Chương 562, rời đi. Chương 562, rời đi. Chạm vào tối, Loan Đô huyện, Đông Phong phường dòng người như dệt, bên đường bán hàng rong tiếng giao hàng hết đợt này đến đợt khác, không ngừng bồi hồi tại Trần Mục bên hai. Thật là náo nhiệt a. Hắn sát mặt phức tạp, dạo bước đi trong đám người ở giữa. Bất chi bất giác, hắn không ngờ tại Khởi La Sơn làm thành hoàng gần 3 năm. Nhưng bởi vì Tỏa Long huyện tồn tại, hắn cũng rất ít đến Loan Đô huyện. Cho dù chọn mua cuộc sống vật tư, cũng là tới lui vội vàng, cũng không cẩn thận du lãm. Nay vừa đi, không biết lúc nào mới có thể lại đến nhân gian. Trần Mục cảm thán, hắn đã quyết định dựa theo nguyên hiện kế hoạch, lén vào Nga Dương đạo thượng viện. Nga Dương đạo là điển hình huyền môn đạo phái, sơn môn chỗ nhất định là ít hai lui tới núi cao linh mạch. Tuy nói trong núi không thể thiếu luyện khí sĩ phương thị, nhưng luyện khí sĩ đến cùng người bình thường khác biệt, thiếu đi cái này khói lửa nhân gian chi khí. Bừng tỉnh thân ở giữa, huyện chuyển êm hai tiếng ca chuyển đến, Trần Mục ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào, hắn đã đi tới Di Thúy lâu ngoài cửa. Giờ phút này, đèn hoa mới lên, tia sáng mông lung ảm đạm. Trần Mục xuyên thấu qua mở rộng môn hộ nhìn thấy, một cái mập mạp thân ảnh đập vào mi mắt. Phi mã doanh nhất hai cờ lương đại bảo. Trần Mục khỏe miệng hơi bệnh, Lương Tiểu Bàn cuối cùng là nghe tới Di Thúy lâu khúc, ăn được Di Thúy lâu cơm. Đây chính là tiểu mập mạp tâm nguyện lớn nhất, ban đầu ở Phi Mã Doanh cũng không có thiếu nghe đối phương nhắc tới. Xuyên thấu qua lờ mờ tia sáng, nhìn xem trong hành lang ở giữa trên võ đài luyện chuyển thân ảnh, Trần Mục lại khe khẽ thở dài. Đáng tiếc chính mình cũng chỉ có thể xa xa quan sát. Tu vi càng cao, giác quan càng nhạy cảm, trên đài vũ nương trên mặt trầm trọng son phấn, đã không có cách nào lừa gạt hắn giác quan. Trần Mục bình tĩnh nhìn mắt Lương Đại Bảo, quay người cất bước, chậm rãi chui vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, lần thứ nhất đi vào Di Thúy lâu Lương Đại Bảo, chính mặt đỏ tới mang thai nhìn đông nhìn tây, ánh mắt đảo qua cổng, nhìn xem cái nào đó lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh, đột nhiên ngơ ngẩn. Đại Bảo, có cô nương không nhìn, ngươi nhìn cái gì đấy? Bên cạnh Hồ Lao Tam cười lấy trêu chọc. Ta giống như thấy được ta ác mộng. Lương Đại Bảo một mặt phức tạp khó tả. Cái gì ác mộng? Tỉnh không đến ngủ không được, liên tục 2 tháng, cả đêm đọc thuộc lòng kinh văn ác mộng. Đây không phải là thành hoàng hiện linh sao? Ha ha, vậy cái này thành hoàng sợ là có chút hẹp hòi. Vừa đi không bao xa Trần Mục, xem ra cái này tiểu mập mạp kinh văn vẫn là lương quá ít nha. Mấy ngày về sau, thần tượng đầu tiên, Trần Mục đem một tấm lung lay ghế dựa bày ở hoàng trong đại điện ở giữa, bên trong còn đặc biệt hiện lên một tầng mềm êm. Thanh niên đầu trọc hình tượng thiên yêu thân duỗi người một cái, chậm rãi nằm vào bên trong. Thoáng điều chỉnh tư thế, thiên yêu thân nhắm mắt lại, hô hấp trở nên như có như không, rất nhanh xa vào chiều sâu ngủ say. Sau một khắc, dựa vào tại trên khung cửa huyết đục chân thân mở mắt ra. Chờ rời đi lại càn, vậy không biết ý thức còn có thể hay không cự ly xa trở về thiên yêu thân bên trong, vẫn là tận lực nằm dễ chịu một điểm. Trần Mục tiến lên, lần nữa đem rộng lớn mềm mại quần áo chỉnh lý một phen. Sau này liền phải dựa vào ngươi ở chỗ này tọa trấn nha. Đứng dậy nhìn quanh thần tượng đầu tiên, hoàng tuyến độ vòng xoáy màu đen hiện hiện, Trần Mục chân thân đột nhiên rời đi thần tượng đầu tiên. Vào lúc giữa trưa, Khởi La Sơn miếu thành hoàng đông quá viện. Dựa theo tỏa long tỉnh biểu hiện, đêm nay có lẽ có thể thu lấy được một cái âm hồn. Tiên sinh yên tâm, ta có hiển nguyệt kinh thay thế hoàng lương rượu, cái này âm hồn liền để cho tiên sinh. Lý Bất Tiện cắn răng, một mặt không bỏ đau lòng. Một cái, ta cảm thấy đêm nay ít nhất có thể có 3 cái âm hồn sinh ra. Trần Mục giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Bất Tiện, nguyên hiển lao ra hỏa kia kế hoạch, ngươi tham dự à? Cố ý giảm bất âm hồn cung cấp số lượng, khiến cho ta tiến về Đại Lê bên cạnh. Kế hoạch gì? Tiên sinh ý gì? Lý Bất Tiện một mặt không hiểu. A, ta đã hỏi qua Giang Dương huyện người coi miếu Tạ An, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lại nói u. Trần Mục cười tủm tỉm mở miệng. Chết tiệt Tạ An, ngươi làm sao lại chiêu nữa nha? Bọn này thế gia đại tộc ra tới, đều hắn á là một đám đồ hèn nhát. Lý Bất Tiện ra mặt co lại. Ta vậy không có cách, nguyên hiển đại nhân thế nhưng là tỏa long viện viện chủ, thực lực cứng hãn. Người ta để cho ta làm như vậy, ta coi như muốn phản kháng cũng không dám a. Hắn cười khổ lắc đầu, cũng liền nói, ngươi đây hoàn toàn là bị nguyên hiển bức bách đi. Trần Mục lỗ hai khẽ động, một mặt nghiền ngẫm mở miệng. Ai, người là giao thức a. Lý Bất Tiện thật dài thở dài, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Hóa ra là ta ép buộc nha. Xem ra, ta phải cho Lý người coi miếu nói lời xin lỗi. Một đường lãnh đạm âm thanh bỗng nhiên vang lên tại Đông Quá viện. Trong không khí, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Nhìn xem tấm kia mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mặt mò, lại nhìn Trần Mục tấm kia cười trên nỗi đau của người khác khuôn mặt tươi cười, Lý Bất Tiện chỗ nào vẫn không rõ, Công Tôn Thắng khẳng định đã sớm phát hiện nguyên hiện, chính mình đây là lại bị hố nhà. Lý Bất Tiện mặt lập tức hắt thành một mảnh. Mặc dù ta xác thực nghĩ đuổi ngươi đi, nhưng lần này ta thật chỉ là đang nghe lệnh làm việc. Trước khi đi còn muốn hố ta một cái, ngươi sao cứ như vậy lòng dạ hẹp hòi? A, Lão Đăng, ta chính là cẩn thận như vậy mắt. Trần Mục nhếch lên khóe miệng, quay người mang theo nguyên hiện rời đi Đông Quá viện. Đi đến mặt trang cổng, Trần Mục dừng bước lại, quay đầu liếc mắt Lý Bất Tiện. Cái kia hiển nguyệt kinh về sau vẫn là thiếu luyện, thất tình lực lượng cũng không phải tốt như vậy không chế. Bạn nhất xảy ra cái gì thai hoàng ẩm, cũng đừng trách ta trên đầu. Thiên ma linh chủng nhập thể về sau, hắn từng thô sơ giản lược nghiên cứu qua hiển nguyệt kinh sau thiên, phát hiện trong đó bên trong ẩn giấu một môn thất tình rủa, có thể dẫn động thất tình lực lượng tu luyện. Nhưng thất tình lực lượng nhất là khiên động tâm thần, có thể gắng gượng qua đến trả tốt, thẳng không qua tới, rất có thể sẽ đem chính mình tống ý thức rối loạn. Chính mình cùng cái này Lý Bất Tiện thực ra không có ân oán gì, ban đầu bất quá là Lý Bất Tiện bị tỏa long viện nguyên đông thuyết phục, chặn đường tôn khách thời điểm giao thủ một phen. Lúc đó chính mình nhiều chịu mấy quyền, nhưng lão gia hỏa này thương thế lại so với chính mình càng nặng một điểm. Đằng sau lại tiếp xúc, ngược lại một mực là chính mình đang tìm lão gia hỏa này phiền phức. Lúc này trước khi đi, hắn cũng không để ý để điểm một phen. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi Đông Khóa Viện. Công Tôn tiên sinh rất xem trọng vị này Lý Bất Tiện. Nguyên Hiển đi tại Trần Mục bên cạnh, cười tủm tỉm mở miệng. Xuất thân lạnh xuống, lại có thể dựa vào sức một mình luyện thành minh thần thất biến. Bây giờ có thất tình rủa có hoàng lương rượu, không thể nói trước rất nhanh liền có thể luyện thành minh thần cửu biến, đúng là một nhân tài. Trần Mục lật cái bạch nhãn. Các ngươi trong mắt ta đều không có khác biệt, ngươi cũng đừng muốn dùng hắn đi mưu hại ta. Muốn nói có cái gì khác biệt, nhiều lắm thì hắn bị ta hố càng nhiều một điểm. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Trần Mục con mắt hơi đổi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nguyên Hiển. Nguyên Hiển sắc mặt chỉ trệ. Chẳng biết tại sao, lúc trước cái kia cố dự cảm không tốt càng rõ ràng. Đây quả nhiên là cái đại phiền toái, đến tranh thủ thời gian tiến hắn rời đi lại càn. Nửa tháng sau, một chiếc dài trăm thước cực đại lâu thuyền tầng cao nhất bên cửa sổ. Trần Mục nhắm mắt ngồi tại dài mảnh trước bàn sách. Trên bàn có cái đồng lư hương, tia sợi khói xanh dâng lên, chậm rãi quyết tán. Ngưng thần tĩnh khí mùi thơm ngát hương vị, đầy dẫy cả phòng. Thật lâu, Trần Mục mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên mông mặt sông đầu tiên đập vào mi mắt. Lại dương mắt, liền nhìn thấy xa xa xanh tươi liên miên dãy núi. Bây giờ hắn đã ngồi thuyền tiến vào Nam Thục cảnh nội. Nay quốc nhiều thủy nhiều sơn, thảm thực vật tươi tốt. Cùng nhau đi tới thấy dãy núi, cơ bản đều bị xanh tươi thảm thực vật bao trùm, nhìn xem có chút đẹp mắt. Chính thưởng thức thanh sơn trời xanh, Trần Mục lỗ tai khẽ động, quay đầu nhìn về phía trong phòng ở giữa. Ở nơi đó, một bóng người đang từ không đến có chậm rãi hiện hiện. Tiên sinh quả nhiên bất phàm, ta bây giờ đã có thể tự nhiên ra vào linh hư động tiên, ngài lại còn có thể phát hiện. Nguyên Hiển mặt mỉm cười, trong lòng vẫn không khỏi nghiêm nghị. Hắn dùng thất tình rủa đè xuống trời đều biến phản vệ, có thể bí mật hơn nhanh chóng tiềm hành linh hư động tiên, không nghĩ tới đối phương lại vẫn có thể phát hiện chính mình tung tích. Ban đầu ở Khởi La Sơn giao thủ, đối phương cũng không có năng lực này. Là bởi vì thiên ma linh chủng, vẫn là hắn thực lực vậy có tân tiến dương. Trần Mục sắc mặt hờ hững, con mắt híp thành một đầu tuyến, đen kịt con ngươi không có chút nào ba động nhìn chằm chằm Nguyên Hiển nhìn. Lần này bí ẩn tiềm hành, chủ yếu sợ bị người bên ngoài biết được ngài tồn tại, cái này bất lợi cho lén vào tiến vào Nga Dương Sơn, mạo muội chỗ, nhìn ngài bao hàm. Nguyên Hiển ra đầu tê dần, một mặt trịnh trọng ôm quyền con người, lén vào Nga Dương đạo phương án đã chuẩn bị hoàn tất, không biết. Trần Mục mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm Nguyên Hiển một hồi lâu mới có chút khiên xuống ba, nhường hắn ngồi tại bàn đọc sách đối diện. Minh thần biến quả nhiên không đơn giản. May đoạn thời gian trước đế thính pháp tiến giai, có thể phát hiện xúc địa di hình ba động, không phải vậy vẫn đúng là cầm cái này lao đăng không có cách nào. Nguyên Hiển lần nữa chắp tay, cẩn thận ngồi tại Trần Mục đối diện. Chúng ta chuyến này địa phương muốn đi, chính là Nga Dương đạo Vân Sùng Hạ viện. Ta trước kia từng an bài thám tử lén vào Vân Sùng Hạ viện bách luyện điện, đây là thám tử kia hồ sơ. Hắn vừa nói, một bên từ ống tay áo móc ra một cái quyển trục đặt ở Trần Mục trước mặt. Hắn là cái tòa long sĩ, lại thông vu pháp, nắm giữ xích con người quỷ văn. Nay quỷ văn có thể tránh thủy mà đi, hắn chính là dùng phương pháp này phòng chế luyện khí sĩ pháp khí tị thủy châu, mới có thể gia nhập Nga Dương đạo bách luyện điện. Nga Dương đạo cố ý mượn đường thông thiên hà vượt qua thập vạn đại sơn, như thế liền cần lặn xuống nước thủy lớn, tị thủy châu ác không thể thiếu, người này có cực lớn tỷ lệ sẽ được thu vào thượng viện. Đến lúc đó ngài thay thế người này, liền có thể thành công gia nhập Nga Dương đạo thượng viện. Rất hơn tỷ lệ. Trần Mục dừng lại lật qua lật lại quyển trục hồ sơ, giống như cười mà không phải cười lườm Nguyên Hiển một chút. Trước đó lão gia hỏa này thế nhưng là cam đoan chính mình có thể đi vào Nga Dương đạo thượng viện, này lại rồi lại biến thành rất hơn tỷ lệ. A. Nguyên Hiển trong lòng nhảy một cái, vội vàng mở miệng chuyển di Trần Mục chú ý. Ta lần này mang theo cái lại xích con ngươi quỷ văn tỏa long sĩ lên thuyền, còn lấy được tị thủy châu luyện pháp mật quyền. Ta đề nghị ngài học xích con ngươi quỷ văn, cái kia đổi tiết kiệm thời gian. Trần Mục thu hồi tầm mắt, màu xám vách tường ở trước mắt hiện hiện. Thông vũ chú, cực hạn, vậy trước tiên thử một chút thông vũ chú đi. Sớm tại Khởi La Sơn bên trên, phương pháp này rùa đã bị hắn luyện đến đỉnh điểm, có thể tự nhiên ra vào cửu u khắc khít, thông dong chọn lựa âm minh quỷ văn học tập nắm giữ. Sẽ không giống ban đầu như thế, bị vô số quỷ văn đuổi theo gạt ra cửu u khắc khít. Cái kia tị thủy châu luyện pháp vậy đưa cho ta xem một chút. Trần Mục lại mở miệng nói, Nguyên Hiển lập tức mặt lộ vẻ chần chờ. Có vấn đề? Trần Mục bình thản hỏi lại. Không có vấn đề, chỉ là cái này luyện khí pháp nghe nói phi thường phức tạp. Học tập tị thủy châu luyện pháp trước đó, đến có ngũ nguyên nhiếp khí pháp, vũ khí hỗn nguyên pháp trở bí pháp làm trước đưa điều kiện. Nếu muốn từng cái nắm giữ, chỉ sợ phải hao phí đại lượng thời gian, sợ không kịp lén vào Nga Dương Sơn. Nguyên Hiển chăm chú khuyên. Trần Mục một mặt cổ quái nhảy ra tường xám, nhìn về phía trong đó hai ô ngũ nguyên nhiếp khí pháp, 5398, 1000, tứ giai, vũ khí hỗn nguyên pháp 9426, 1000, tứ giai, luyện khí pháp cùng luyện đan thuật lại còn có tương thông điểm. Cái này chẳng phải đúng dịp sao? Không sao, ta chỉ là hiếu kỳ nhìn xem. Trần Mục cười tủm tỉm mở miệng. Tòa Long Sĩ là không có cách nào khác mới dùng thông vũ chú mưu lợi giả mạo, chính mình thế nhưng là đứng đắn luyện khí sĩ, đương nhiên phải học chính tông luyện khí thủ đoạn. Lại nói, vạn nhất thực đi Nga Dương Sơn tạo thuyền lớn, giai đoạn trước có lẽ có thể ngụy trang, thời gian dài rất có thể sẽ lộ tẩy. Chính thống luyện khí sĩ dù sao truyền thừa xa xưa, cũng không có tốt như vậy lựa gạt. Chương 563 Xích con ngươi quỷ văn chương 563, xích con ngươi quỷ văn lâu thuyền tầng cao nhất, gian nào đó rộng lớn gian phòng bên trong. Chính là ngươi muốn học xích con ngươi quỷ văn. Một cái vóc người khôi ngô, râu tóc hoa dâm lão giả một mặt đồng tình nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn. Làm phiền ngài. Trần Mục cung kính ngỗ quyền. Ngươi có phải hay không đắc tội Nguyên Hiển? Khôi ngô lão giả hiếu kỳ hỏi. Lão tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Trần Mục không hiểu. Tòa Long Sĩ nối liền cửu lũ khắc khít, yêu cầu thành hoàng đạo tràng phụ trợ. ngươi chạy tới luyện khí sĩ địa bàn, thông u chú thi triển ra liền sẽ phi thường khó khăn. Muốn dùng âm minh pháp khí giả mạo luyện khí sĩ pháp khí, liền phải tại giả pháp khí bên trên trồng chất đầy đủ số lượng âm minh quỷ văn, đây là khó càng thêm khó. Tòa Long sĩ thời khắc yêu cầu hương hỏa nguyên khí, nhưng Nga Dương đạo không miếu thành hoàng, ngươi chỉ có thể dựa vào trường sinh tựu thay thế. Nhưng này đồ chơi uống nhiều quá có mầm hỏa lớn, rất dễ dàng điên. Những tham tử kia chính là Tòa Long viện từ nhỏ định hướng bồi dưỡng, có tương ứng ứng phó thủ đoạn. Thế nhưng là ngươi, Khôi Ngô lão giả một mặt thương hại nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn. Rời đi thành hoàng đạo tràng quá xa, thơ vũ chú liền sẽ biến khó mà thi triển. Con mẹ nó, ta làm sao không biết? Nguyên Hiển lấy quê quán cũng không nói, Á Nguyên Hiển chuẩn bị cho ngươi đi đây. Khôi Ngô lão giả vui tươi hớn hở hỏi. Vân Trạch Hồ, Sùng Long Mày Sơn, cái kia còn tốt, cái kia cách Nam Thủ không xa, thi triển thông vũ chú 10 lần bên trong, làm sao cũng có thể có 5-6 lần liên thông cửu lưu khang khít, một nửa xác suất thành công. Vậy nếu là đi Nga Dương Sơn đâu? Vậy ngươi liền thảm rồi, thi triển 100 lần có thể thành công 3 lần, cái kia đều tính ngươi hồng phúc tề thiên. Khôi Ngô lão giả tràn đầy đồng tình mở miệng. Trần Mục ra mặt lập tức có lại. Vị Nguyên Hiển lão gia hỏa kia hố nha, chẳng thể trách lần này lộ mặt liền chạy, cái này mẹ nó là trột dạ nha. May ta là đứng đắn luyện khí sĩ, có thể học tỷ Thủy Châu luyện khí thuật, không phải vậy thực đi Nga Dương Sơn, xác định vững chắc xong đời. Thế nào, có muốn hay không ta giúp ngươi đi thưa hắn? Khôi Ngô lão giả cười tủm tỉm khuyến khích, có ta ra mặt, khẳng định đường hắn đẹp mắt. Trần Mục thần sắc biến ảo, rất nhanh khôi phục bình thản, lão tiên sinh hiểu lầm, ta cùng Nguyên Hiển cũng không thủ án. Đa tạ lão tiên sinh ý tốt, tất cả mọi người là vì đại cản, thực sự không cần thiết bình sinh gợn sóng. Hắn một mặt chính nghĩa lâm nhiên vô nghĩa. Ân, lần sau gặp mặt, liền để Nguyên Hiển phách lên sắp xỉ 1000 xiên được rồi. Coi như nguyên bản không thủ, hắn cho ngươi nhiệm vụ này, vậy cũng thành tiểu nhân nha. Khôi Ngô lão giả đội và quên. Gấp gáp như vậy, ta nhìn cùng Nguyên Hiển có thủ chính là ngươi mới đúng chứ. Trần Mục không nói lời nào, chỉ là một mặt bình thản nhìn chăm chăm Khôi Ngô lão giả nhìn. Không thú vị. Khôi Ngô lão giả mặt mũi tràn đầy thất vọng nhếch môi, đáng tiếc, ta còn muốn cả Nguyên Hiển dừng lại đâu. Trần Mục nhắm mắt, giúp mình là giả, tìm Nguyên Hiển phiền phức mới là thực, lão gia hỏa này cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. A Khôi Ngô lão giả thấy Trần Mục khó chơi, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp lấy hắn liền hai mắt hướng lên lật một cái, lộ ra tròng trắng mắt, thông u lực lượng hiện hiện, tay phải lập tức lấy tay đưa tay về phía trước. Chờ hắn lật tay mở ra bàn tay lúc, một cây ngón út tóc dài kia vậy mà tuyến, liền ở tại trong lòng bàn tay xuất hiện. Tới đi, nắm chặt luyện. Khôi Ngô lão giả tùy ý đem tơ bạc đưa tới Trần Mục trước mắt. Ta lần này đến đây, chỉ có nửa tháng thời gian, ngươi nếu là học không được bị Nguyên Hiển tìm phiền toái, ta cũng mặc kệ. Khôi Ngô lão giả thản nhiên nói, định sẽ không để cho ngài khó làm. Trần Mục mỉm cười, lấy tay tiếp nhận cái kia ngân sắc sợi tơ. Tuy nói thông vũ chú có cực hạn, nhưng hắn vẫn là phải học. Hắn đã nhìn qua Tị Thủy Châu mật quyển, hắn phương pháp luyện chế cực kỳ phức tạp, lên tay liền có 5 cái pháp phù yêu cầu ngưng luyện. So sánh dưới, vẫn là xích con ngươi quỷ văn đổi có thể tiết kiệm thời gian. Hắn trước tiên cần phải học được một loại Tị Thủy Châu luyện pháp, thuận tiện lẫn vào Vân Sùng Hạ viện. Trần Mục hít sâu một hơi, thông vũ chú thi triển, âm linh thần lực hỗn hợp khí huyết tinh nguyên hình thành thông vũ sức mạnh, chớp mắt chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ trong nháy mắt, ý thức của hắn liền chìm vào đen kịt một màu không gian. Chợt hắn cũng cảm giác trong lòng bàn tay một trận ấm áp, tựa như chính nắm lấy một đầu phát nhiệt dây điện giống như. Trần Mục cúi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay lấp lóe ngân sắc quang mang sợi tơ, vô ý thức đưa tay nghị phong tới trước mắt xem xét. Sau đó hắn liền từ sợi tơ bên trên cảm nhận được một cỗ lôi kéo cảm giác. Phát lực kéo một phát, liền tựa như câu cá mắc câu, nương theo một cỗ đại lực dãy rủa, một đoàn to bằng đầu người như mây như khói vậy tơ bạc tuyến đoàn, bị liền bị túm ra đen kịt không gian, hiện lên ở trước người. Trong đó lý chính có hô hấp vậy mình quang, lóe lên lóe lên. Tuyến đoàn đại thể hiện lên hình bầu dục, trung tâm lít nha lít nhít dây dưa, xung quanh sợi tơ theo đặc thù vĩ tích tương liên, đột nhiên nhìn lại, tựa như một viên lượn lờ vân vân con mắt. Đây chính là xích con người quỷ văn. Trần Mục hiếu kỳ dò xét một lát, lấy tay đè lại tơ bạc đoàn, thông vũ lực lượng chậm rãi rót vào. Vốn chỉ là lớp lóe hình quang xích con người quỷ văn, lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trần Mục trong lòng bàn tay lập tức truyền đến một cỗ phỏng, tựa như đặt tại một đoàn nung đỏ bàn ủi bên trên. Hắn lại sắc mặt bình tĩnh, mặc cho từng lớp đau đớn đánh tới, tiếp tục đem thông vũ lực lượng hướng quỷ văn bên trong rót. Một cái hoa văn phức tạp bắt đầu ở đầu óc hắn trong trí nhớ trống rỗng xuất hiện. Không bao lâu, ông trước người xích con ngươi quỷ văn đột nhiên run lên, chợt khôi phục ổn định, không ngừng lấp lóe tia sáng, cũng biến thành cố định. Một cỗ như có như không liên hệ tại hắn cùng xích con ngươi quỷ văn ở giữa xuất hiện. Xong rồi, Trần Mục trong lòng vui mừng, nhưng cái này vui sướng không duy trì bao lâu, hắn liền cảm giác được một cỗ dị dạng cảm giác. Đột nhiên ngẩng đầu liền phát hiện, chẳng biết lúc nào, vô số hình dạng khác nhau âm minh quỷ văn xuất hiện tại 3 mét bên ngoài. Giờ phút này bọn chúng đang không ngừng ngồi hồi xoay quanh, tựa như vật sống bình thường, không ngừng hướng Trần Mục tới gần thăm dò, sau đó lại liên tiếp bị một cỗ vô hình sức mạnh ngăn trở bắn ngược. Cảm thụ lấy những cái kia âm minh quỷ văn phóng thích ra tựa như sói đói tham lam cảm giác, Trần Mục không nhịn được nhíu mày. May có cực hạn thông vũ chú, không phải vậy cho dù có Tỏa Long sĩ phụ trợ dẫn dắt, chỉ sợ cũng không có cách nào nhanh chóng nắm giữ xích con người quỷ văn. Tỏa Long sĩ thi triển thông vũ chú, liền tựa như lấy thân làm mồi câu cá. Thông vũ lực lượng là mồi, âm minh quỷ văn chính là cá. Âm minh quỷ văn ăn hết hắn thông vũ lực lượng, lại phản hồi cho tương ứng quỷ văn. Có thể thông vũ lực lượng có hạn, nếu âm minh quỷ văn tới quá nhiều quá tạp, hắn liền chỉ biết đạt được các loại không thành thể hệ mạnh mẽ, không hề có tác dụng. Nhưng Trần Mục thông vũ chú viên mãn, có thể ngăn cách cái khác quỷ văn, phối hợp cái khác tỏa long sĩ thông ngũ lực lượng dẫn dắt, chỉ chuyên chú tự chọn một loại, để cao thật lớn học tập hiệu suất. Tâm thần khẽ động, Trần Mục ý thức biến mất tại cửu u khang khít. Vừa mở mắt ra, liền đối đầu một đôi hắc bạch phân minh mắt to. Hắn cố nén một quyền đánh tới xúc động, có chút ngửa ra sau, liền phát hiện một cái ghim hai bánh bao búi tóc thanh tú ngon đồng, chính tiếp kiểm nhìn chằm chằm hắn nhìn. Sướng mà, không được vô lễ. Khôi Ngô lão giả dẫn theo ngoan đồng phần gãy quần áo, đem nó phóng tới bên người trên bàn trà ngồi xếp bằng, sau đó tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Trần Mục. Là được rồi. Cảm thụ lấy trong đầu trống rỗng xuất hiện phức tạp kết cấu hình, Trần Mục khẽ gật đầu, hẳn là xong rồi. Thử một chút. Khôi Ngô lão giả lông mày nhíu lại, tiện tay ném cho Trần Mục một cái sứ trắng chén trà. Dùng nó. Trần Mục lấy tay tiếp nhận, một mặt kinh ngạc. Dù sao cũng chỉ là thử một chút. Khôi Ngô lão giả không để ý thúc giục. Trần Mục khẽ gật đầu, tay trái mở ra nâng chén trà, ngón trỏ tay phải để lại hắn miệng xuôi theo. Thoáng hồi tưởng trong đầu bộ kia đồ án, tựa như đè xuống chốc mở. Một cô âm lãnh sức mạnh, liền đột nhiên tại đầu ngón tay hiện hiện. Chợt theo ngón tay, chui vào sứ trắng chén trà. Chén trà lập tức nhiều tia sợi lanh ý, một cô vô hình sức mạnh bắt đầu ở chén trà xung quanh như ẩn như hiện. Trần Mục lại không nhịn được nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, vừa mới trong đầu xuất hiện xích con ngươi quỷ văn đồ án, chính nhanh chóng tiêu tán. Mấy hơi thở công phu, cũng chỉ thừa lại giải rác mấy cây sợi tơ. Quả nhiên, đây chỉ là mượn nhờ thuốc dẫn tạm thời dẫn động xích con ngươi quỷ văn. Nghĩ triệt để nắm giữ, còn phải luyện tiếp. Hắn không khỏi than nhỏ. Mà một mực phí công khắp nơi Khôi Ngô lão giả lại không nhịn được mở to mắt, hắn nhanh chóng đứng dậy cầm qua Trần Mục trong tay chén trà, thuận tay liền ném tới ngoài cửa sổ trong sông ngọc đái. Trần Mục vậy đứng dậy đi theo Khôi Ngô lão giả đi đến bên cửa sổ nhìn xuống. Cái thấy cái kia chén trà tóe lên một tiểu đóa bọt nước, lắc lắc cùng dung chìm vào trong nước. Sau đó bùm một tiếng, một cái đường kính hơn 2 mét không ngâm nước, đột nhiên dưới đáy nước hiện hiện. Lần thứ nhất liền dẫn xuất xích con người quỷ văn. Chậc chậc, ngươi còn có mấy phần mới có thể ở hạ. Khôi Ngô lão giả nhíu mày nhìn về phía Trần Mục. Ta gọi Hứa Châu, ngươi gọi ta lão Hứa hoặc là Hứa lao đầu đều được. Đây là cháu của ta, Hứa Sướng. Khôi Ngô lão giả vỗ vỗ thanh tú ngoan đồng đầu, vui tươi hớn hở cho Trần Mục giới thiệu. Kẻ hèn này công tôn thắng, sau này mấy ngày, đến phiền phức ngài ngài chỉ điểm. Trần Mục đồng dạng mỉm cười ôm quyền. Chương 564, Tị Thủy Châu chương 564, Tị Thủy Châu cuộc sống ngày ngày trôi qua, trăm mét lâu dọc theo Ngọc Đái Hà ổn định hướng nam, sông hai bên dãy núi dần dần biến thành thấp bé nhẹ nhàng đồi núi dãy núi, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy mảng lớn rộng lớn ruộng lúa. Lâu thuyền đỉnh, Hứa Châu gian phòng bên trong, ngồi tại ghế bành bên trên Trần Mục chậm rãi mở mắt ra. Một cái trắng nón tay nhỏ từ bên cạnh ngả vào trước mắt, một viên hạt sen chính nằm tại đối phương trong lòng bàn tay. Trần Mục quay đầu, liền thấy một cái phấn điêu ngọc trác vậy thanh tú ngân đồng, đang đứng tại tứ phương bàn trà đối diện ghế bành bên trên. Hắn một bên giơ hạt sen, một bên nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn. Đa tạ Hứa Sướng tiểu huynh đệ. Trần Mục vui tươi hớn hở tiếp nhận hạt sen, đem một cỗ âm lãnh sức mạnh rót vào hạt sen bên trong. Xuy suy suy rất nhỏ tiếng vang tại hạt sen nội bộ vang lên, đầu ngón tay hạt sen lập tức truyền đến lạnh buốt xúc cảm, xích con ngươi quỷ văn lực đã chui vào hạt sen bên trong. Hắn liếc qua liền không lại nhiều nhìn, ngược lại nhìn chằm chằm trong đầu một cái phức tạp kết cấu đồ án. Nó do vô số ngân sắc sợi tơ dây dưa bệnh mà thành, như mây như sương, đột nhiên nhìn lại, tựa như một viên con mắt giống như. Giờ phút này, đại lượng ngân sắc sợi tơ liền tựa như bị cục tẩy tẩy như thế, chính chậm rãi tiêu tán. Tại quá khứ trong hơn 10 ngày, cùng loại trải qua hắn đã nhớ không rõ thể nghiệm bao nhiêu lần. Phức tạp đồ án là xích con ngươi quỷ văn chân ý đồ phổ, mỗi lần thành công phát động xích con ngươi quỷ văn, đồ phổ liền sẽ tại náo hải hiện hiện. Nhưng đợi đến xích con ngươi quỷ văn sức mạnh phóng thích, đồ phổ tương quan ký ức liền sẽ tiêu tán. Cũng may bọn chúng cuối cùng lại lưu lại một chút mảnh vỡ, mà theo lấy cấu kết xích con ngươi quỷ văn số lần tăng nhiều, tồn tại mảnh vỡ vậy càng ngày càng nhiều, cái này khiến hắn có thể nhớ đồ phổ càng ngày càng hoàn thiện. Dựa theo Hứa lao đầu cách nói, chỉ cần nhớ kỹ 1/2 phần 10, liền có thể tự mình làm chế tác khiên ti dẫn làm neo điểm, độc lập từ liền có hay không trong phòng cấu kết xích con ngươi quỷ văn. Trần Mục không có làm dư thừa động tác, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn tiêu tán. Không bao lâu, trong đầu xích con ngươi quỷ văn chân ý đồ phổ liền ổn định lại, trong đó bộ rậm rạp sợi tơ kết cấu toàn bộ biến mất, nhưng bên ngoài hình dáng nhưng lưu lại không ít, đã có xích con ngươi quỷ văn 2/3 phần bộ dáng. Trần Mục trong lòng hơi động, màu xám vách tường ở trước mắt hiện hiện. Thông u, âm minh quỷ văn 2614-1000, cảm thụ lấy tường xám phản hồi tới cảm ngộ, Trần Mục không nhịn được nhíu mày. Có lẽ có thể nếm thử một phen. Niệm động ở giữa, âm linh thần lực hỗn hợp khí huyết tinh khí hóa thành thông u thần lực. Trong đầu cái kia từ không chọn vẹn đồ phổ đống nhiên nổi bật, tựa như yếu ớt đèn huỳnh quang đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thông u thần lực biến ảo, mấy hơi thở công phu, một đầu tựa như cọn tóc vậy ngân sắc dây nhỏ ở lòng bàn tay hiện hiện. Còn thật thành, ha ha. Trần Mục trong lòng đại hỉ. Trong tay sợi tơ chính là xích con ngươi quỷ văn khiên ti dẫn, có nó, hắn liền có thể độc lập cấu kết xích con ngươi quỷ văn, không cần Hứa Châu dẫn dắt chỉ điểm. Hắn lúc này lần nữa thi triển thông u chú, mượn nhờ trong tay ngân sắc sợi tơ, thuần thục đem xích con ngươi quỷ văn kéo ra cửu u khang khít. Lại mở mắt ra, một đoàn âm lãnh sức mạnh đã tại trong lòng bàn tay hắn bên trong xuất hiện. Trần Mục nắm vừa rồi viên kia lạnh buốt hạt sen, đem chất biến sau thông u thần lực lần nữa rót vào bên trong. Phúc. Hạt sen tựa như cái bị nứt vỡ khí cầu, một lần nổ thành mảnh vỡ. Trần Mục không chút nào không buồn bực giận, ngược lại lộ ra khuôn mặt tươi cười học xong. Một bên Hứa Châu tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn. Lúc này mới mấy ngày, cũng liền chỉ là có thể chế tác thuốc dẫn, nghĩ hoàn toàn nắm giữ quỷ văn đồ phổ, còn muốn phí chút thời gian. Trần Mục hơi có chút tiếc nuối. Hứa Châu nghe vậy, lập tức lật cái bản nhãn. Âm Minh Quỷ Văn chỉ có Âm Minh Quỷ Thần mới có thể nắm giữ, Tỏa Long Sĩ có thể nhớ kỹ đồ phổ tản trường cũng đã là cực hạn. Còn hoàn toàn nắm giữ Quỷ Văn đồ phổ. Ta nhìn ngươi đang suy nghĩ cái giám ăn. Cái kia mỗi lần thi triển đều phải dùng thuốc dẫn dắt, chẳng phải là muốn chuẩn bị một quãng thời gian. Nếu là dùng để trải đạo tràng mạch còn tốt, nhưng nếu là cùng người giao thủ. Trần Mục nhíu mày. Cái này Âm Minh Quỷ Văn, tựa hồ không hề giống chính mình tưởng tượng như vậy mau lẹ thuận tiện. Cho nên mới muốn chế tác Âm Minh pháp khí, dùng cái này tổn trữ Quỷ Văn sức mạnh, chờ dùng thời điểm liền có thể trực tiếp kích phát thi triển. Hứa Châu giải thích nói. Tựa hồ có chút giống luyện khí sĩ phụ triện. Trần Mục trong lòng kinh ngạc. Tất nhiên đã nắm giữ khiên tì dẫn, vậy ngươi liền chính mình luyện đi. Đi qua tìm nguyên hiển yếu điểm mà vật liệu, qua mấy ngày dạy ngươi Âm Minh pháp khí luyện pháp. Hứa Châu cười nói. Ba ngày sau, Hứa Châu cầm lấy cái hộp gỗ, cười mỉm xuất hiện tại Trần Mục trước mặt. Âm Minh Quỷ Văn có thể tồn nhập vật thật bên trong tồn tại, nhưng phổ thông vật liệu chỉ có thể tạm thời gánh chịu. Cái này yêu cầu tốt hơn vật liệu, tỉ như yêu quái dị thú ra thịt xương cốt, tỉ như ngâm tại tỏa lòng tỉnh hạ mấy chục năm gạch xanh. Nhưng đã ngươi là muốn giả tạo Tị Thủy Châu, không bằng trực tiếp dùng Tị Thủy Châu mở luyện. Nói xong mở ra bên cạnh hộp gỗ, ba cái hạch đào đại huyền nếu như bạch ngọc chân châu đang nằm tại trong hộp gỗ, mặt ngoài từng tia từng sợi đỏ như máu hoa văn phân bố, lộ ra có chút thần bí mỹ lệ. Đây là Chánh Nước Định Đợt con trai chỗ sinh chân châu. Trần Mục nhiều hứng thú cầm lấy một viên quan sát. Những ngày này hắn trừ ra luyện tập nắm giữ xích con ngươi quỷ văn, vậy không từ bỏ suy nghĩ Tị Thủy Châu mật quyển. Trong đó rõ ràng ghi chép, Chánh Nước Định Đợt con trai chỗ sinh chân châu chính là Tị Thủy Châu chủ yếu vật liệu. Dùng xích con ngươi quỷ văn phòng ngừa Tị Thủy Châu rất đơn giản. Không ngừng hướng Chánh Nước Định Đợt con trai chân châu bên trong trồng chất xích con ngươi quỷ văn là được. Mỗi rót vào một đường, liền bố trí tầng một thông vũ thần lực ngăn cách phong cấm. Trồng chất 360 nói, liền có thể giả mạo Tị Thủy Châu, phổ thông luyện khí sĩ, nhìn không ra mảy may sơ hở. Trần Mục lập tức hiểu rõ. Mấy ngày sau, 100 mét lâu thuyền tầng cao nhất, Trần Mục gian phòng. Trong tay hắn nắm nuốt một viên bạch ngọc châu, thuần thục thôi động thông vũ chú cấu kết xích con ngươi quỷ văn, một cỗ âm lãnh sức mạnh ở lòng bàn tay xuất hiện, theo ngón tay hướng Trần Châu bên trong rót. Chờ sức mạnh toàn bộ rót vào về sau, hắn lần nữa thi triển thông vũ chú, lại không tiến vào cửu lưu khắc khí, mà là dùng thông vũ thần lực cái bọc Trần Châu, chậm rãi hướng vào phía trong thẩm thấu. Bởi vì xích con ngươi quỷ văn mà biến có chút âm lãnh Trần Châu, lập tức khôi phục bình thường. Trần Mục hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu lại một vòng rót vào cùng phong cấm. Một đoạn thời khắc, phúc, một tiếng vang nhỏ, Chánh Nước Định Đợt con trai Trần Châu bỗng nhiên hóa thành bột phấn băng tán. Lại thất bại nha. Trần Mục chau mày. Đây là hắn thí nghiệm cái thứ hai Trần Châu, cái thứ nhất hắn trồng chất 75 nói xích con ngươi quỷ văn, sau đó liền không hiểu tan bỡ. Cái này một viên hắn cái trồng chất 53 nói, Trần Châu nội lực lượng liền xuất hiện hỗn loạn. Trần Mục đang lo lông mày đăm chiêu, một cái như bạch ngọc tay nhỏ lần nữa ngả vào trước mặt hắn. An hạt sen, ngọt. Vũ Lục tuổi lớn nhỏ hứa sướng, giờ phút này chính ghé vào trên bàn sách lột hạt sen. Thấy Trần Mục luyện chế Tị Thủy Châu thất bại, lúc này đem một đĩa nhỏ hạt sen giao cho Trần Mục trước mặt. Nhìn đối phương cái kia hắc bạch phân minh mắt to, Trần Mục vừa rồi thất bại sinh ra phiền muộn tâm tình, lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Đa tạ tiểu sướng, chính ngươi ăn đi. Trần Mục cười lấy cự tuyệt. Vì sao lại thất bại đâu? Hắn vỏ đầu không hiểu. Bởi vì gia gia không dạy cho người quyết hiếu. Hứa Sướng giòn tan nói ra. Có ý tứ gì? Trần Mục không khỏi sững sờ. Là bởi vì cùng Nguyên Hiển có cửu oán, vậy thì lưu lại một tay. Nhưng Nguyên Hiển tất nhiên dám tìm Hứa Châu đến dạy mình, chính là chắc chắn đối phương sẽ không giấu giếm. Nhưng bây giờ, gia gia nói ngươi học quá nhanh, nếu là sớm dạy cho ngươi, hắn liền không có cách nào gõ lại lộ ra gia gia đón chút. Trần Mục lập tức dở khóc dở cười. Ngươi muốn hố Nguyên Hiển ngươi nói sớm nha. Chỉ cần cho ta một nửa, ta có thể giúp ngươi đem Nguyên lao đầu hố táng ra bại sản. Chương 565, luyện thành hôm sau, 100 mét lâu thuyền đỉnh, Hứa Châu trợn mắt nhìn tiểu ngoan đồng Hứa Sướng, ngươi làm sao cái gì đều hướng bên ngoài nói. Ta muốn nói liền nói, ngươi không quản được ta. Hứa Sướng đứng tại ghế bành bên trên, chống lạnh một mặt quả cường. Hứa Châu dựng râu trừng mắt nhìn xem Hứa Sướng, quay đầu nhìn về phía Trần Mục. Ngươi đến cùng là cho hắn rót cái gì thuốc mê? Trần Mục một mặt nén cười mở ra bàn tay, ta người này tương đối tốt bụng, mà Hứa Sướng tiểu huynh đệ cũng rất tốt bụng, đây đại khái là cùng chung chí hướng. Đánh rắm. Hứa Châu không nhịn được lật cái bạch nhãn. Cùng Công Tôn đại ca không quan hệ, lao hứa đầu, ta đây là vì tốt cho ngươi, hố người, lừa người, là không đúng đi. Hứa Sướng chống lạnh, mại thanh mại khí hô. Trần Mục lập tức không nhịn được vui vẻ cười. Ta hố người, lừa người, còn không phải là vì nuôi ngươi a. Hứa Châu tiếp tục trừng Hứa Sướng. Ngươi nói bậy, ngươi hố tới đổ vật đều để ngươi đổi uống rượu á. Hứa Sướng tiểu đồng tử hầm hừ nói, ngươi không lừa được ta. Làm tốt lắm. Nhìn xem Hứa Châu đỏ lên mặt mò, Trần Mục trong lòng không nhịn được vỗ tay. Hừ, ta không cùng ngươi nói chuyện. Hứa Châu phất ống tay áo một cái, không để ý tới nhà mình cháu trai. Hắn sợ nói thêm gì đi nữa, đem chính mình phổi cho tức điên. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Mục, ho nhẹ một tiếng, làm bộ ra dáng, ngươi. Ngài cũng không muốn Nguyên Hiển biết ngài hãm hại hắn sự tình a. Trần Mục cười tủm tỉm nói, ngươi đây là nói hiệu nói vượng. Vừa bưng lên tới giá đỡ lập tức tàn mất, Hứa Châu tức hồn hển hô, ta có chứng nhân a. Trần Mục cười tủm tỉm đáp lại nói, đúng, ta có thể làm chứng. Hứa Sướng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, rất phối hợp gật đầu cam đoan. Hứa Châu, bại gia đồ chơi, ngài cùng Nguyên Hiển có cái gì ân oán ta không thèm để ý, ngài chỉ cần dạy ta Âm Minh pháp khí quyết khiếu liền tốt. Trần Mục vui ha ha nói, thực ra vậy không có gì quá lớn quyết khiếu. Hứa Châu trừng mắt nhìn nhà mình cháu trai, bất đắc dĩ thở dài nói, một tầng âm minh quỷ văn sẽ tự động nội liễm, chỉ cần không chủ động kích thích, cơ bản sẽ không phát động. Nhưng chồng chất số tầng quá nhiều, lẫn nhau ở giữa liền có quá nhiều, sẽ đánh loạn quỷ văn nội bộ cân bằng. Mấy tầng âm minh quỷ văn lẫn nhau xung đột, liền sẽ sứ quỷ văn mất đi hiệu lực. Hứa Châu giải thích nói, âm minh pháp khí do gánh chịu vật, âm minh quỷ văn nội hạch, cùng với dùng cho ngăn cách phong cấm thông vũ thần lực sát ngoài ba bộ phận cấu thành. Nghĩ giải quyết nhiều tầng quỷ văn xung đột, chỉ cần đem âm minh quỷ văn chia cắt thành chủ thể cùng chi nhánh hai cái bộ phận, cùng đem chi nhánh giấu vào thông vũ thần lực sát ngoài bên trong. Như thế chủ thể không trọn vẹn, sức mạnh cắt giảm, lẫn nhau ở giữa sẽ không làm nhiễu. Chi nhánh dấu ở thông vũ thần lực sắc ngoài bên trong, chỉ cần điểm phá, liền sẽ tự động dung nhập nội hạch, một lần nữa tụ hợp làm một thể, không ảnh hưởng âm minh quỷ văn có hiệu lực. Cái gọi là quyết hiếu, thực ra chỉ đơn giản như vậy. Hứa Châu giang tay ra nói, chính ngươi đi luyện đi. Chân Mục giật mình. Âm minh quỷ văn bị dẫn dắt ra cửu lưu khắc khí, xác thực có thể dương cung mà không phát, nhưng cái này cuối cùng có cực hạn. Trong chất quỷ văn số tầng quá nhiều, lẫn nhau quá nhiều, đánh vỡ cân bằng, gây nên phản ứng dây chuyền, liền sẽ dẫn đến tán loạn. Nếu như là không trọn vẹn, sức mạnh liền không được đầy đủ, liền có thể dùng thông vũ thần lực nhẹ nhõm ngăn cách phong cấm, sẽ không bắn ngược. Nghe tôi xác thực rất đơn giản, bất quá như thế nào chia cắt âm minh quỷ văn, hẳn là có chú ý a. Trần Mục híp mắt nhìn về phía Hứa Châu. Âm minh quỷ văn là một cái chính thể, tùy ý cắt chém tách rời, sẽ chỉ dẫn đến quỷ văn băng tán. Không, quả thật có chút mà cách nói, ngươi gấp cái gì? Ta đang muốn nói cho ngươi. Hứa Châu một mặt lạnh nhạt, ta tin ngươi cái quỷ, mới vừa rồi còn nói để cho ta chính mình đi luyện đâu. Trần Mục lườm Hứa lao đầu một chút, cái này kéo ra hỏa miệng đầy nói bậy, đến lúc này còn không nói thật, rõ ràng chính là muốn cho chính mình lần nữa luyện chế thất bại, sau đó thừa cơ đi Hố Nguyên Hiển. Mấy ngày về sau, Trần Mục ra phòng, giai mảnh bàn đọc sách đối diện, Hứa Sướng ngồi tại ghế bành bên trên, tới lui huyền không hai chân, một bên lột liên liên tự ăn, một bên nhìn xem Trần Mục tu luyện. Trần Mục tay nắm một viên sung mãn hạt sen, từ kia từng sợi âm lãnh sức mạnh không ngừng đi đến rót. Một lát sau, âm lãnh sức mạnh biến mất, Trần Mục đem hạt sen cầm tới trước mắt cẩn thận cảm nhận xem xét. Hạt sen bên trong bị hắn trồng chất tầng ba xích tinh quỷ văn, nhưng như cũng ổn định như thường, tựa như chính là một viên phổ thông hạt sen giống như. Quả nhiên có khiếu môn ở bên trong. Dựa theo Hứa Châu giáo sư mới phương pháp, Trần Mục mấy ngày nay một mực tại nếm thử, trong tay cái này mai hạt sen chính là thành quả hiện ra. Tâm niệm khẽ động, màu xám vách tường ở trước mắt hiện hiện. Thông u, xích tinh quỷ văn 6332, 1000, tuy nói vẫn không có thể viên mãn, nhưng dựa vào bây giờ đối xích tinh quỷ văn đã hiểu, thăng thêm Hứa Châu cung cấp khiếu môn, có lẽ có thể luyện thành âm minh bản tị thủy châu. Trần Mục hít sâu một hơi, móc ra cuối cùng một viên tránh nước định đợt con trai ngọc trai. Thông u chú thi triển, từng tầng xích tinh quỷ văn hóa thành âm lãnh sức mạnh, hướng chân châu bên trong khoan. Theo chồng chất số lượng tăng nhiều, trên chân châu nguyên bản liền tồn tại màu đỏ đường vân càng phát ra tươi đẹp. Như thế không ngừng nối liền cửu lưu khắc khí, dẫn dắt xích tinh quỷ văn, Trần Mục vừa luyện đã là hơn nửa ngày. Cho đến trạng vào tối, đỏ rực ánh nắng chiều treo chân trời, Trần Mục mới dừng lại thông vũ pháp thi triển. Sắc mặt hắn tái nhợt mở ra tay, nhìn xem trong lòng bàn tay lạnh buốt chân châu, không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thành nha, từ leo lên lâu thuyền rời đi Loan Đô huyện bắt đầu, hắn vẫn tại suy nghĩ xích tinh quỷ văn, dày vò hơn một tháng, cuối cùng có cái kết quả tốt. Luyện thành xích tinh quỷ văn bản tị thủy châu, liền giải quyết lén vào Vân Sùng Hạ viện mấu chốt nhất một vòng. Trần Mục buông lỏng một hơi, móc ra một hạt ngọc lộ châu ném vào trong miệng. Theo tinh thuần ngọc lộ tinh nguyên quyết tán, bởi vì thi triển thông u pháp hao tổn khí huyết mà đưa đến cảm giác suy yếu, chậm rãi tiêu tán. Tòa Long Sĩ thông u pháp có thể tá pháp cửu lưu khắc khí, nhường phàm nhân giống luyện khí sĩ như thế thi triển bí thuật. Nhưng trong đó tiêu hao, nhưng cũng không tầm thường. Trần Mục không khỏi cảm thán. Hắn có thiên yêu thân, có tu luyện nhiều năm lộ sắc mà đến cường đại thể phách, nhưng liên tiếp thi triển thông u pháp, vẫn như cũ có dũng khí huyết hai thua thiệt cảm giác. Tòa Long Sĩ đến cùng chỉ là người bình thường, tiêu hao sẽ chỉ lớn hơn. Chẳng thể trách từng cái cả ngày mặc hắc bào, ngâm mình ở hương hỏa nguyên khí bên trong. Trần Mục trong lòng bình tĩnh, có thể cho ta một viên sao? Trong lúc đang suy tư, một cái thanh thúy thanh âm vang lên ở bên hai. Có thể cho ta một viên sao? Cảm giác ăn thật ngon dáng vẻ. Bàn đọc sách đối diện, Hứa Sướng một bên nhai lấy hạt sen, một bên nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngọc Lộ Châu nhìn. Đây cũng không phải là người bình thường có thể ăn đồ vật. Trần Mục lắc đầu cười nói, Ngọc Lộ Châu là âm linh đồ ăn, ở trong chứa khổng lồ tinh nguyên, hắn có thiên yêu thân lại thể phách cường đại, có thể tùy ý tiêu hóa. Hứa Sướng lại chỉ là một cái ngũ lục tuổi tiểu đồng tử, cũng không dám cho hắn ăn vậy. Thấy đối phương thất vọng, Trần Mục cười ha ha, cổ tay xoay chuyển, một tiểu bản khỏa đường dầu trên tháng bảng châu xuất hiện. Tháng bảng châu hấp thu ngọc lộ, liền biến thành ngọc lộ châu. Nhưng không hấp thu ngọc lộ trước, cũng chỉ là thức ăn bình thường, cùng loại quả hạch đậu phộng, phong vị đặc biệt, còn có thể thoáng cố bản bồi nguyên. Nhìn xem đem tháng bảng châu làm đường đầu, cốt ca cốt kết ăn không ngừng Hứa Sướng, Trần Mục không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười, ăn ít một chút, đêm nay ta làm cho người tiệc. Chính mình có thể nhanh như vậy từ Hứa Châu học được xích tinh quỷ văn, tiểu gia hỏa này thế nhưng là giúp không ít việc, lẽ ra thật tốt khao một phen. Nửa tháng sau, 100 mét lâu thuyền tầng cao nhất, Trần Mục gian phòng. Trần Mục ngồi tại bàn đọc sách về sau, cầm trong tay một môn ngọc độc, khép mắt nhìn chằm chằm phía trên màu vàng phù văn nhìn. Cái này phù văn chính là luyện khí sĩ hiệp văn, tuy chỉ có giải rác mấy trăm chữ, nhưng tị thủy châu luyện khí pháp tất cả tin tức, tất cả đều ghi tạc bên trong. Trước ngưng luyện ba loại tinh túy pháp phù, mượn nhờ ngũ nguyên nhiếp khí pháp tinh luyện vật liệu tinh túy, lại ngưng luyện tạo hình pháp phù, dùng ngũ khí hôn nguyên pháp tạo nên pháp khí thái thể. Trừ ra cuối cùng rót vào chánh nước chân ý pháp phù một bước này, trước hai bước quả thực cực kỳ giống luyện đan. nhưng cho dù ta sớm đã nắm giữ nhất khí, hôn nguyên hai pháp, nghĩ hoàn toàn học được cái này luyện khí thuật, vậy không đơn giản như vậy. Cái ngưng luyện năm loại chân ý pháp phủ, liền muốn tốn hao không ít thời gian. Trần Mục than nhỏ, vậy thì trước nắm giữ Xích Tinh Quỷ Văn mới là nhân tuyển tốt nhất. Đứng tại cửa ra vào, Nguyên Hiển mở miệng. Trần Mục quay đầu, sắc mặt khó coi, nhưng ngươi lại không nói cho ta biết, Tỏa Long Sĩ rời xa đại càn về sau, thi triển thông vũ pháp sẽ thay đổi phi thường khó khăn. Nguyên Hiển không chút hoang mang, nhường ngài học tập Xích Tinh Quỷ Văn, chỉ là vì để phòng vạn nhất. Thực ra có ta cái kia tâm phúc mật thám Lý Mặc Lương tại, Tị Thủy Châu hoàn toàn không cần chính ngài luyện. Có ý tứ gì? Ngài, không phải có một môn ấm thiên bí pháp sao? Nguyên Hiển nói khẽ. Ngươi muốn cho ta đem Lý Mặc Lương bỏ vào Thiên Đăng Thành Độc Thiên? Trần Mục lông mày nhíu lại. Không sai. Nguyên Hiển gật đầu. Lại có 5 ngày, chúng ta liền có thể tiến vào Vân Mộng Trạch, tiếp cận Vân Mộng Hạ Viện. Đến lúc đó ngài liền cho Lý Mặc giống tốt nhập Thiên Ma Linh Chủng, nhường hắn ẩn thân Độc Thiên, đi theo ngài bên người, như thế mới bảo đảm nhất. Trần Mục nghe vậy, lập tức tâm động. Chỉ là một lần nếm thử liền biết, dùng Xích Tinh Quỷ Văn giả tạo Tị Thủy Châu là cái khổ sai sự tình, giả trang người khác gần nút Vân Sùng Hạ Viện sự tình vậy rất phiền phức. Nhưng nếu đem cái kia mật thám mang theo trên người, sự tình liền sẽ trở nên tương đối đơn giản. Đến lúc đó nhường Lý Mặc Lương tất cả như cũ, chính mình vừa vặn có đại lượng thời gian suy nghĩ luyện khí thuật. Cho dù đằng sau đi Nga Dương Đạo Thượng Viện, chỉ cần có chính thống luyện khí thuật nơi tay, cũng không sợ lộ tẩy. Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. Nguyên Hiển lao ra hỏa này âm hiểm thì âm hiểm, nhưng suy tính xác thực đủ chu toàn. Cứ làm như thế. Chương 566, lén vào chương 566, lén vào 100 mét thuyền lớn tầng cao nhất, Trần Mục gian phòng. Hứa lao đầu là chuyện gì xảy ra đây? Hắn cùng ngươi có thủ. Trần Mục tò mò nhìn Nguyên Hiển. Quả thật có chút tranh chấp nhỏ, nhưng không oán cửu nặng. Nguyên Hiển giải thích nói, người này là Tỏa Long Viện Linh Tôn Điện hộ pháp, nắm giữ âm minh quỷ văn vô số, từ hắn đến dạy ngài Xích Tinh Quỷ Văn hiệu suất cao hơn. Hơn nữa người này mặc dù tham tài, nhưng lại cực coi trọng chữ tín, vậy thì ta mới bỏ ra giá tiền rất lớn mời hắn tới. Cái kia Hứa Châu đối với ngài có chỗ làm có dễ. Không nên a, hắn nhưng là thu lại tiền. Nguyên Hiển nhíu mày. Chẳng lẽ ngài luyện khí sĩ thân phận bại lộ à nha? Nguyên Hiển biến sắc. Trần Mục nghe vậy không nhịn được nhíu mày. Dựa theo Nguyên Hiển cách nói, Hứa Châu không phải phổ thông Tỏa Long sĩ, nói không chừng vẫn đúng là có thể khám phá tuyệt tức thần thông che lấp. Nếu thực khám phá ta ngụy trang, vì sao còn dạy cho mình Xích Tinh Quỷ Văn? Trần Mục không hiểu. Mặc kệ hắn như thế nào suy tính, cái này trung quy là cái thai hoàng ẩm. Nguyên Hiển trên mặt tàn khốc lóe lên, không bằng đem hắn làm. Trần Mục ra mặt co lại. Này làm sao nói xong nói xong, liền nói đến giết người lên. Thà rằng giết nhầm, không được buông tha. Nguyên Hiển nghiêm nghị nói. Không đến mức, thực không đến mức. Lúc này thuyền lớn khoảng cách Nam Thục biên cảnh không xa, cơ bản xem như rời đi đại cản, ngụy trang bị nhìn xuyên cũng không sợ. Huống chi người ta đến cùng còn dạy chính mình Xích Tinh Quỷ Văn, sao có thể nói trở mặt liền trở mặt? Ngài vẫn là quá tâm tốt. Nguyên Hiển thở dài lắc đầu. Ai bảo ta là người tốt đâu? Trần Mục vậy đi theo cảm thán. Nguyên Hiển nhíu mắt, trên mặt nghiêm túc, vẻ mặt suýt nữa không băng ở chậm một hồi lâu, hắn mới mở miệng lần nữa chân thuật. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Thiên Ma Linh Trùng. Trần Mục không khỏi tâm động. Không sai, biến thành người một nhà mới đổi bảo hiểm. Nguyên Hiển mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Trần Mục đang muốn gật đầu đáp ứng, đột nhiên sững sờ. Hắn một mặt nghi ngờ nhìn về phía Nguyên Hiển. Đầu tiên là giết người diệt khẩu, sau đó lại là Thiên Ma Linh Trùng. Ngươi không phải là muốn mượn đao giết người, để cho ta giúp ngươi đối phó Hứa Châu a? Không thích hợp, Nguyên Hiển lão gia hỏa này không thích hợp a. Ngài hiểu lầm, ta đây hoàn toàn là vì an toàn của ngài. Nguyên Hiển mặt không đổi sắc. Ta nhìn ngươi chính là coi trọng kia cái gì Linh Tôn Điện. Trần Mục hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Nguyên Hiển. Rõ ràng cùng Hứa Châu có toán, lại biết hắn tham tài, còn tìm Hứa Châu đến dạy mình Xích Tinh Quỷ Văn. Cái này không phải liền là cố ý nhường Hứa Châu đến trêu chọc chính mình, sau đó mượn tay của mình đối phó Hứa Châu sao? Lại nói, dựa theo Nguyên Hiển kế hoạch, mật thám Lý Mặc Lương sẽ bị chính mình bỏ vào Thiên Đăng Thành mang theo trên người, coi như mình sẽ không Xích Tinh Quỷ Văn, vậy không ảnh hưởng ẩn nút Vân Sùng Hạ Viện. Vậy thì, Trần Mục con mắt chuyển động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Hiển. Lao giả, ngươi cái này tâm nhãn tử thật nhiều a. Sau 5 ngày, đại lên nơi nào đó xa xôi bến đỏ. Trần Mục đứng tại bên bờ, đối bong thuyền Hứa Châu Hứa Sướng hai người khoát tay. Bọn hắn đã đến Vân Trạch Hồ bên ngoài biên giới. Địa linh nguyên khí dần dần nồng đậm, các loại dị thú bắt đầu ẩn hiện. Mặc kệ là vì an toàn vẫn là ẩn nấp ẩn núp nghĩ, con đường sau đó, bọn hắn liền không tốt tiếp tục cưỡi 100 mét lâu thuyền. Nhìn đứng ở đuôi thuyền, nhảy chân cho mình phất tay tạm biệt Hứa Sướng, Trần Mục lần nữa khoát tay, không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chờ thuyền đi xa dần, Trần Mục quay đầu, kết quả là nhìn thấy Nguyên Hiển tấm kia kinh nghi bất định mặt. Ngài đang cùng ai phất tay tạm biệt? Hắn vẻ mặt căng cứng. Hứa Sướng a, Hứa Châu hắn cháu trai. Nếu không phải hắn, Hứa Châu cũng không có nhanh như vậy dạy ta Xích Tinh Quỷ Văn quyết hiếu. Trần Mục cười nói. Nguyên Hiển biến sắc, Hứa Châu người cô đơn, hắn không có cháu trai. Tại sao không có? Đây không phải là đứng ở đây nha. Trần Mục nói xong chỉ hướng dần dần từng bước đi đến thuyền lớn. Nhưng mới rồi còn tại đuôi thuyền giơ chân khoát tay Hứa Sướng, giờ phút này cũng đã biến mất không thấy gì nữa, liền tựa như chưa hề xuất hiện giống như. Hắn lúc này vận chuyển đế tính pháp, đem nơi xa lâu thuyền trong trong ngoài ngoài thám tính một lần. Lại phát hiện không chỉ có là Hứa Sướng, liền ngay cả Hứa Châu vậy biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Vừa rồi nói từ biệt thời điểm, đứa bé kia rõ ràng liền đứng tại Hứa Châu bên người, ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy? Hắn không nhịn được tê cả da đầu. Nguyên Hiển chậm rãi lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng không nói một lời. Hứa Châu thật không có cháu trai. đó cùng chính mình ở chung được hơn một tháng Hứa Sướng là ai? Đứng tại đại mặt trời dưới đáy, Trần Mục không chút nào chưa phát giác nóng bỏng, chỉ cảm thấy lạnh cả người, dù mình. Nửa tháng sau, Vân Trạch Hồ sùng lông mày sơn. Vân Trạch Hồ quảng khoát vô biên, tung hoành ngàn dặm xa, hắn ở vào Đại Lê Chi Tây Nam, bởi vì lâu dài lượn lờ mây mù mà gọi tên. Lại bởi vì thường xuyên có đại phong sóng lớn xuất hiện, vậy thì vậy gọi ngàn làn sóng hồ. Sùng lông mày sơn ở vào Vân Trạch Hồ trung ương, hắn sơn hình kỳ lạ, tựa như một cây lập trụ vậy. Đỉnh núi cao vút trong mây, đâm rách đám mây, trên đó bao trùm nồng đậm thảm thực vật, vô số ngói đen tường trắng cung điện dấu ở bên trong. Bốn phía dốc đứng trên vách núi đá mở vô số hang động, Nga Dương Đạo Vân Sùng Hạ Viện đệ tử liền ở tại những này tổ ong bình thường trong đập phủ. Ngày này, vân núi non phía đông, mây mù phía trên một chỗ trong đập phủ, bên cửa sổ thấp trên giường Trần Mục chậm rãi mở mắt ra. Từng kia từng sợi địa linh nguyên khí không ngừng hướng Trần Mục thể nội quan. Ngọc trùng bên trong thủng trăm ngàn lỗ, thật giống như bị lưu toan ăn mòn qua thần khiếu pháp phủ, chậm chạp phục hồi như cũ. Trần Mục chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tựa như rút đi nặng nề trang phục mùa đông, thay đổi khinh bạc quần áo. Hơn nữa đầu não trong sáng, từ sâu trong linh hồn dâng lên một cỗ sinh cơ bừng bừng cảm giác. Tiện tay hướng miệng bên trong 3 năm khoảng ngọc lộ châu, Trần Mục lộ ra cởi nghiệm, lại hoàn thành một lần tẩy. Đi qua 2 tháng, hắn đi thuyền đến đây lại lề, chưa hề quên Ô Vân chân pháp tu luyện. Vũ quỷ túi bên trong hôn nguyên chi khí đều bị tổn nhập Ô Vân pháp phủ. Hôm nay vừa đủ hoàn thành một lần thần khiếu tẩy luyện. Trần Mục quay đầu, xuyên thấu qua khảm nạm tại thật dày trên vách núi đá quỳnh ngọc cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Tựa như bông gòn phủ kín mặt đất, một mảnh vân hải đập vào mi mắt. Đây đã là hắn đi vào Vân Sùng Hạ Viện ngày thứ 5. Tại mật thám Lý Mặc Lương phối hợp dưới, Trần Mục trước dùng dịch hình thuật biến thành đối phương bộ dáng, sau đó đem nó thu nhập Thiên Đăng Thành. Cầm lấy thân phận đối phương ngọc bài, ở tại chỉ điểm xuống, nhẹ nhõm tiến vào Vân Sùng Hạ Viện. Hắn muốn là coi là gặp được chút phiền phức, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Đến cùng chỉ là cái nuôi dưỡng Kim Châu con trai Hạ Viện, bảo hộ sơn pháp cấm phong tỏa không như vậy nghiêm. Cảm thụ lấy phiêu đãng tại quanh thân địa linh nguyên khí, Trần Mục liền không nhịn được vẻ mặt tươi cười, vẫn là luyện khí sĩ địa bàn mang thoải mái. Âm Minh địa phủ không có địa linh nguyên khí, phàm tục đại càn ngược lại là có, nhưng lại bị Thành Hoàng đạo tràng cho pha loạn trải phẳng. Hắn một cái luyện khí sĩ, rời địa linh nguyên khí, liền tựa như cá bơi tiến trước bãi, có thể còn sống, nhưng đặc biệt quen thuộc. Hơn nữa bây giờ đại càn bị Âm Minh địa phủ sức mạnh bao phủ, đã phát sinh không hiểu biến nào. Bình tĩnh an lành mặt ngoài dưới, không biết cất giấu nhiều ít quỷ dị tồn tại. Tựa như Hứa Sướng, cho tới bây giờ hắn vậy không xác định đối phương có phải hay không thật tồn tại. Tiểu gia hỏa kia, chỉ sợ không phải người a. Tòa Long Viện, Linh Tôn Điện. Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. Vốn là đã bị hắn hiểu rõ thất thất bát bát Tòa Long Viện, lần nữa bị kín một tấm lụa mỏng, trở nên quỷ bí khó lường. Tuy nói nguyên hiển có ý khác, nhưng đối phương nghị trăm phương ngàn kế đem chính mình đưa rời đại càn, vẫn thật là làm chuyện tốt. Ừm. Sau đó bắt quỷ yêu thời điểm, tận lực thiếu bắt một điểm được rồi. Trần Mục lộ ra cái nghiền ngẫm khuôn mặt tươi cười. Hắn sở dĩ thông khoái đáp ứng nguyên hiển đến đây Nga Dương Đạo, cũng là bởi vì biết đạo nguyên lộ ra lại xua đuổi quỷ yêu đến Nga Dương Đạo địa bàn. Món đồ kia tùy thân âm minh trùng vô số, chỉ cần bắt được một cái, hắn liền có thể mượn nhờ ngũ quỷ túi chuyển đổi ra vô số âm hồn quái, có thể cực lớn rút ngắn tẩy luyện thần khiếu cần thiết thời gian. Mà mặc kệ là vì xua đuổi luyện khí sĩ, vẫn là thuận tiện về sau bố trí Thành Hoàng đạo tràng. Tòa Long Viện tất nhiên sẽ thúc đẩy quỷ yêu phá hư luyện khí sĩ nắm trong tay địa mạch linh tuyển. Tựa như bây giờ đại càn, kỳ cảnh bên trong tất cả kê lung đạo đã từng hạ viện, tất cả đều bị phá hủy địa mạch, trở nên hoang vu một mảnh. Bây giờ đại càn Tòa Long Viện bắt đầu nhằm vào Nga Dương Đạo, vậy khẳng định sẽ không bỏ qua với tư cách Kim Châu con trai trại chăn nuôi Vân Sùng Hạ Viện. Không bao lâu, liền sẽ thúc đẩy quỷ yêu đến đây thôn vệ địa linh nguyên khí, phá hư địa mạch linh tuyển. Nguyên Hiển, ngươi nhưng phải thêm chút sức, nhiều xua đuổi mấy cái quỷ yêu đến đây Vân Sùng Hạ Viện. Trần Mục mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Chương 567, nhập môn chương 567, nhập môn lúc chạm vào tối, Trần Mục đập phủ. Nguyên bản có chút lờ mờ phòng khách, bị khảm nạm bốn phía huỳnh quang tắm đèn theo tươi sáng. Hai bên bên tường cắt thả hai buồn biển tâm lỏng, không khí trong lành. Một tấm tứ phương bàn đặt ở giữa, phía trên các loại ăn mặn thức ăn đồ ăn bày đầy. Cách Hôn Nguyên bên trong cùng ngục bước hơi nhiệt khí, một cái hơn 40 tuổi trung nhân, chính cung kính ngồi tại Trần Mục đối diện. Người này cao cao gầy gò, chính là Nguyên Hiển Tâm Phúc mật thám Lý Mặc Lương. Nga Dương đạo luyện khí sĩ chủ tu lôi pháp đối thân thể tổn thương đại, yêu cầu bí dược đan hoàn ôn dưỡng. Kim Châu bạn chỗ sinh Kim Châu tính chất ôn hòa, thời gian dài dùng ăn có thể cố bản bồi nguyên tráng đại thể phách. Vân Trạch Hồ tung hoành ngàn dặm khí hậu ôn nhuận, lại dưới nước địa linh nguyên khí nồng đậm, bởi vậy bị tuyển làm Kim Châu bạn trại chăn nuôi. Lý Mặc Lương cho Trần Mục cẩn thận giới thiệu Vân Sùng Hạ Viện tình huống. Trần Mục khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn tại Kê Lung đạo chờ đợi hơn 10 năm, biết Hạ Viện phần lớn là linh dược linh mễ, dị thú chân cầm bồi dưỡng trận. Lúc trước hắn tại Thông Thiên Hà Hạ Viện liền trồng nhiều năm hoàng nha mễ. Vân Sùng Hạ Viện cũng là tương tự địa phương, bởi vì vị trí đặc thù, không trồng hoàng nha mễ, cải thành nuôi dưỡng Kim Châu bạn. Kim Châu bạn trại chăn nuôi đều tại sâu mấy trăm thước dưới nước. Luyện ký sĩ thân thể lột xác, có thể thời gian ngắn ở mức kháng đẻ xuống tiềm. Nhưng nghĩ thời gian dài tại dưới nước nuôi con trai hải châu, liền cần pháp khí Tị Thủy Châu hỗ trợ. Lý Mặc Lương nói tiếp, Tị Thủy Châu một viên có thể dùng một năm, nhu cầu số lượng nhiều. Vân Sùng Hạ Viện bách luyện điện đệ tử, gần như một nửa người đều dựa vào Tị Thủy Châu tương quan sự vụ kiếm tiền. Tị Thủy Châu chỉ có thể dùng một năm. Trần Mục kinh ngạc nhíu mày. Lúc trước hắn vội vàng học xích tinh quỷ văn, đối Tị Thủy Châu cái thô sơ giản lược xem xét, vẫn đúng là không biết, cái đồ chơi này lại chỉ có thể sử dụng một năm. Nghe nói chính thống Tị Thủy Châu có thể sử dụng mấy chục năm, nhưng vật liệu quá đắt, phổ thông luyện khí sĩ mua không nổi. Bách luyện điện không thể không sửa lại phối liệu tỷ lệ, thấp xuống giá cả, nhưng cái này cũng giảm bớt thời gian sử dụng. Lý Mặc Lương giải thích nói, hóa ra là cái dạng phối bản. Trần Mục giật mình, vì để tránh cho bại lộ, ta một mực thâm cư không ra ngoài, tránh cho quá nhiều tiếp xúc người khác. Ngài có dịch dung bí pháp, ngụy trang thành ta thực ra rất đơn giản. Lý Mặc Lương cười nói, bất quá Bách luyện điện quản sự Hoàng Kiên, ngài đến thoáng lưu ý. Hắn nói bổ sung, ta mỗi tháng mô phỏng một viên tị thủy châu giao cho Bách luyện điện, tiếp nhận người chính là Hoàng Kiên. Tiếp xúc nhiều lần, dù sao cũng so người bên ngoài đối ta quen thuộc hơn một điểm. Cũng may ta mỗi lần đi, cũng chỉ là một tay giao tiền, một tay giao hàng, cùng cái khác Bách luyện điện người như thế. Ngài chỉ cần định kỳ nộp lên tị thủy châu, nói chuyện hành động thoáng cẩn thận chút, liền không sợ hắn tìm phiền toái. Lại có hơn nửa tháng, liền muốn đến tháng này giao hàng thời kỳ, lần này ngài có thể xa xa đi cùng nhìn xem, trước giờ có cái này chuẩn bị, lần sau ngài liền có thể tự mình đi chương 567, nhập môn nếm thử một phen. Nghe tôi xác thực không khó. Trần Mục lần nữa gật đầu. Mỗi tháng chỉ luyện một viên tị thủy châu, sẽ có hay không có chút thiếu? Trần Mục hỏi. So sánh cái khác luyện khí sư, số lượng này xác thực thiếu một chút, nhưng là Lý Mặc Lương mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ngài nhìn xem ta. Hắn chỉ vào chính mình nói, một viên cũng đã là cực hạn, lại nhiều luyện một điểm, ta sợ là liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trần Mục nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ đối phương. Lý Mặc Lương thân cao gần 2 mét, nhưng lại cực kỳ gầy yếu, hắn hốc mắt hám sâu, xương gò má cao ngất, thậm chí đều có thể dùng da bọc xương để hình dung. Trần Mục trước đó coi là đối phương thể chất như thế, lại không nghĩ rằng xích tinh quỷ văn tiêu hao như thế đại. Trần Mục giật mình trong lòng. Thông u pháp vốn là tiêu hao đại, nơi này cách lấy thành hoàng đạo tràng lại quá xa, không có cách nào dùng hương hỏa nguyên khí bảo ôn dưỡng, chỉ có thể dùng trường sinh tiểu thay thế. Nhưng này đồ vật tác dụng phụ quá lớn, mấy năm xuống tới là được này tấm quỷ bộ dáng. Lý Mặc Lương mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, công tôn tiên sinh ngài tới tốt lắm à, ngài đã tới, ta cũng không cần lại làm mô phỏng tị thủy châu việc cần làm nha. Chờ ngài thành công ẩn nút xuống tới, ta liền có thể trở về đại càn tu dưỡng tổn thương. Ta phải tạ ơn ngài a. Hắn một mặt chân thành tha thiết cảm kích nói, ngươi chỉ sợ là tạm thời không về được đại càn. Lũ Trần Mục một mặt cổ quái, không chỉ có như thế, vì tốt hơn ẩn nút, mô phỏng tị thủy châu việc cần làm, ngươi chỉ sợ cũng tạm thời không thoát khỏi được. Nhìn đối phương gầy như quét ủi, mặt mũi tràn đầy kỳ vọng bộ dáng, Trần Mục trong lòng có chút áy náy, sau đó liền quả quyết móc ra một bản da đen kinh thư đưa cho đối phương. Đến, đi theo ta tụng kinh đi. Một lát sau, Lý Mặc Lương một mặt sa sút tinh thần, nói cách khác, ta còn phải tiếp tục lưu lại Vân Sùng Hạ viện luyện tị thủy châu. Phiền phức Lý huynh nha. Trần Mục chột dạ cười hắc hắc. Lý Mặc Lương lập tức mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Trần Mục nhìn đối phương tâm ngộ như cho bộ dáng, không nhịn được cười ngượng ngùng. Nghĩ nghĩ, hắn móc ra một viên ngọc lộ châu đưa cho đối phương. Đến, án vật này thử một chút. Lý Mặc Lương kháng cự với bất đắc dĩ tiếp nhận. Nhưng làm hắn đem anh đào đỏ tựa như đường đậu vậy hạt châu nuốt xuống, một cô ôn nhuận sức mạnh lập tức hướng toàn thân phát tán. Tựa như khát khô người uống chén thanh thủy vậy, ngọt sảng khoái, toàn thân thư sướng. Một mực dục dịch, tựa như sói đói vậy thôn vệ tinh nguyên khí huyết tâm hồn, cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoan đứng lên. Một loại lâu dài chưa từng cảm thụ qua nhẹ nhõm cảm giác, nhường Lý Mặc Lương không nhịn được trừng lớn mắt, hạt châu này, hữu dụng. Trần Mục cười lấy hỏi, hữu dụng, quá hữu dụng á. Lý Mặc Lương liên tục gật đầu. Một viên ngọc lộ châu, liền cực lớn nuốt lên âm hồn nội vàng, lại có thể chậm chạp chữa trị thân thể hao tổn. Nếu là lại đến càng nhiều điểm, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước a. Đã có dùng, vậy liền ngoan ngoãn giúp ta luyện chế xích tinh quỷ văn bản tị thủy châu đi. Ngài liền nhìn tốt ta. Lý Mặc Lương mặt mũi tràn đầy phấn chấn cam đoan. Hôm sau, Trần Mục tại sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên hạ mở to mắt, đứng dậy đi vào phòng khách, xuyên thấu qua khảm nạm đầy sần đông cả mặt vách tường trong suốt quỳnh ngọc, vân trạch trên hồ phương cái kia tựa như bông gòn lắt thành nồng đậm mây mù, nhìn một cái không sót gì. Giờ phút này, một viên đỏ rực mặt trời đang từ vân hải bên trong chậm rãi dâng lên. Trần Mục ngồi tại xa xa trên ghế, một bên tắm rửa mới lên ánh nắng, một bên nhìn thói quen móc ra ngũ quỷ túi, bắt đầu tán loạn. Vừa cởi ra rút dây thừng, liền có chút sợi đen kịt hôn nguyên khí bay ra. Bọn chúng vừa thoát ly cái túi miệng, lập tức liền mở Trần Mục thuần thục vận chuyển ô vân chân pháp, hôn nguyên khí tán loạn tốc độ lập tức chậm dần. Ngay sau đó tại dị lực dẫn đạo dưới xoáy chuyển co vào, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngọc trùng bên trong, mây đen chân phủ chậm rãi bị nhuộm đen một mảnh nhỏ. Niệm động ở giữa, màu xám vách tường hiện hiện. Ô vân chân pháp 8889, 1000, nhị giai, theo kinh nghiệm tăng lên, ô vân chân pháp đối hôn nguyên khí điều khiển lực, tựa hồ càng phát ra tinh tế vi diệu. Trải nghiệm lấy lần này luyện pháp biến hóa, Trần Mục như có điều suy nghĩ. Trước đó thu nạp hôn nguyên khí, nếu là thao tác không kịp thời, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn tan vỡ tiêu tán, bây giờ cũng đã có thể rõ ràng chậm lại. Chờ kinh nghiệm cao hơn chút, nói không chừng có thể triệt để ngăn cản hắn tán loạn. Không hổ là chính tông đạo môn bí pháp, ly dương đạo đi truyền. Trần Mục cười lấy cảm thán nói. Bữa sáng, thể ngộ tường sám cho phản hồi, lại nhìn một lát bước lên vân hải, Trần Mục đứng dậy đi vào cánh bắc trong phòng bếp làm tích cốc đan chỉ có thể đỡ đói, lại không mùi vị. Có ngũ quỷ túi phụ trợ thu thập chủ ta rác rưởi rửa sạch trên bàn, nấu cơm với hắn mà nói cũng không phải là phiền phức. Sau khi ăn xong, Trần Mục trở về ở vào động phủ phía nam phòng ngủ kiêm tu luyện đất, khoanh chân ngồi tại bên cửa sổ thấp trên giường, bắt đầu an bài ngày sau tu luyện phương án. Ô Vân chân pháp yêu cầu tích lũy tháng ngày mỗi ngày tu luyện. Linh bảo su cơ thiên có thể tạm dừng, uy thủy âm lôi ngược lại là có thể tiếp tục luyện. Trọng yếu nhất chính là đến suy nghĩ một chút tị thủy châu luyện khí thuật nha. Dựa theo nguyên hiển ban đầu kế hoạch, hắn cần nhờ Tị Thủy Châu luyện pháp lẫn vào Nga Dương Sơn, ngồi thuận gió thuyền, vượt qua Thập Vạn Đại Sơn. Xích Tinh Quỷ Văn dù sao không phải luyện khí sĩ bí pháp, thật muốn bị điều đi xây dựng đỏ ngang, chỉ sợ là lại lộ mấu chốt. Tị Thủy Châu tổng cộng liên quan đến 5 loại pháp phù, trong đó 3 loại đầu dùng cho vật liệu tinh luyện, sau 2 loại mới là luyện chế nhân bánh. Trần Mục móc ra bí pháp Ngọc Độc Yên lặng quan sát. Một cái tạo nên pháp khí phôi thai làm vật dẫn, một cái mượn nhờ pháp khí này ra thiên địa, thi triển tránh nước dị lực. Chỉ cần nắm giữ 2 cái này pháp phù, liền có thể nếm thử luyện chế Tị Thủy Châu. Hắc Kim cắt chờ Tị Thủy Châu tài liệu cần thiết, ngược lại có thể để cho người khác hỗ trợ tinh luyện. Tựa như luyện tích cốc đan, liền có không ít người dựa vào vì người khác tinh luyện ngũ cốc chi tinh kiếm bạch ngọc tiền. Vậy trước tiên học tránh nước pháp phù, nắm giữ tránh nước chân ý, luyện thêm định đợt pháp phù tạo nên pháp khí phôi thai. Nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Trong phòng ngủ, Trần Mục trước mắt tường xám hiện hiện. Luyện khí thuật, Tị Thủy Châu 1632, 1000, ngọc trùng bên trong, một cái điển nhược thủy sóng gợn sóng như thế chập trùng pháp phù, tại pháp lực trong mây mù chìm nổi. Niệm động ở giữa, từng tia xương trắng hình dáng pháp lực tràn vào, pháp phù lập tức chiếu sáng rạng rỡ. 3. Một cỗ dị lực tại Trần Mục quanh người xuất hiện, bao phủ xung quanh 2-3 mét phương viên. Liền tựa như có một cái vô hình linh quang cháo đem hắn gắn vào bên trong. Tránh nước pháp phù, thành nha. Trần Mục không nhịn được cười. Có cái này tránh nước pháp phù, hắn thực ra đã biến tướng học xong tránh nước pháp. Chỉ là dựa vào pháp phù thi triển, yêu cầu cung cấp đại lượng pháp lực. Nhưng nếu làm thành pháp khí, đồng dạng hiệu quả, pháp lực ít nhất có thể tiết kiệm một nửa. Nên mua chút vật liệu chuẩn bị, nhiều nhất còn có 3 ngày, định đợt pháp phù liền có thể nhập môn, đến lúc đó liền có thể nếm thử luyện chế một phen, như thế cũng có thể tốt hơn soát kinh nghiệm. Chương 568, dung nhập chương 568, dung nhập Sùng Mi Sơn đỉnh núi rộng lớn bằng thẳng, bị các loại xanh tươi cao lớn cây cối che kín. Trong rừng cây chợt có ngói xám mái cong nô ra, từng tòa đình viện lầu các liền dấu ở giữa rừng cây. Phía tây có một tòa 3 tiến đình viện, chính là Vân Sùng Hạ viện Bách luyện điện chủ điểm. Trần Mục đỉnh lấy Lý Mặc Lương gương mặt thân hình, trấn định tự nhiên đi tới sườn đông thiên phòng, một cái mập mạp thân ảnh đang ngồi ở bàn đọc sách đằng sau. Trần Mục hai tay dâng một cái lớn cỡ bàn tay một gỗ đặt ở trên bàn sách, toàn tức cung kính ôm quyền, "Hoàng quản sự, đây là tháng này Tị Thủy Châu, mời ngài nghiêm nhìn." "Lý huynh đệ, nhiều ngày không thấy, ngươi khí sắc này thế nhưng là tốt hơn nhiều, nếu không phải nhóm quen biết lâu ngày, ta đều muốn nghi ngờ ngươi là người khác giả trang." Hoàng Kiên đệ xuống hộ, vẻ mặt tươi cười hàn huyên. Cái này hoàng bản tử an phận mẹ cảm. Trần Mục trong lòng run lên. Mặc dù đã dùng dịch hình thuật bắt chước Lý Mặc Lương gầy như que tuổi bộ dáng, nhưng mình đến cùng thần khiếu viên mãn thần hoàn khí túc, không giống Lý Mặc Lương khí huyết tua thiệt hư, quen thuộc người đột nhiên nhìn lại, vẫn như cũ có thể phát giác một chút dị dạng cảm giác. May mắn, gần đây phương pháp luyện khí có một chút tinh tiến, tinh khí thần hao tổn giảm xuống. Trần Mục nhún vai, giả bộ đắc ý nói, cái này chẳng phải đúng gì ba. Hoàng Kiên nghe vậy, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Thượng viện gần nhất vừa vặn nhu cầu cấp bách một nhóm Tị Thủy Châu, ta đang vì nhóm này pháp khí phát sầu. Ngươi giờ phút này phương pháp luyện khí tinh tiến, chắc hẳn có thể luyện nhiều một điểm, thật sự là giúp đại ân nha. Nhu cầu cấp bách Tị Thủy Châu là vì sửa chữa và chế tạo vượt qua Thập Vạn Đại Sơn đỏ ngang. Trần Mục tâm tư chuyển động, trên mặt không hiện, còn cố ý lộ ra chờ mong kinh hỉ vẻ mặt thăm dò. Vậy cái này giá cả? Yên tâm, cam đoan nhường ngươi hài lòng. Hoàng Bàn Tử vui tươi hớn hở khua tay nói, một viên Tị Thủy Châu, ta có thể cho ngươi 45 đạo công, 80 mai bạch ngọc tiền. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Theo Lý Mặc Lương cách nói, thường ngày nộp lên một viên cắt giảm bản hạ phẩm Tị Thủy Châu, Bách luyện điện nhiều nhất cho 30 đạo công, 65 mai bạch ngọc tiền. Không nghĩ tới hôm nay lại trực tiếp tăng lên hơn 2/10. Lúc này mới cái nào đến đâu, Lý huynh đệ nếu có thể luyện thành thượng phẩm Tị Thủy Châu, ta trực tiếp cho ngươi 300 đạo công 300 bạch ngọc tiền. Hoàng Bàn Tử duỗi ra 3 ngón tay, tại Trần Mục trước mặt ra dấu. Thượng phẩm Tị Thủy Châu giá cả cao như vậy, bởi vì nguyên vật liệu chất quý, Vân Sùng Hạ viện thường dùng Tị Thủy Châu đều là cắt giảm bản, tuy nói công hiệu đại kém hay không, nhưng lại chỉ có thể dùng 1 năm. Mà nguyên bản thượng phẩm Tị Thủy Châu lại có thể dùng 5 năm. Nhưng dù cho như thế, tối đa cũng liền hơn 200 bạch ngọc tiền, 300 bạch ngọc thêm 300 đạo công, giá tiền này cao có chút ngoài dự liệu. Lý huynh đệ nếu có tâm, không ngại thử một lần. Hoàng Kiên cười ha hả khuyên, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau cũng không biết là ngày nào. Đa tạ hoàng quản sự nhắc nhở. Trần Mục lúc này giả bộ ngạc nhiên chắp tay ôm quyền. Lại hàn huyên vài câu, Trần Mục mang theo một cái lắp 80 mai bạch ngọc tiền túi đi ra Bách luyện điện đình viện. Cùng một con số mặt duyên phận khôi ngô hán tử gật đầu mỉm cười bắt chuyện qua, Trần Mục đứng tại cửa ra vào, quay đầu nhìn về phía Bách luyện điện bên trong các nơi bận rộn thân ảnh, trên mặt không khỏi lộ ra nhẹ nhõm ý cười. Liên tiếp sở nhiều nhất Hoàng Kiên đều không có khám phá ta ngụy trang, Lý Mặc Lương chuyện này thân phận xem như thành công hoàn thành thay thế. Sùng Mi Sơn đông bên cạnh, Trần Mục đập phủ, cực đại quỳnh ngọc phía trước cửa sổ. Chỉ nghe nói Nga Dương đạo thượng viện yêu cầu thải lôi phủ, chưa từng nghe nói qua tiếp tục Tị Thủy Châu. Lý Mặc Lương không hiểu, chẳng lẽ thượng viện chuẩn bị lại mở một tòa hạ viện nuôi dưỡng kim châu bạc? Khả năng đi. Trần Mục lườm Lý Mặc Lương một chút, không nhiều giải thích. Xem ra Lý Mặc Lương cũng không biết Nga Dương đạo vượt qua Thập Vạn Đại Sơn kế hoạch. Nguyên hiện tại Nga Dương đạo thượng viện còn có cái khác mà thám. Đối với quỷ yêu phá hư địa mạch kế hoạch, ngươi hẳn phải biết không ít đi. Trần Mục ngược lại hỏi tới sự tình khác. Xác thực biết một chút. Lý Mặc Lương thoáng chần chờ liền gật đầu thừa nhận. Ta là 5 năm trước gia nhập Vân Sùng Hạ viện, trừ ra để cho ta nếm thử ẩn nút tiến Bách luyện điện, nhiệm vụ thiết yếu chính là đem một viên đinh long cái cọc vùi sâu vào Sùng Mỹ Sơn. Đinh long cái cọc? Đó là cái gì? Trần Mục hứng thú. Một loại đặc thù quỷ khí, ngoại hình là cái nắm đấm lớn băng lam hạt châu. Lý Mặc Lương hai tay ra dấu lấy miêu tả, chỉ cần đã đến địa điểm chỉ định, lại dùng một cái luyện được pháp lực luyện khí sĩ làm tế phẩm liền có thể mở ra. Nó lại cái bọc cái kia luyện khí sĩ, tự động chìm vào lòng đất. Cái này không phải liền là thành hoàng đạo tràng linh lung mạch khiếu sao? Trần Mục trong lòng run lên. Cái này đinh long cái cọc không chỉ một a. Hắn không khỏi nheo mắt lại. Sát thực không chỉ một. Lý Mặc Lương gật đầu. Năm đó cùng ta cùng nhau gia nhập Vân Sùng Hạ viện giáp phách võ phu, cất giấu mấy cái minh thần biến võ giả. Mục đích của bọn hắn chỉ sợ sẽ là vì Sùng Mi ngoài núi vây đinh long cái cọc chôn thiết. Trước đó lòng núi cái viên kia đinh long cái cọc còn không có dung nhập địa mạch, ta có thể mượn nó phát giác cái khác đinh long cái cọc chôn thiết dư ba. Khi đó ta liền đến qua, hẳn là có 36 cái. 36 mai đinh long cái cọc, cái kia chính là 36 cái luyện khí sĩ a. Chân Mục tâm tình nặng nề. Bọn hắn muốn nên tu tiên vấn đạo xuất nhập thành mình, nhưng hôm nay lại bị vùi sâu vào dưới mặt đất ý thức trầm mê, thành không người hỏi thăm người chết sống lại. Nếu là mình ngày nào cũng bị bắt lấy vùi vào dưới mặt đất, nguyên hiển đám người này, đáng chết a. Trần Mục sắc mặt lạnh lùng. Lý Mặc Lương chú ý tới Trần Mục băng lãnh ánh mắt, lập tức toàn thân run lên, túi đầu lúng ta lung túng. Một lát sau, Trần Mục vẻ mặt dần dần hòa hoãn, lắc đầu than nhỏ. Đây là minh thần biến võ giả cùng luyện khí sĩ ở giữa tranh đấu, mặc kệ là Lý Mặc Lương vẫn là chính mình, cũng chỉ là cuộc động loạn này bên trong một hạt nho nhỏ bụi bặm. Coi như mình giết Lý Mặc Lương cùng Nguyên Hiển, cũng không cách nào cho cuộc động loạn này mang đến bất kỳ gợn sóng nào. Hơn nữa vấn đề này bên ngoài phàm là tục đại càn nhằm vào luyện khí sĩ, phía sau lại là âm minh địa phủ trong bóng tối mưu tính. Chính mình chỉ là cái thần khiếu viên mãn nho nhỏ luyện khí sĩ, căn bản không có cách nào lẫn vào loại này đại loạn. Có thể bảo toàn bản thân, cũng đã là muôn vàn khó khăn. Thế đạo gian uy, Trần Mục không khỏi than thở. Lý Mặc Lương cẩn thận nhìn một chút Trần Mục, thử thăm dò mở miệng. Đinh Long cái cọc chìm vào địa mạch đã có một năm, giờ phút này đã triệt để dung nhập hạ viện bảo hộ sơn pháp cấm bên trong. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tòa Long viện chẳng mấy chốc sẽ thúc đẩy quỷ yêu đến đây Vân Sùng Hạ viện. Sùng Mi Sơn với tư cách hạch tâm, chính là quỷ yêu tàn sát bừa bãi địa điểm. Vật kia rất quỷ dị, ngài nhìn, chúng ta là không phải trước tránh một chút. Tránh? Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. Hắn nghĩ tới cái kia 36 cái chìm vào trong đất luyện khí sĩ. Tuy nói vốn không quen biết, nhưng mọi người đến cùng đều là luyện khí sĩ. Liều mình báo thủ chính mình làm không được, thuận tay phá hư một lần tòa Long viện kế hoạch vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần tòa Long viện đem quỷ yêu thúc đẩy đến Vân Sùng Hạ viện, ta liền lập tức thu vào ngũ quỷ túi bên trong, đây cũng là thay các ngươi thu chút mà lợi tức. Trần Mục khỏe miệng hơi bệnh, xuyên thấu qua cực đại quỳnh ngọc sùng bảo hộ, cười híp mắt nhìn về phía chân trời. Quỷ yêu hư không tiêu thất, Nguyên Hiển lão gia hỏa kia sắc mặt chắc hẳn sẽ tốt vô cùng nhìn. Hơ a a a. Vân Trạch Hồ Bắc bên cạnh 800 dặm, nơi nào đó trong sơn cốc tĩnh mịch một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón đồng hậu dày đặc xương mù đột ngột hiện hiện. Cánh bắc đỉnh núi, ngũ lục cái hắc bảo tráng hán chính thần tình khẩn trương nhìn chằm chằm trong sơn cốc bộ. Sau một khắc, hơn 10 cái giữ tợn đầu người bỗng nhiên bay ra, đột nhiên phóng tới hắc bảo tráng hán. Biên giới một người không kịp phản ứng, lập tức lít nha lít nhít đầu người vây quanh. Đầu người dưới cổ cái kia xương mù màu trắng đuôi dài tựa như thân rắn, đem người áo đen chăm chú quấn quanh, không đợi người bên cạnh xuất thủ thi cứu, liền bị đầu người lôi kéo tiến trong xương mù khói trắng biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng ngắn ngủi kêu thảm nương theo mơ hồ xương cốt tiếng vỡ vụn truyền đến, toàn bộ sơn cốc lại lần nữa trở nên yên tĩnh một mảnh. Lại chết một cái. Đây đã là bị xuất sinh này ăn hết cái thứ năm đi. Một cái hắc bảo hán tử một bên nói, một bên không nhịn được toàn thân phát run. Cái khác tráng hán cũng toàn thân cứng ngắc, sợ kinh động trong sơn cốc quái vật, thở mạnh cũng không dám. Thật lâu, dẫn đầu hắc bảo tráng mới hít sâu một hơi, âm thanh khô khốc cổ vũ sĩ khí, nơi này đã đến Vân Trạch bên hồ duyên. Chỉ cần đem cái này quỷ yêu dẫn dụ đến Vân Trạch hồ, chúng ta nhiệm vụ coi như làm xong. Hơn trăm dặm khoảng cách, chú ý cẩn thận một chút, tối đa cũng liền cần một ngày. Ngày mai, nhiều nhất ngày mai, chúng ta rất nhanh liền có thể trở về đại càn. Mấy người nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, còn không cao hứng mấy hơi thở, một đường bình tĩnh tiếng nói, đột ngột tại mấy người sau lưng xuất hiện, các ngươi ngày mai còn không thể trở lại đại càn. Mấy người đột nhiên quay người, liền thấy một cái sắc mặt hung ác nham hiểm lão giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng bọn họ không xa, chính là tòa Long viện 29 viện viện chủ Nguyên Hiển. Viện chủ, mấy người trong lòng giật mình, vội vàng cung kính ngõ quyền. Tình huống có biến, đầu này quỷ yêu yêu cầu vòng qua Vân Trạch Hồ, dẫn nó đi đến sông hẻm núi. Nguyên Hiển nhàn nhạt mở miệng. Hắc bào hán tử lập tức sắc mặt đại biến. Đến sông hẻm núi tại Vân Trạch Hồ phía nam 800 dặm, tăng thêm đường vòng khoảng cách, bọn hắn còn cần cùng trong sơn cốc quỷ yêu đồng hành hơn 2000 dặm. Bọn hắn mấy người kia, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người có thể mạng sống. Viện chủ, chúng ta lúc trước nhận nhiệm vụ địa điểm chính là Vân Trạch Hồ, cũng không phải đến sông hẻm núi. Dẫn đầu người áo đen cố nén nộ khí cắn răng mở miệng, Nguyên Hiển sắc mặt hờ hững, bình tĩnh lườm đối phương một chút. Dẫn đầu tráng hán lập tức toàn thân siết chặt, rõ ràng chỉ là cái sắc mặt hung ác nham hiểm lão giả, hắn lại cảm giác giống như trực diện trong sơn cốc quỷ yêu. Cần tuân viện chủ phân phó. Tráng hán đội vàng ôm quyền hô to, cái trán lập tức bị mồ hôi lạnh che kín. Nguyên Hiển con mắt chuyển động, thu hồi tầm mắt. Hắn cũng không muốn giày vò, nhưng có thiên ma linh trùng mang theo, chỉ cần nghĩ đến đây quỷ yêu có khả năng thương tới Trần Mục, xua đuổi quỷ yêu rời xa Vân Sùng Hạ viện suy nghĩ, liền sẽ trong lòng hắn không ngừng dừng lại. Vân Sùng Hạ viện đối Nga Dương đạo có chút trọng yếu, vì phá hư nó đất mạch, tỏa Long viện trước sau mưu đồ 10 năm gần đây. Nhưng hôm nay, chỉ có thể trước lách qua Vân Sùng Hạ viện. Nguyên Hiển nhíu mày than nhỏ, tổn thất to lớn, còn rất có thể bày ra đại phiền toái, cũng không biết vị kia công tôn tiên sinh có thể hay không tiếp tế ta một chút thiên ma bí truyền. Ta cái này cũng đều là vì cam đoan an toàn của hắn. Chương 569, lựa gạt chương 569, lựa gạt Điến Hà hạ viện nguyên khí trên diện rộng lui giảm, hạ viện đệ tử bị ép di chuyển. Cái này không phải liền là quỷ yêu phá hư địa mạch mới có biểu hiện. Rõ ràng Vân Sùng hạ viện khoảng cách đại càn thêm gần, cái này quỷ yêu làm sao lại chạy tới Điến Hà hạ viện? Sùng Mi đỉnh núi, Bách Luyện Điện đỉnh viện trước, Trần Mục đứng ở trong đám người, nhìn phía xa rơi vào trong mây vân bức phi trù, nghe đám người trùng quanh nghị luận, không nhịn được trừng mắt. Quỷ yêu không đến Sùng Mi Sơn, ta còn thế nào bắt âm minh trùng chuyển hóa ngân hồn quái? Không đầy đủ ngân hồn quái chế tạo hồn nguyên khí, muốn hoàn thành thần khiếu tẩy luyện, chẳng phải là muốn chờ thêm hơn 10 năm? Trần Mục sắc mặt khó coi. Có phải hay không viện chủ tại Vân Sùng hạ viện còn có cái khác lưu tính, vậy thì đặc biệt quấn xa xua đuổi quỷ yêu đi Điến Hà hạ viện? Trần Mục trong đập phủ, Lý Mặc Lương suy đoán nói, cái này khó làm nha. Trần Mục mày nhíu lại một cái xuyên. Vân Sùng hạ viện sinh sản Kim Châu bạn cùng tránh nước định đợt con trai, đối Nga Dương đạo cực kỳ trọng yếu. Đại Càn Tỏa Long viện muốn phá hư Nga Dương đạo địa mạch, khẳng định không thể thiếu Vân Sùng hạ viện. Hắn vốn cho rằng Tỏa Long viện cái thứ nhất nhằm vào Sùng Mi Sơn, nào nghĩ tới lại đi đến Hà hạ viện. Bởi vì cách Đại Càn quá gần, vậy thì cố ý giữ lại, vì tránh hiểm nghi. Ta cảm thấy đi, viện chủ càng nhiều có thể là vì bảo hộ an toàn của ngài. Lý Mặc Lương cẩn thận liếc nhìn Trần Mục một cái. Có ý tứ gì? Trần Mục có chút ngộng. Quỷ yêu quỷ bí khó lường, quá nguy hiểm. Thực đưa tới Vân Sùng hạ viện, sợ rằng sẽ nguy hiểm cho ngài sinh mệnh an toàn. Ta trước đó liền muốn khuyên ngài tránh một chút. Rất hiển nhiên, viện chủ cũng cân nhắc đến điểm này. Chỉ là ta không nghĩ tới viện chủ lại trực tiếp từ bỏ nhiều năm nhu đồ, xua đuổi quỷ yêu đi đến Hà hạ viện. Vì an toàn của ta, cố ý xua đuổi quỷ yêu rời xa Sùng Mỹ Sơn. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi a. Trần Mục cắn răng, sắc mặt hắt thành một mảnh. Là thiên ma linh chủng. Lúc này hắn đã lấy lại tinh thần. Nguyên hiển cho là mình rất có thể sẽ bị quỷ yêu nguy hiểm cho tính mệnh, tại linh chủng ảnh hưởng dưới, không thể không thúc đẩy quỷ yêu rời xa Sùng Mỹ Sơn. Chính mình có Ngũ Long pháp tướng, có Diêm Ma Thiên Tử lệnh, có Ngũ Quỷ rời núi và một loạt có thể nhằm vào quỷ yêu bí pháp bộ đồ, nhưng hiển nhiên Nguyên Hiển cũng không biết điểm này. Mua dây buộc mình a. Trần Mục thối lấy một gương mặt. Có thể sử dụng tiên ma linh trùng đem Nguyên Hiển biến thành người một nhà, hắn nguyên bản vẫn rất đắc ý thế, nhưng chính là bởi vì linh trùng ảnh hưởng, này mới khiến Nguyên Hiển thúc đẩy quỷ yêu tránh đi Vân Sùng hạ viện. Chính mình bắt giữ quỷ yêu phụ trợ tu luyện kế hoạch cũng liền không có cách nào thi triển, hắn có dũng khí rời lên thạch đầu nện chân của mình cảm giác. Nói cho Nguyên Hiển ta căn bản không sợ quỷ yêu, nhường hắn buông tay thi triển. Trần Mục lúc này lắc đầu. Cái này không bày rõ ra nói cho Nguyên Hiển ta đối quỷ yêu có ý đồ nha. Lão gia hỏa kiếp như vậy khôn khéo, chắc chắn sẽ không để cho mình phản nguyện. Nếu không, đi trước Điến Hà hạ viện nhìn xem. Nói không chừng cái kia quỷ yêu lúc này liền chính ở chỗ này dừng lại. Nghĩ tới đây, Trần Mục lúc này rời đi động phủ nhảy lên thượng thiên. Thân hình hóa thành một đoàn hôi phong, ẩn vào đầy trời trong mây mù, hết sức thôi động âm phong đột, trực tiếp chạy về phía Vân Trạch Hồ phía nam. Sau hai canh giờ, kéo dài hơn trăm dặm trong đại hạp cốc, rộng lớn sâu sắc Điến Hà từ hẻm núi đáy đi ngang qua. Hai bên trên vách núi như mọc thành phiến ngói đen chất gỗ lầu các dấu ở giữa rừng núi. Đáng tiếc giờ phút này lại không có chút nào sáng, chung quanh tĩnh mịch một mảnh. Trần Mục mặt không hề cảm xúc tung bay ở trong hạp cốc ở giữa. Hắn đã dùng đế thính pháp liếc nhìn toàn bộ hẻm núi 7 lần, mảy may quỷ yêu tung tích cũng không phát hiện. Sớm nên ngờ tới. Hắn lắc đầu cảm thán. Cái kia phá hư địa mạch quỷ yêu, khẳng định đã bị Tỏa Long viện xử lý. Nếu không có dọn dẹp đầu đuôi hủy thi diệt tích thủ đoạn, Tỏa Long viện tồn tại sớm đã bị lúc trước Kê Lung đạo và tông phái phát hiện phá hủy, đâu còn có đại cản hôm nay. Muốn bắt Tỏa Long viện thúc đẩy quỷ yêu, liền phải trước giờ nằm vùng. Có thể Nga Dương đạo nhiều như vậy hạ viện, ai biết Nguyên Hiển bước kế tiếp sẽ công kích cái nào hạ viện. Suy tư nửa ngày, Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. Vẫn là phải dựa vào Vân Sùng hạ viện. Tỏa Long viện phá hư địa mạch linh tuyển, thúc đẩy quỷ yêu chỉ là một bước cuối cùng. Trước lúc này, muốn trước giờ phái người lén vào khảo sát địa mạch, muốn bắt luyện khí sĩ chôn thiết đinh long cái cọc, yêu cầu muốn trước giờ mưu đồ chuẩn bị kỹ càng chút năm. Vân Sùng hạ viện hiển nhiên đã làm tốt tất cả giai đoạn trước chuẩn bị, chỉ kém xua đuổi quỷ yêu lén vào Sùng Mi Sơn. Đến tìm cách nhường Nguyên Hiển chủ động công kích Vân Sùng hạ viện. 3 ngày sau, Trần Mục đậu phủ. Từ ngày mai bắt đầu, Vân Sùng hạ viện sự vụ vẫn là từ ngươi ra mặt. Ngài, Lý Mặc Lương kinh ngạc mở miệng. Ta muốn rời khỏi Vân Sùng hạ viện. Trần Mục một mặt bình thản. Có thiên ma linh trùng ảnh hưởng, Nguyên Hiển không dám thúc đẩy quỷ yêu đến Vân Sùng hạ viện. Có thể chỉ cần biết rằng chính mình rời đi Sùng Mi Sơn, Nguyên Hiển không có rồi cố kỵ, đương nhiên sẽ không buông tha Vân Sùng hạ viện. Trần Mục ý vị sâu xa hướng về Lý Mặc Lương nhìn. Đối phương là Nguyên Hiển tâm phúc, trong bóng tối một mực cùng Nguyên Hiển có liên hệ. Chính mình rời đi Sùng Mi Sơn tin tức giả, vừa vặn có thể thông qua đối phương truyền lại cho Nguyên Hiển. Nếu là Nguyên Hiển hỏi hành tung của ta, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem hành tung của ngài nói cho Nguyên Hiển. Lý Mặc Lương mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Ngươi không nói cho hắn, ta bắt quỷ yêu kế hoạch còn thế nào thi triển? Trần Mục rũ cụp lấy mí mắt nhìn chằm chằm Lý Mặc Lương nhìn. Ngươi có thể nói cho hắn biết, ta đối với ngài trung tâm nhật nguyện chứng giám, ngài cứ yên tâm đi, chỉ cần ta còn sống sót, hành tung của ngài liền tuyệt đối sẽ không bị Nguyên Hiển phát hiện. Lý Mặc Lương thề, mặt mũi tràn đầy lời thề son sắt. Còn đặt ta cái này biểu diễn lên trung tâm tới rồi. Mấy tháng này đến nay, ta mỗi lần thả ngươi rời đi Tiên Đăng Thành, ngươi đều phải lặng lẽ cho Nguyên Hiển truyền tin nhắn lại. Ngươi thật sự coi chính mình làm rất bí ẩn, không có bị ta phát hiện. Trần Mục không nhịn được lật cái bạch nhãn. Lý Mặc Lương mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Vậy ý của ngài là, ta chính là muốn để ngươi đem ta muốn rời khỏi Vân Sùng hạ viện tin tức nói cho Nguyên Hiển. Trần Mục cũng không trang. Ngươi đã thử qua Ngọc Lộ Châu, vật kia có thể thay thế hương hỏa nguyên khí, cho ăn no trong cơ thể ngươi âm hồn, bổ túc ngươi hao tổn bản nguyên. chỉ cần ngươi đem ta rời đi Vân Sùng Hạ viện tin tức chi tiết nói cho Nguyên Hiển, ta liền sẽ cho ngươi đầy đủ Ngọc Lộ Châu, giúp ngươi cố bản bồi nguyên, thoát khỏi hương hỏa nguyên khí thiếu thốn mang tới thai hoàng ẩm. Ngươi chỉ cần chi tiết báo cáo một đầu tin tức mà thôi, cũng không có phản bội Nguyên Hiển. Trần Mục cười tủm tỉm mở miệng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt không làm. Hắn nhìn xem Lý Mặc Lương, nheo lại mắt, chú ý tới Trần Mục trong tầm mắt lạnh lùng, Lý Mặc Lương lập tức toàn thân run lên. Ta đối viện chủ trung tâm nhật nguyện trừng giám, Vân Sùng Hạ viện bất cứ tin tức gì, ta cũng sẽ không đối viện chủ giấu giếm. Giống ngài rời đi Vân Sùng Hạ viện bực này tin tức trọng đại, ta tất nhiên sẽ trước tiên báo cho viện chủ Nguyên Hiển. Lý Mặc Lương một mặt nghiêm nghị. Trần Mục, ngươi cái này trung tâm vẫn rất linh hoạt nha. Đưa tay ném ra ba cái ngọc lộ châu, thân ảnh lóe lên, Trần Mục liền chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại Sùng Mi Sơn Nam bên cạnh một chỗ bí ẩn trong động phủ. Trong động phủ phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, tu luyện tất đầy đủ mọi thứ, rơi xuống đất quỳnh ngọc cửa sổ cực đại sáng tỏ, hình dạng và cấu tạo cùng trước đó cái kia cơ hồ giống nhau như lúc. Nguyên Hiển chỉ là tòa Long viện 29 viện viện chủ, cùng loại hắn loại này viện chủ, ít nhất còn có 28 cái. Hắn có thể tạm thời đình chỉ nhằm vào Vân Sùng Hạ viện kế hoạch, lại không thể vĩnh viễn kéo dài. Tòa Long viện tại Vân Sùng Hạ viện hao phí đại lượng nhân lực vật lực, không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Một khi biết mình rời đi Sùng Mi Sơn, đối mặt đại cản tòa Long viện áp lực, Nguyên Hiển thế tất lại khởi động lại kế hoạch. Nếu là Nguyên Hiển không giữ được bình tĩnh, nói không chừng không dùng đến một tháng, Quỷ Yêu sẽ xuất hiện tại Sùng Mi Sơn. Trần Mục không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ngược lại muốn xem ngươi lão gia hỏa này có thể chống đến ngày nào. Vân Trạch Hồ, nơi nào đó đảo nhỏ. Công Tôn Thắng thực đi rồi. Nguyên Hiển một mặt nghi ngờ. Không quá xác định, hắn chỉ là để cho ta tiếp tục ra mặt, sau đó liền rốt cuộc không xuất hiện. Khả năng đi, cũng có thể còn tại Sùng Mi Sơn. Lý Mặc Lương sắc mặt bình thản, giống như khách quan. Nguyên Hiển nghe vậy gật đầu, trên mặt nhưng như cũ mang theo suy tư vẻ mặt. Theo hắn biết tin tức nhìn, Công Tôn Thắng lén vào Nga Dương Đạo, vì chính là đi theo Nga Dương Đạo di chuyển, mượn nhờ đò ngang đi ngang qua Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng hôm nay chỉ là vừa gia nhập Vân Sùng Hạ viện không đến 2 tháng liền trực tiếp rời đi, là tìm được cái khác rời đi Vân Châu phương thức, vẫn là có cái khác lưu tính. Chẳng lẽ đem tỏa Long viện tin tức tương quan trực tiếp báo cho Nga Dương Sơn, dùng cái này đổi lấy gia nhập Nga Dương Đạo thượng viện hạch tâm cơ hội. Vị kia Công Tôn Thắng, đến cùng là cái luyện khí sĩ A? Nguyên Hiển trong mắt không khỏi hiện lên một tia âm trầm. Viện chủ, ta còn bao lâu mới có thể rời đi Sùng Mỹ Sơn? Lý Mặc Lương nhìn xem xa vào trầm tư Nguyên Hiển, đột nhiên một mặt khó xử mở miệng. Nếu là tiếp tục phục dụng Trường Sinh Hữu, ta sợ nhịn không được. Nguyên Hiển suy nghĩ bị đánh gãy, sau khi tính hồn lại thật sâu liếc nhìn Lý Mặc Lương một cái, còn phải đợi thêm một quãng thời gian. Lý Mặc Lương thể nội cũng có thiên ma linh trùng. Hắn phải xác định Lý Mặc Lương có hay không phản bội, phải xác định Công Tôn Thắng không đem tỏa lòng sĩ tin tức nói cho Nga Dương Sơn. Chương 570, xuất hiện, 1, nhật nguyệt lưu chuyển, thời gian cực nhanh, Vân Trạch Hồ nhiệt độ không khí lên cao, mặt hồ phủ cận càng phát ra oi bức cả bức. Nông hậu dày đặc mưa bụi bên trong lôi quang thiểm hiện, lột ngạt tiếng sấm ẩn ẩn. Sùng Mi Sơn Nam, Trần Mục ngồi tại động phủ cực đại quỳnh ngọc trước cửa sổ, có chút hít mắt. Ngọc trùng bên trong, từng sợi khói đen liền tựa như tại trong xào huyệt nhúc nhích con kiến, hỗn loạn rồi lại có thứ tự tại thần khiếu trong khe hở ra ra vào vào. Ngân sắc thần khiếu pháp phù tựa như đụng phải cực nóng diễm hỏa ngưng kết sắp dầu, cái bị khói đen thoáng đảo qua liền nhanh chóng hòa tan biến mất. Mà đợi đến khói đen tiêu tán, bọn chúng liền lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng tụ lại, rất nhanh khôi phục nguyên hình. Tại loại này phá hư cùng tân sinh bên trong, thần khiếu pháp phù càng phát ra vững chắc cố định. Một đoạn thời khắc, toàn bộ thần khiếu chấn động, bốn phía khoan thành động xương mù màu đen giống như bị nhân xuống đỉnh chỉ khóa, đột ngột đứng im không nổi. Toàn tức liền dọc theo các nơi khe hở hướng thần khiếu bên ngoài chậm rãi phiêu động, rất nhanh liền tại thần khiếu bên ngoài tụ lại thành một đoàn khói đen, một lần nữa hóa thành mây đen pháp phù. Cái này xương mù rất mỏng manh, so sánh ban đầu mây đen pháp phù, tối đa cũng chỉ thừa lại 2 thành. Có thể trên mặt vẫn không khỏi lộ ra nụ cười. Trước kia một khi bắt đầu thần khiếu tẩy luyện, mặc kệ hiệu quả như thế nào, mây đen pháp phù chỗ tổn hỗn nguyên chi khí nhất định tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ có thể có chỗ còn lại. Chậc chậc. Ô Vân chân pháp không hổ là Ly Dương đạo bí truyền, quả nhiên nào diệu vô tận. Tâm niệm khẽ động, tường xám ở trước mắt hiện hiện. Ô Vân chân pháp, 6539, 1000, tam giai, đi qua mấy tháng, hắn chưa hề đình chỉ đối Ô Vân chân pháp tu hành. Không chỉ có thành công tiến vào tiết thứ 3, còn đem kinh nghiệm soát qua 6000. Trước kia mây đen pháp phù từ 1300 mai căn cơ pháp phù xếp mà thành, bây giờ theo hắn đối chân pháp đã hiểu xâm nhập, căn cơ pháp phù số lượng đã bị hắn tăng thêm đến 1.590 mai. Đồng dạng một phần hôn nguyên khí, bởi vậy bị chia cắt thành 1.590 phần. Mỗi một mai pháp phù tồn trữ hôn nguyên chi khí thích hợp giảm bớt, nhưng hắn đối hôn nguyên chi khí điều khiển tinh vi hơn tinh tế tỉ mỉ. Nguyên nhân chính là đây, lần này tẩy luyện hắn có thể kịp thời dừng tổn hại, nhường vốn nên hao hết hôn nguyên khí dành dụm 2 thành. Đây vẫn chỉ là tam giai Ô Vân chân pháp, nếu tiến thêm một bước, hôn nguyên khí tỷ lệ lợi dụng tất nhiên còn có thể tăng lên. Coi như bắt không được Quỷ Yêu, không có càng nhiều âm hồn quái phụ trợ, tẩy luyện thần khiếu thời gian cũng có thể trên phạm vi lớn giảm bớt. Trần Mục nghĩ đến, không khỏi lộ ra vui mừng nụ cười. Nguyên Hiển lao ra hỏa kia thật sự là bảo trì bình thản, hơn 3 tháng đi qua, Vân Sùng Hạ viện bên trong không có chút nào Quỷ Yêu xuất hiện động tĩnh. Liền ngay cả Lý Mặc Lương cũng không ai sẽ liên lạc lại, tựa như đã đem cái này đã từng tâm phúc mật thám hoàn toàn từ bỏ. Quả nhiên a, người vẫn là phải dựa vào chính mình. Sùng Mi Sơn đỉnh, một chỗ xưa cũ lầu các lầu 2. Vân Sùng Hạ viện đều viện hoàng tội trạng một thân đạo bào màu đen, ngồi tại phía trước cửa sổ bên cạnh khay trà trong ghế. Xuyên thấu qua mở rộng cửa sổ, hắn một bên thưởng thức nơi xa chập trùng Vân Hải, một bên bình tĩnh mở miệng lên tiếng, "Liên Khê, mất đi Điến Hà Hạ viện, ngươi không tranh thủ thời gian trở lại Nga Dương Sơn tỉnh tội, đến ta cái này Vân Sùng Hạ viện có gì muốn làm?" Cách tứ phương bàn trà, một cái xuyên màu trảm trong quần áo niên nhân ngồi ở bên cạnh không xa. Nghe được hoàng tội trạm chất vấn, cười hì hì trêu chọc, "Ta nói ta là vì Hỗn Nguyên chi khí, đặc biệt tới đây bắt ngươi Vân Sùng Hạ viện đều viện chi vị, ngươi tin hay không?" Hoàng tội trạm lườm Liên Khê một chút, "Ngươi không cái kia gan." Liên Khê ra mặt có lại, toàn tức cười khổ lắc đầu. Hoàng tội trạm là Nga Dương đạo trưởng lão, ngưng khiếu nhiều năm thực lực cường hãn, hắn xác thực không cái kia gan đến Vân Sùng Hạ viện phải dối. Đối đến Hà Hạ viện nguyên khí tiêu tán chuyện này, ngài thấy thế nào? Liên Khê thu hồi bất cần đời vẻ mặt, trịnh trọng đặt câu hỏi. Thiên tinh lệnh vị trí, địa mạch biến thiên, địa linh nguyên khí tựa như triều thủy triều xuống lên, cổ tịch đối với cái này sớm có ghi chép, còn có thể thấy thế nào? Hoàng tội trạm chậm rãi chỉnh lý đạo bào ống tay áo đáp lại. Thiên địa biến thiên không giả, nhưng cái này phía sau, sợ là có người tại thêm dầu vào lửa gia tốc linh nguyên khí tiêu tán. Liên Khê mặt tâm trầm. Điến Hà Hạ viện biến hóa quá đột ngột, ta cẩn thận làm qua dò xét, là có một loại nào đó yêu quái ảnh hưởng tới địa mạch biến thiên. Vì thế ta còn đặc biệt đi đã vứt bỏ nhiều năm cây lung sơn, nơi đó địa mạch cũng có cùng loại không bình thường biểu hiện. Tin tức này ngươi không nên nói cho ta biết, mà hẳn là nói cho đạo chủ. Hoàng tội trạm lại một mặt bình thản. Ngươi cho rằng ta không nói? Liên Khê sắc mặt nhìn không tốt, có thể lão già kia chỉ lo luyện linh bảo nuôi đạo cơ, chỉ cần không ảnh hưởng hắn bế quan, coi như toàn bộ Nga Dương đạo triệt để xong đời, chỉ sợ hắn cũng sẽ không xuất thủ quản. Đạo chủ tự có hắn suy tính, chúng ta nghe mệnh chính là. Hoàng tội trạm vẫn như cũ bất vi sở động. A, ngài đối đạo chủ trung tâm, thật đúng là để cho ta sợ hãi thán phục. Liên Khê một mặt trào phúng. Ngươi liền không sợ kế tiếp xui xẻo là ngươi cái này Vân Sùng Hạ viện? Hắn nhìn chằm chằm hoàng tội trạm nhìn. Không có rồi Vân Sùng Hạ viện, ngươi liền không có địa chôn linh tuyển thu thập hỗn nguyên khí, liền không thể tiếp tục thần khiếu tẩy luyện. Nga Dương đạo các nơi hạ viện đều là có ít, lão già kia cũng sẽ không lại cho ngươi một tòa hạ viện. Hoàng tội trạm nghe vậy quay đầu, trên dưới dò xét Liên Khê, ta đã hiểu, ngươi là nghĩ nói cho ta biết, đạo chủ cùng chúng ta ngồi không phải một đầu thuyền. Ngươi đây là có cái khác dự định. Chương 570, xuất hiện 2, chương 570, xuất hiện 2, Liên Khê cười hắc hắc. Vân Châu địa mạch biến thiên, lại thêm có người trong bóng tối thêm dầu vào lửa, các hạ viện địa chôn linh tuyển tan vỡ chính là tất nhiên. Tựa như Điến Hà Hạ viện, tựa như Kê Lung Sơn, cùng hắn làm nhìn xem bọn chúng tan vỡ, không nếu như để cho bọn chúng phát huy nhiệt lượng thừa, giúp ta và tu luyện. Hả? Nói một chút. Hoàng tội trạm kinh ngạc nhíu mày. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua lượng nghi hóa sinh pháp cấm. Liên Khê cười hắc hắc. Nghiên ép địa mạch linh tuyển, huyết tế thiên ngoại diêm ma, thượng cổ linh lung nói bí truyền. Hoàng tội trạm trong mắt bóng loáng một. Vì một chút kia hôn nguyên khí, ngươi không chỉ có muốn phá hủy hạ viện địa mạch, còn muốn dùng xuống viện chúng đệ tử sinh linh huyết tế thiên ngoại ma thần. Liên Khê, ngươi thật là lớn gan. Hoàng tội trạm hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế phóng đại, sắc mặt lạnh lùng. Liên Khê lập tức giật mình trong lòng. Không nghe nói ra hỏa này là cái lão cổ bản a, không phải liền là một chút đệ tử tính mệnh nha, lão gia hỏa này nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Tâm hắn nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đang muốn mở miệng giảo biện, chỉ thấy hoàng tội trạm trên mặt lạnh lùng không thay đổi, chém đinh chặt sắt vậy mở miệng, ta muốn tám thành. Ít một chút mà ta đều không làm. Liên Khê, lão gia hỏa, ngươi mẹ nó là thật có thể diễn. Năm thành. Vì tìm tới hóa sinh pháp cấm, ta thế nhưng là phí hết đại lực khí. Bảy thành. Vì chiếm cứ Vân Sùng Hạ viện, ta hoàng gia năm đó đồng dạng bỏ ra đại đại giới. Ngươi cũng biết đó là năm đó, chiếm cứ Vân Trạch Hồ hơn 10 năm, ngươi hoàng gia đã sớm kiếm đầy bùn đầy bát, nhiều nhất 6 thành. 6 thành rưỡi, ngươi phải biết, ta hoàng gia có quan hệ hạ viện, cũng không chỉ có một sùng mỹ sơn. Ta chỉ dám đánh Vân Sùng Hạ viện chủ ý, ngươi lại nghĩ nhằm vào tất cả hạ viện, vẫn là ngươi lão quỷ này hung ác à? Liên Khê một mặt cảm thán, thành giao. Cái kia ảnh hưởng địa mạch yêu quái nên bắt vẫn là phải bắt, cũng nên cho Nga Dương Sơn một cái công đạo không phải. Hoàng tội trạm trên mặt ý cười tràn đầy, càng quan trọng chính là không thể để cho thứ quỷ kia hỏng chúng ta mưu tính. Sách, ngài suy tính chắc chắn chu toàn. Liên Khê nhún vai. Nam thuộc cảnh nội, Ngọc Đái Hà Nam 300 dặm, nơi nào đó dãy núi ở giữa. Viện chủ, tổng viện lại đi tin, để cho chúng ta đem quỷ yêu xua đuổi đến Vân Sùng Hạ viện. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón áo đen trắng hán tại Nguyên Hiển trước mặt cùng kính ôm quyền, chúng ta. Nguyên Hiển đứng tại đỉnh núi, nhìn phía xa bao phủ dãy núi cái kia nồng còn không ra sương mù, sắc mặt hờ hững, mục tiêu không thay đổi, tiếp tục đi nghiệp Đại Sơn. Công Tôn Thắng rời đi quá đột ngột, tuy nói đã qua hơn 3 tháng, nhưng hắn càng nghĩ càng thấy đối phương có cái gì mưu tính. Từ ban đầu ở Loan Đô huyện biểu hiện đến xem, Công Tôn Thắng rõ ràng yêu cầu âm hồn, nhưng hắn lại từ bỏ đi Đại Lê tiền tuyến chiến trường siêu tập âm hồn cơ hội, ngược lại trước giờ đi vào Vân Sùng Hạ viện. Thân là luyện khí sĩ, cảm giác đại càn nguy hiểm, vậy thì muốn mau sớm rời đi đại càn. Nguyên Hiển chậm rãi lắc đầu, cái này chỉ sợ chỉ là trong đó một điểm. Công Tôn Thắng đối với âm hồn nhu cầu không thay đổi, tất nhiên từ bỏ đi Đại Lê tiền tuyến, nói rõ Vân Sùng Hạ viện có đồ vật có thể thay thế âm hồn, mà vật này rất có thể liền là quỷ yêu. Thật muốn xua đuổi quỷ yêu đi Vân Sùng Hạ viện, đây chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó có đi không về? Nghĩ đến đối phương giờ phút này rất có thể liền giấu ở Sùng Mi Sơn trong một góc khác đau khổ chờ đợi, Nguyên Hiển liền không nhịn được nhếch lên khóe miệng, lộ ra một cái nghiền ngẫm khuôn mặt tươi cười. "Công Tôn tiên sinh, ngài liền đợi đến đi. Trong tay ngài ăn nhiều như vậy thua thiệt, cũng nên đến phiên ta nhường ngài kinh ngạc a, ha ha." Chính thể biết cái này khó được vui vẻ thời gian, trước người giữa không trùng đột ngột có một đường dọc theo hát tuyến hiện hiện. toàn tức cái kia hắc tuyến hướng hai bên đột nhiên bành trướng phát triển, một cái hai người cao tựa như con mắt vậy đen ngòm khoang trống ở trước mắt hiện hiện. Ở trung tâm một điểm màu đỏ tươi tia sáng như ẩn như hiện. Sau một khắc, ông hắc khang bên trong đột nhiên giấy lên vô tận đỏ thấm ngọn lửa, theo tấm kia nha múa chảo vậy diễm hỏa tàn sát bừa bãi, một cô vô hình uy áp từ trên trời giáng xuống. Nguyên Hiển con ngươi co rụt lại, lúc này quỳ một chân trên đất, linh tôn. Một đường cười hì hì âm thanh từ hắc khang bên trong xuất hiện. Nguyên Hiển, cùng ta nói một chút, cái kia Vân Sùng hạ viện thế nhưng là có người nào nhường ngươi kiêng kỵ? Có khó khăn liền cùng ta nói nha, ngươi xử lý không được, ta tới giúp ngươi xử lý. Thanh âm đối phương trầm chất, tựa như quen biết bằng hữu chào hỏi giống như. Có thể Nguyên Hiển lại không nhịn được trong lòng siết chặt, phía sau trong nháy mắt bị tinh mịn mồ hôi lạnh che kín. Ngày này, Sùng Mi Sơn Nam, Trần Mục mở mắt ra, trong mắt lôi quang tiềm hiện. Niệm động ở giữa, một cái trắng sáng viên cầu ở lòng bàn tay hiện hiện. Viên cầu đột nhiên bành trướng quyết tán, chớp mắt hóa thành một cái 4-5 mét trắng sáng lồng ánh sáng, tựa như một cái móc được bát, im hơi lặng tiếng bao phủ xung quanh. Tựa như cành cây vậy sáng tỏ đường vân tại cái lồng bên trên không câu chuyện. Trần Mục tiện tay móc ra một viên chỗ chống bạch ngọc tiền ném ra, ở tại chạm đến lồng ánh sáng trong nháy mắt, bạch ngọc tiền trong nháy mắt hóa thành bột phấn tiêu tán. Ngũ giai quỷ thủy âm lôi quả nhiên rất cường hãn. Trần Mục nhíu mày tán thưởng, màu xám vách tường ở trước mắt hiện hiện. Quỷ thủy âm lôi, 41, 1000, ngũ giai, đi qua nửa năm, trừ ra tẩy luyện thật hiếu, suy nghĩ tị thủy châu luyện pháp, hắn còn đặc biệt phân ra một bộ phận tinh lực đến soát quỷ thủy âm lôi kinh nghiệm. Cuối cùng vào hôm nay, thành công tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn. Phất tay, lôi cầu lùi về lòng bàn tay. Tại hắn khống chế dưới, hóa thành một vòng lôi quang, tại đầu ngón tay nhảy lên lưu chuyển. Quả nhiên vẫn là lôi pháp đủ khốc, thật tốt nhìn. Đổi một thân quần áo màu trắng, bày cái lạnh lùng khuôn mặt, cái kia tiên khí mà còn không phải lập tức kéo căng. Trần Mục nắm luốt tơ bạc cầm lôi, vui tươi hớn hở thưởng thức. Hắn chính suy nghĩ sửa đổi hình tượng, một cái mang theo âm trầm khuôn mặt tươi cười tiểu người giấy, đột ngột ở trước mắt hiện hiện. Nhìn xem khoa tay múa chân khiêu đại thần như thế ngũ quỷ người, ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Ngũ quỷ người giấy sắc thực quỷ khí âm trầm không dễ nhìn, nhưng dùng tốt cũng là thực dùng tốt, đã hắn chỉ là đem ngũ quỷ người giải ra. Không phải sao, quỷ yêu mới vừa ở Vân Trạch Hồ xuất hiện, lập tức liền bị tiểu người giấy phát hiện. Nguyên Hiển lấy lao ra hỏa là thực bảo trì bình thản. Từ hắn nhường Lý Mặc Lương ra truyền tin tức bắt đầu tính, bây giờ đã chọn đủ đi qua nửa năm. Cú may sự kiên nhẫn của ta cũng không kém. Trần Mục cười hắc hắc, phất tay đem tiểu người giấy thu vào ống tay áo, thân hình lóe lên, hóa thành một trận âm phong biến mất không thấy gì nữa. Chương 571, bắt lấy chương 571, bắt lấy Sùng Mi Sơn Bắc 400 dặm, ba tòa cao hơn 20 mét núi nhỏ nhô ra mặt nước, trên đó trải rộng thanh thủy cỏ cây, từ bên trên nhìn lại, tựa như một viên tam dược thảo. Tam Sơn trung tâm hồ bạc bên trên, một chiếc định đợt thuyền vững vàng trôi nổi tại mặt nước. Hắn chỉnh thể cái nó trụ, tựa như xé ra một nửa giọt nước, trước nhọn sau tròn. Thân thuyền lơ lửng tung bay ở mặt nước một trường chỗ cao, chỉ có sau bưng ba mảnh sa ngư vây lưng hình dáng dựng thẳng bản không vào nước bên trong. Tựa như vào nham thạch bên trong cứng cỏi ra đỡ, đem toàn bộ định đợt thuyền chống đỡ thoát ly mặt nước. Ầm ầm. Nương theo một trận trầm thấp nổ vang, một viên đường kính 2-3 mét không khí ngâm mình ở đáy nước hiện hiện. Sau một khắc, bong bóng xông ra mặt nước, bùng một tiếng nổ tung, một thân áo xám đoạn đà xài tùng đột nhiên nhảy lên ra, nhảy lên định đợt thuyền. Theo toàn thân hắn pháp lực quán chú, định đợt thuyền phần đuôi đột nhiên có khí sóng dâng trào, dài 3 mét thân thuyền đột nhiên bệnh lên đầu. Vâng. Định đợt thuyền tựa như đạn pháo bắn ra, chợt lôi kéo một đường màu trắng sóng nước, hướng về ba diệp đảo bên ngoài mặt hồ lao vùn vụt như bay. Sau lưng trên mặt hồ, mảng lớn bọt khí ung ung cục dâng lên, một cỗ nồng hậu dày đặc sương mù từ đáy nước phun ra. Cái mấy hơi thở công phu, ba tòa đảo nhỏ liền đều bị bao phủ trong đó. Chợt, một đại cổ sương mù dày đặc tựa như tụ lực bắn ra gián độc, gián mặt nước đột nhiên truy hướng Sải Tùng. Chính hoang mang quay đầu Sải Tùng sắc mặt đổi biến, cũng không chờ hắn tìm cách tăng tốc định đợt thuyền tốc độ. Phúc. Mấy chục khỏa kéo lấy khói trắng cái đuôi đầu người bị sương trắng phun ra, vẹn vẹn một cái bắn gọn, giữa hai bên khoảng cách liền bị rút ngắn một nửa. Lại một cái chớp mắt, đám kia mặt không thay đổi đầu người đã đem Sải Tùng đoàn đoàn bao vây ở sông đời. Sải Tùng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn chỉ tới kịp nhắm mắt đưa tay. Có thể đợi một hồi lâu, trên thân lại không chuyển đến trong dự đoán thống khổ. Sải Tùng cẩn thận mở ra một con mắt, sau đó đống chốc liền đối đầu một viên râu tóc tái nhợt mặt không thay đổi đầu người. Người kia đầu rũ cụp lấy mí mắt, hai mắt vô thần trống rỗng, lặng lặng địa tại trước mắt hắn trôi nổi. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Sải Tùng cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm, người kia đầu đột nhiên chậm rãi chuyển hướng. Dưới cổ mới cái kia khói trắng tạo thành cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, tựa như du ngư, đứng xếp hàng trôi hướng bầu trời. Sải Tùng trong lòng lập tức buông lỏng, không nhịn được ngẩng đầu, theo đám kia quỷ dị đầu người rời đi phương hướng nhìn về phía bầu trời. Sau đó liền phát hiện đến cái kia lâu dài bao phủ Vân Trạch Hồ trong mây mù, một người áo đen ảnh đang lặng lặng đứng ở trong đó. Hắn bên người có khói đen quấn, từng viên đầu người quái tụ tập bên cạnh, quỷ dị kinh khủng. Tựa hồ phát giác được Sải Tùng ánh mắt, người áo đen kia cúi đầu, lộ ra một tấm mặt không thay đổi gương mặt. Chợt một vòng điện quang liền xuất hiện tại người áo đen trong mắt. Sải Tùng cảm giác trái tim thật giống như bị người nắm chặt. Sau một khắc, ba, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, chớp mắt liền rơi vào Sải Tùng đỉnh đầu. Hắn toàn thân co lại, hai mắt lật một cái, phù phù một tiếng liền vừa ngã vào định đợt trong đỏ hôn mê bất tỉnh. Trong mây mù, Trần Mục liếc mắt phía dưới bóng người, xác định đối phương mất đi ý thức, lúc này mới thu hồi tầm mắt, ngược lại nhìn về phía bị Diêm Ma Thiên Tử lệnh dẫn đạo đến trước người mấy chục cái đầu người. Âm Minh Trùng, thật đúng là đã lâu không gặp. Trần Mục sắc mặt phức tạp. Thô sơ giản lược tính ra, hắn đã rời đi âm minh địa phủ 2-3 năm. Lần nữa nhìn thấy loại này kéo lấy khói trắng cái đuôi quỷ dị đầu người, hắn không chỉ có không cảm thấy kinh khủng, ngược lại giống như là gặp được lao bằng hưu. Có thể nghĩ đến những này âm minh trùng lai lịch, hắn liền không khỏi tâm tình nặng nề. Dựa theo nguyên hiển nói, quỷ yêu đều là minh thần biến người tu luyện biến thành. Bọn chúng bị thể nội yêu ma ý chí phản vệ, thân hình dị biến, ý thức trầm luân, cả ngày ngây ngô. Mà có thể biến thành quỷ yêu, hắn khi còn sống ít nhất cũng phải là minh thần thất biến võ giả. Có thể luyện đến nước này người, hoặc là nghị lực kinh người, hoặc là tư chất tự nhiên chắc tuyệt. Có thể như thế nhân kiệt, bây giờ lại hóa thành vô tri không biết quái vật, tại sau này mấy chục trên trăm năm thời gian bên trong, từ đầu đến cuối ngơ ngơ ngác ngác phiêu bạt. So sánh dưới, triệt để tử vong, ngược lại mới là giải thoát. Có thể những này quỷ yêu thể nội ẩn chứa yêu ma ý chí, lại tại bản năng điều khiển không ngừng thôn vệ nguyên khí. Nếu không có ngoại lực tác dụng, rất khó tử vong. May mắn ngươi gặp phải ta. Trần Mục một mặt tương xót nhìn phía xa ẩn sâu trong sương mù khói trắng quỷ yêu. Giết chóc tội nghiệp ta đến chọn, các ngươi yên tâm, ta chắc chắn giúp các ngươi giải thoát. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hứa hẹn. Ngũ quỷ rời núi. Sùng Mi Sơn đỉnh cánh bắc, một tòa ngói xám lầu gỗ tầng 2. Bên trong cái bàn đồ dùng trong nhà tất cả đều chuyển không, chỉ còn một tấm dài mảnh bàn trà đứng ở gian phòng chính giữa. Trên bàn có một người nhức đầu chạm giống đồng lương hương, khói xanh lượn lờ bốc hơi mà ra. Hắn hơi khói ngưng tụ không tan, hóa thành nắp nồi thuốc phiện xương mù đoàn, hội tụ giữa không trung. Nương theo mơ hồ tiếng gào thét, xương mù đoàn mặt ngoài thỉnh thoảng nâng lên, như có một đầu quái vật trong đó tả xung hữu đột. Trước bàn bồ đoàn bên trên, một thân màu tràng quần áo liên khê chính khoanh chân ngồi tại bồ đoàn trước niệm chú. Tương đạo lực lượng vô hình tại quanh người hắn sinh ra, tựa như từng chương lưới, tầm tầm ép vào giữa không trung xương mù đoàn bên trong. Rất nhanh, xương khói kia đoàn bên trong dãy rủa liền càng ngày càng nhỏ, không bao lâu liền dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Liên Khê mở mắt, nhìn xem lặng lặng tung bay ở giữa không trung mây mù đoàn, không khỏi lộ ra cái hài lòng nụ cười. Hắn quay đầu nhìn về phía một mực lặng lặng đứng ở một bên Hoàng Cứu, lại có một ngày, nói mớ thắng chú pháp liền có thể triệt để thành công. Đến lúc đó khí cơ khóa chặt, coi như cái kia quỷ dị yêu quái có thể ẩn vào hư không, cuối cùng vậy chạy không thoát chúng ta không chế. Mà có yêu quái này làm dê thế tội, chúng ta huyết tế diêm ma tinh luyện hỗn nguyên khí dấu vết, liền có thể bị triệt để che lại. Liên Khê trong mắt không nhịn được hiện lên kích động. Hoàng Cứu nghe vậy khẽ gật đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Liên Khê mở miệng, ngay cả huynh thủ pháp như thế thành thạo, thế nhưng là đã sớm cầm điến Hà Hạ viện luyện qua tay. Liên Khê biến sắc, trong mắt lóe lên ấm lãnh, thế nào, hoàng huynh không phải là sợ rồi sao? Đều đến lúc này, ngươi còn muốn lùi bước hay sao? Hắn một mặt điểm ai, ta sát thực sợ. Hoàng Cứu lơ đễnh, thản nhiên gật đầu, ta sợ ngươi lại thất thủ. Điến Hà Hạ viện hủy, ngươi lại không có chút nào được. Ngươi nếu là không nắm chắc, tốt nhất trước giờ nói cho ta biết, ta cũng không muốn nhường Vân Sùng Hạ viện bước đến Hà Hạ viện theo gót. Liên Khê ra mặt lập tức co lại, không nhịn được giải thích lên tiếng, yêu quái kia quỷ dị khó lường hành tung khó tìm, lúc trước đội vàng ứng đối không kinh nghiệm, cho nên mới thất thủ. Nhưng cũng là lần kia giao thủ, để cho ta nắm giữ loại kia quỷ dị yêu quái khí cơ đặc thủ. Nguyên nhân chính là đây, nói mớ thắng chú pháp mới có thể nhanh như vậy có hiệu lực. Chỉ cần lại chống đỡ 2 ngày, yêu quái kia cũng đừng nghĩ đào thoát ta khóa chặt. Hoàng Cứu từ chối cho ý kiến ban đầu, xác định sẽ không lại ra chỗ sơ suất. Hắn nhìn chằm chằm Liên Khê hỏi, ta cam đoan. Liên Khê lúc này một mặt chắc chắn, có thể vừa dứt lời, liên tiếp gào thét đống nhiên từ mây mù đoàn bên trong truyền ra, vừa mới ổn định giữa không trung sương mù đoàn, lần nữa bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Liên Khê lập tức mặt tối sầm, hắn không để ý tới giải thích, lúc này bắt đầu liên tục niệm chú, lực lượng vô hình hóa thành từng tầng lưới, hướng về trong sương khói bộ phi tốc thiết chặt chói buộc. Sùng Mi Sơn Bắc Ba Diệp đảo, đặc đến không tản ra nổi sương trắng một mực bao phủ ba tòa đảo nhỏ, như có một loại nào đó lực lượng vô hình áp chế, xung quanh mặt nước bóng loáng như gương, mảy may phong bà không thể. Đảo nhỏ trong núi rừng côn trùng kêu vang điệu gọi biến mất, bốn phía im ắng một mảnh. Phía nam đảo nhỏ đỉnh núi, Chân Mục ngồi tại một cây đại thụ trạc cây bên trên, cả người giấu ở rậm rạp tán cây bên trong. Tuyệt tức thần thông vận chuyển, bản thân khí tức một tia không loạn. Chương 571, bắt lấy 2, chương 571, bắt lấy 2, không bao lâu, một cái tiểu người giấy lén lén lút lút cẩn thận mỗi bước đi từ trong rừng rậm bay ra, 7-8 quả mọc ra đầu người âm minh trùng, chính ngoan ngoãn cùng sau lưng hắn. Chân Mục lúc này thôi động ngũ quỷ rời núi, thuần thục đem âm minh trùng nuốt vào ngũ quỷ túi bên trong. Tại quá khứ 2 phút đồng hồ bên trong, năm cái tiểu người giấy luân phiên xuất động, tùy tiện liền cho hắn mặc trở về hơn 100 cái âm minh trùng. Làm tốt lắm. Chân Mục duỗi ra một ngón tay, khẽ vuốt tiểu người giấy đỉnh đầu. Tiểu người giấy lập tức cao hứng híp mắt nhếch miệng, phát ra liên tiếp bén nhọn vui cười âm thanh. Xuyệt. Lặng lẽ câu âm minh trùng, cũng không thể đem cái kia quỷ yêu bình tĩnh. Chân Mục dựng thẳng lên ngón tay nói, tiểu người giấy lúc này thu liễm vẻ mặt, mèo lên eo, lần nữa lén lén lút lút bay vào trong sương mù dày đặc. Chân Mục vốn định bạo lực công kích, đánh cướp âm minh trùng đồng thời, trực tiếp đem cái kia quỷ yêu siêu độ đưa đi. Còn không có độc thủ, hắn liền phát hiện này ba diệp đảo quỷ yêu khác thường bình tĩnh, liền tựa như ngủ bình thường, không có chút nào bình thường quỷ yêu loại kia hỗn loạn điên cuồng, muốn thôn phệ tất cả táo bạo cảm xúc. Không táo bạo tốt, như vậy ta liền có thể lặng yên không một tiếng động đem bên ngoài âm minh trùng toàn bộ bắt góc. Nhìn xem ngũ quỷ túi bên trong thêm ra hơn 100 cái tất cả lớn nhỏ âm hồn, Trần Mục lộ ra nụ cười. Quả nhiên người tốt có báo đáp tốt. Ta này không giúp quỷ yêu giải thoát đâu, đại lễ trước hết chính mình đưa tới cửa. Ha ha. Sau nửa canh giờ, đang lúc Trần Mục mừng khắp khởi thu nạp mới một nhóm âm minh trùng thời điểm, ông quanh người không khí đột nhiên chấn động, tia sáng bật mèo, một cái phòng ngủ lớn nhỏ hơi mở đầu mèo đột ngột hiện hiện. Chớp mắt liền do hư đến thực, hóa thành thực thể hiện hiện. Hắn lông tóc đen kịt, bên miệng là lít nha lít nhít giao nhau đổ xuất răng nanh, đỉnh đầu bị tất cả lớn nhỏ vàng sáng con mắt che kín. Trần Mục chỉ là nhìn một chút, một cỗ lực chấn nhiếp lượng liền truyền vào não hải, hắn đông cảm giác đầu váng mắt hoa dùng mình, liền tựa như bị thi triển định thân chú, định tại nguyên chỗ không có cách nào động đậy. Sau đó cái kia giữ tợn đầu mèo đột nhiên mở ra tràn đầy răng nhọn miệng rộng, chằng ngang cắn về phía Trần Mục, tựa như muốn đem hắn cắn một cái đoạn. Keng! Mang theo tia sợi tơ bạc khói đen tại Trần Mục bên người hiện hiện, mấy chục so le đan sen trắng bệnh răng nhọn, lập tức bị Ngũ Long pháp tướng phản chấn đứt đoạn. Trần Mục mặt không thay đổi nhìn xem gần trong gang tấc không ngừng phát lực đầu mèo, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng. Mang theo tơ bạc khói đen ầm vang bành trướng, ông một tiếng, một viên đen kịt long đầu hiện hiện. Cái kia thật dài đầy mắt quỷ dị đầu lâu lập tức bị cắn mất hơn phân nửa, ầm vang hóa làm khói trắng tiêu tán. Trần Mục thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một trận âm phong nhảy lên tổ tiên. Túi đầu xuống liền phát hiện, chẳng biết lúc nào, chín quả cực đại giữ tận đầu mèo đã ở phía dưới mây mù như ẩn như hiện. Bọn chúng cái trán tất cả đều che kín quái nhãn, có vàng sáng, có màu đỏ tươi, có đen kịt, có xanh thẳm. Đến cùng vẫn là bị đánh thức, đáng tiếc. Hắn vốn là chỉ nghĩ lặng lẽ bắt cóc Âm Minh Trùng. Ngũ Long pháp tướng. Ngang. Một tiếng gào thét, nam viên 2-3 tầng lầu cao long đầu tại ba diệp ở trên đảo không hiện hiện. Khí lãng lăn lộn ở giữa, trên trời mây mù đều bị tách ra. Tựa như thủy triều, nghĩ đến bốn phương tám hướng quyết tán. Trần Mục thân ở giữa không trùng, mặt không thay đổi nhìn xuống phía dưới. Tất nhiên đã bị bừng tỉnh, đây cũng là không cần thiết che lấp. Vũ quỷ rời núi. Vũ quỷ người giấy lúc này hóa thành đến mấy chục đạo nồng đậm khói đen, tựa như tham ăn rắn, tại ba diệp trong đảo bốn phía tán loạn. Ngao. Thật giống như bị chọc giận, gầm lên giận dữ, chín quả giữ tận đầu mèo xé rách xương trắng, đột nhiên ngút trời Trần Mục lại mặt không đổi sắc, dưới tay phải vùng. Ngũ Long pháp tướng đông nhiên hạ xuống, hắn quanh thân lôi cuốn mãnh liệt khí lãng, tựa như trời giáng sao trổi như hung hãn. Mắt thấy là phải đụng vào. Có thể sau một khắc, vù một tiếng vang nhỏ, cái kia chín quả cực đại đầu lâu liền đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy liền tựa như tín hiệu không tốt truyền hình điện ảnh hình tượng, một hồi biến mất một hồi xuất hiện, lấp lóe không ngừng. Cái kia giữ tợn đầu mèo bên trên vẻ mặt, vậy một hồi hung ác giữ tợn, một hồi bình tĩnh mà mịt. Trần Mục mày nhăn lại, cấp tốc đem Ngũ Long pháp tướng kéo về, hộ vệ bên người. Này quỷ yêu không thích hợp. Mặc kệ là trước kia ngủ say, vẫn là hiện tại dị biến, đều không phải là bình thường quỷ yêu phải có biểu hiện. Liên tựa như có cái vô hình người tại cho mình hỗ trợ áp chế giống như. Nguyên hiển. Cái kia lão đang có thể có hảo tâm như vậy. Trần Mục lắc đầu. Được rồi, bất kể như thế nào, trước tiên đem Âm Minh Trùng thu lại nói. Hắn lúc này không do dự nữa, hết sức thôi động ngũ quỷ rời núi. Ngũ quỷ người giấy hợp binh một chỗ, hóa thành một mảng lớn khói đen đám mây, nghĩ đến xương trắng bên trong mãnh liệt quyết tán. Cái kia quỷ yêu thê lương gào thét, muốn gặm cắn truy sát ngũ quỷ khói đen, cũng rất nhanh lại lâm vào đứng im u ám. Hắn không ngừng giãy giụa, lại như có vô hình mạng lưới trói buộc, một hồi lâu vậy không làm ra ra dáng phản kích. Một đoạn thời khắc, cái kia quỷ yêu đột ngột khôi phục lại bình tĩnh, đến không hết các loại con mắt cùng nhau liếc nhìn Trần Mục một cái. Ngay sau đó liền im hơi lặng tiếng nổ nát vụn thành Âm Minh Trùng, tựa như ịp bảy cá như. Không đợi Trần Mục thôi động ngũ quỷ rời núi thôn vệ, một cô âm lãnh sức mạnh chống rông xuất hiện. Chỉ là một cái quét ngang, cái kia vô số Âm Minh Trùng liền hoàn toàn biến mất không thấy. Sùng Mi sơn đỉnh, cánh bắc trong lầu cát. Ầm. Cả đoàn xương mù tựa như sông phá khí cầu khí thể, ầm vang tiêu tán. Ngay sau đó răng rắc một tiếng vang dọn, xưa cũ đồng lư hương tựa như sắp vỡ vụn đồ sứ, lít nha lít nhít vết dạng đống nhiên hiện. Liên Khê lập tức sắc mặt tái xanh một mảnh. Trước đó rõ ràng thật tốt nha, sao lại thế? Hoàng Cửu một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Liên Khê nhìn, đây chính là cam đoan của ngươi. Dám đùa ta, Liên Khê, ngươi thật là lớn gan. Chương 572, gia tốc sáng sớm hôm sau, Vân Trạch Hồ bị mới lên mặt trời theo một mảnh kim hồng. Sùng Mi Sơn phía nam, Trần Mục mở mắt ra, trước tiên liền móc ra ngũ quỷ túi xem xét. Hôm qua bắt giữ gần ngàn âm minh trùng, trong đó hơn phân nửa thành công chuyển hóa thành âm hồn. Giờ phút này trong túi âm hồn tổng lượng đạt tới 1200 số lượng. Toàn bộ ngũ quỷ túi không gian phía trên, cơ hồ đều bị âm hồn che đậy, tựa như một mảng lớn mây đen. Thả lỏng, coi như chỉ nhiều ra một đường hôn nguyên khí, đó cũng là kiếm. Trần Mục hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình, tựa thường ngày cẩn thận kéo ra ngũ quỷ túi rút thẳng. Tối đen như mực hôn nguyên khí, lập tức từ trong túi bay ra. Không cần đếm kỹ liền có thể nhìn ra, hôn nguyên khí số lượng tăng nhiều. Xinh đẹp. Trần Mục không nhịn được nắm tay vung dậy. Chợt hắn liền thôi động Ô Vân Chân Pháp, đem đoàn kia hôn nguyên khí một tia không rơi thu vào ngọc trùng bên trong. 79 nói hôn nguyên khí, so với quá khứ nhiều gần nữa. Tẩy luyện một lần thần khiếu cần thiết hôn nguyên khí, hiện tại chỉ cần nửa tháng liền có thể tích lũy đủ. Nguyên bản 12-13 năm mới có thể hoàn thành sông xe tu luyện, bây giờ chỉ cần hơn 9 năm liền có thể hoàn thành. Ta nửa năm này cuối cùng là không hưởng công chờ đợi, ha ha. Trần Mục thoáng suy tính, liền không nhịn được cười ra tiếng. Nếu là lại đến một đầu quỷ yêu thật là tốt bao nhiêu. Hắn một mặt tiếc nuối lắc đầu. Nguyên Hiển chỉ sợ đã đang hoài nghi là chính mình tạo thành quỷ yêu mất tích, lấy lao ra hỏa kia khôn khéo, coi như còn không xác định, cũng sẽ không lại điều động quỷ yêu đến đây Vân Trạch Hồ. Được rồi, cũng không thể đều là nghĩ đến bắt quỷ yêu, vật kia đến cùng rất quỷ dị, vạn nhất lại đụng tới cái Vô Ưu Vương loại cấp bậc kia quỷ yêu. Xách. Cái thoáng tưởng tượng ban đầu ở Âm Minh bị Lý Vô Ưu truy sát trải qua, Trần Mục liền không nhịn được da đầu căng lên. Cùng lắm thì tốn thời gian đem Ô Vân chân pháp soát đến đỉnh. Bí pháp này chính là Ly Dương đạo hạch tâm bí truyền, tu luyện càng tinh thâm, càng có thể để cao thần khiếu tẩy luyện hiệu suất. Đến lúc đó không cần càng nhiều âm hồn, cũng có thể ra tốc sông xe tu hành. Tâm niệm khẽ động, màu xám vách tường xuất hiện, Trần Mục dưới tầm mắt rời. Ô Vân chân pháp, 8789, 1000 không, tam giai, cũng liền hơn nửa tháng, bí pháp liền có thể tiến đến giai. Tam giai Ô Vân chân pháp liền có thể tiết kiệm 2 thành hôn nguyên khí, lại tăng thêm 1 cấp, số lượng này không chừng còn có thể tăng lên. Trần Mục tính toán một lát liền móc ra linh lung ngọc bàn khởi động, cảm thụ lấy quanh thân dần dần nồng đậm địa linh nguyên khí, lúc này bắt đầu Ô Vân chân pháp tu hành. Vân Trạch Hồ Bắc, hơi nước lượn lờ ở giữa, một chiếc dài 4-5 mét ô đồng thuyền theo chậm chủ dạng. Trong khoang thuyền, Nguyên Hiển quanh chân ngồi tại tứ phương bàn thấp trước, xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ nhỏ, mặt không thay đổi nhìn phía xa mãnh liệt mây mù. Một đoạn thời khắc, một mảnh cánh cửa sơn sống hắc âm ảnh tại thân tàu phía dưới xuất hiện. Âm ảnh tựa như vật sống, dán đuôi thuyền bò lên trên ô đồng thuyền. Tiếp lấy chậm rãi hội tụ hở ra, trong chớp mắt, cao cao gầy teo Nguyên Hạ ngay tại trong bóng ma hiện hiện thân hình. Sư phó, ngay tại hôm qua, cái kia bị yêu đột ngột biến mất. Hắn sát mặt nghiêm trọng. Nguyên Hiển trong mắt lập tức hiện lên một tia hiểu rõ. Là Công Tôn Thắng. Nguyên Hạ chần chờ đặt câu hỏi. Chỉ sợ sẽ là hắn. Nguyên Hiển khẽ gật đầu. Lúc trước Công Tôn Thắng đột nhiên biến mất, hắn liền nghi ngờ đối phương là cố ý mà làm, chính là muốn cho chính mình yên tâm xua đuổi quỷ yêu tiến vào Vân Trạch Hồ, sau đó áp dụng bắt lấy. Nếu không, nhường Lý Mặc Lương liên lạc một chút Công Tôn Thắng. Nguyên Hạ đề nghị lên tiếng. Liên hệ hắn làm gì? Nhường Công Tôn Thắng dơ cao đánh cái thả quỷ yêu một con đường sống. Vô nghĩa. Cái kia Công Tôn Thắng muốn là mục đích đúng là vì quỷ yêu, làm sao có khả năng tùy tiện dừng tay? Cái kia, mượn cớ kéo dài kéo dài. Chúng ta đi trước đối phó cái khác hạ viện. Nguyên Hạ lần nữa lên tiếng. Ta cũng nghĩ, đáng tiếc. Đáng tiếc Linh Tôn không cho phép a. Nguyên Hiển sắc mặt nhìn không tốt. Vốn cho là mình luyện thành Thiên Đồ biến, đủ để hoành hành đại càn. Có thể lần nữa nhìn thấy vị kia thần bí khó lường Ngọc Linh Tôn, hắn liền lại cảm nhận được trước kia cảm giác bất lực. Tuân theo Linh Tôn mệnh lệnh, tiếp tục xua đuổi quỷ yêu cấp tới Vân Trạch Hồ đi. Nguyên Hiển bất đắc dĩ thở dài. Nhưng nếu quỷ yêu lại bị Công Tôn Thắng bắt đi, khẳng định lại trì hoãn thời gian, này nói không chừng liền sẽ dẫn tới Linh Tôn điều tra. Nguyên Hạ lo lắng, cứ như vậy, Công Tôn Thắng rất có thể sẽ bại lộ tại Linh Tôn trước mặt. Ngày trước đó chỉ nói cho Linh Tôn Sùng Mi Sơn giấu giếm cao thủ, cũng không có nói Công Tôn Thắng cùng giữa chúng ta liên quan, nếu Công Tôn Thắng bị Linh Tôn bắt lấy, sư phó ngài. Nguyên Hiển ra mặt co lại, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ biệt khuất cảm giác. Linh Tôn hắn không thể chơi vào, Công Tôn Thắng hắn vậy không thể chơi vào. Thực mẹ nó khó làm. Cẩn thận suy tư một lát, Nguyên Hạ không khỏi nheo lại mắt, như vậy, ngươi tự mình đi một chuyến thủ quốc Nam Hiển Sơn. Nơi đó cất giấu một đầu quỷ yêu, chính là đại cản Trung Cần Bá trước phủ đại tông trưởng nhập ma biến thành. Trung Cần Bá mã ra đời đời tu tập huyền thuật biến, am hiểu nhất tận nấp biến ảo. Dị biến tạo thành quỷ yêu cũng được tung quỷ bí, trừ phi có tỏa lòng sĩ lấy mã gia hậu nhân huyết mạch làm dẫn dắt, nếu không tuyệt khó phát hiện. Kể từ đó, tìm không thấy nhìn không thấy, Công Tôn Thắng vô kế khả thi, quỷ yêu cũng liền có thể thành công lén vào Vân Sùng Hạ viện. Nguyên Hiển lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nguyên Hạ lập tức nhãn tỉnh sáng lên, sư phó cao minh. Sùng Mi Sơn đỉnh cánh bắc, chất gỗ lầu các tầng 2. Liên Khê đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt lo lắng liên tục niệm chú. Hoàng Cửu đẩy cửa vào, nhìn xem Liên Khê một mặt lạnh lùng, được rồi, đừng niệm. Yêu quái kia đều chạy cả đêm, đọc tiếp rủa còn có cái dám dùng. Liên Khê mặt mũi tràn đầy chán nản, tiểu thắng chú pháp rõ ràng bắt được yêu quái kia khí cơ, vì sao lại thất thủ? Sơ kỳ phản kháng kịch liệt như vậy đều chịu nổi, cuối cùng làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Không đúng, không đúng, không đúng. Trong này mẹ nó khẳng định là có người đang bày rối. Hắn luôn miệng hô to. Ý của ngươi là, ngươi dốc hết sức lực tìm tới quỷ dị yêu quái, tùy tiện liền bị người khác phát hiện? Hoàng Cửu thân trên nghiêng về phía trước, cúi đầu nhìn chằm chằm Liên Khê nhìn, hơn nữa còn gắng gượng từ trong tay người cướp đi. A, ngươi coi như muốn tìm lấy cớ, tối thiểu cũng phải tìm cái đáng tin cậy nha. Hoàng Cửu ngồi dậy, một mặt lãnh đạm. Đây là sự thực, ngươi tin ta à? Liên Khê kích động lên tiếng giải thích. Đi. Hoàng Cửu trực tiếp khoát tay đánh gãy. Mất đi liền mất đi, việc cấp bách là mau chóng huyết tế Diêm Ma, tinh luyện huấn nguyên khí giúp ta và hoàn thành thần khiếu tẩy luyện. Hắn một mặt hờ hững. Ngươi không phải giữ lại yêu quái kia khí cơ à? Thực sự có người làm khó dễ, liền dùng nó làm lấy cớ được rồi. Hoàng Cửu sắc mặt bình thản, khi đó địa mạch linh tuyển khô kiệt, không có chứng cứ. Chỉ cần ngươi ta cắn chết là yêu quái làm loạn, Nga Dương Sơn lại có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ? Liên Khê trong lòng giật mình, chợt đại hỉ, Hoàng huynh hảo khí phách. Tiềm thăng chú pháp mất đi hiệu lực, hắn vốn đang sợ Hoàng Cửu lùi bước, nào nghĩ tới Hoàng Cửu so với hắn to gan hơn. Vân Châu đúng lúc gặp ngàn năm biến đổi lớn, là tai nạn, cũng là cơ duyên. Hoàng Cửu tay đập bệ cửa sổ, trong mắt bóng loáng chớp liên tục, chỉ cần lớn mật một điểm, sớm ngày luyện thành sông xe, đạo cơ đang ở trước mắt. Nếu là vận khí tốt, nguyên thần phía trên phong cảnh, không thể nói trước cũng có thể đi xem một cái. Nửa tháng sau, chạm vào tối. Sùng Mi Sơn Nam, Trần Mục đập phủ. Cự đại quỳnh ngọc trước cửa sổ, Trần Mục nằm tại lung lay trong ghế từ từ nhắm hai mắt tu luyện. Ngọc trùng bên trong, 9 tầng thần khiếu vô tự chuyển động, từng kia từng sợi pháp lực từ thần khiếu bên trong bay ra, đầy dây toàn bộ ngọc trùng. Xung quanh mây mù hình dáng mây đen pháp phù chậm chạp cuộn, căn cơ pháp phù đã bị Trần Mục chồng chất đến gần 2000, càng phát ra huyền diệu tự nhiên. Đột nhiên nhìn lại, liền tốt là một đoàn chân chính mây đen giống như. Trần Mục mở to mắt, màu xám vách tường ở trước mắt hiện hiện. Ô Vân chân pháp, 169, 1000 không, tứ giai, dùng tam giai chân pháp tẩy luyện thần khiếu, có thể tiết kiệm 2 thành hôn nguyên khí. Bây giờ tiến vào tứ giai, hiệu quả nhất định lần nữa tăng lên. Về sau coi như bắt không được càng nhiều âm hồn, chỉ dựa vào soát mây đen bí pháp kinh nghiệm, cũng có thể trên phạm vi lớn gia tốc thần khiếu tẩy luyện. Biện pháp này rất tốt, bất quá đi, chỉ là có chút mà quá phí bạch ngọc tiền. Trần Mục bất đắc dĩ lắc đầu. Vân Sùng Hạ viện đến cùng là hạ viện, có địa linh nguyên khí, nhưng cũng không nồng hậu dày đặc. Đi qua nửa năm, hắn một mực tại sử dụng linh lung ngọc bản phụ trợ tu luyện. Trên phạm vi lớn tiêu hao dưới, bây giờ trên thân chỉ còn lại có 4-500 bạch ngọc tiền, cái này khiến hắn rất không có cảm giác an toàn. Đến tranh thủ thời gian tìm cách kiếm một bút bạch ngọc tiền. Trần Mục sờ lên cằm nheo lại mắt. Chương 573, bạch ngọc thời tiết một ngày lạnh qua một ngày, Kim Châu bạn tiến vào ngủ đông kỳ, nuôi con trai Thải Châu đệ tử phần lớn uốn tại trong động phủ không lộ diện. Liền ngay cả Vân Trạch Hồ thượng Vân Sương ngủ, cũng nằm tại Vân Trạch Hồ bên trên miễn cưỡng không động đậy. Ngày này, Sùng Mi Sơn Nam, Trần Mục động phủ, một tấm tứ phương bàn thấp bày ở cực đại quỳnh ngọc trước cửa sổ. Một thân màu xám rộng rãi quần áo Trần Mục ngồi tại trên ghế trúc, hai tay đặt tại ngũ khí hôn nguyên lô mặt ngoài. Lò bên trong ầm ầm như sấm rền vang động không ngừng, năm cái tiểu người giấy trốn ở Trần Mục phía sau, thỉnh thoảng từ đầu vai toát ra, ngó giáo rất nhìn. Hơn nửa năm bế quan tu luyện, Trần Mục trên thân bạch ngọc thấy đáy, hắn dự định luyện chế Tị Thủy Châu kiếm tiền. Với hắn mà nói, thực ra tích cốc đan bồi nguyên đan và đan hoàn lại càng dễ luyện. Có thể Vân Sùng Hạ viện không có mấy người biết luyện đan, nếu là hắn đại lượng bán, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền phức. Tị Thủy Châu liền không giống, Vân Sùng Hạ viện rất nhiều đệ tử đều dựa vào Tị Thủy Châu diễn sinh ngành nghề ăn cơm. Đến lúc đó hắn chỉ cần đỉnh lấy Lý Mặc Lương thân phận đi bách luyện địa bán, liền sẽ không lộ sơ hở gì. Một viên cắt giảm bản Tị Thủy Châu 80 bạch ngọc, bản đầy đủ đổi có thể bán được 300, nếu là luyện trước 180 mai. Hắc. Suy nghĩ tại lớp lóe, Trần Mục ý thức chìm vào hôn nguyên lô, càng phát ra không dám sơ suất. Hắn một bên dùng phong hỏa đầu mối rửa điều tiết khống chế trong lò khí cấm lôi minh cường độ, một bên dùng ngũ khí hỗn nguyên pháp không ngừng kích phát định sóng pháp phù. Trong lò đan, màu trắng, màu vàng, màu đỏ ba đám chất lỏng tung bay ở trên không, tại định sóng pháp phù dị lực dẫn dắt dưới, phân ra từng đầu hoặc to hoặc sợi tơ nhỏ, dựa theo đặc thù kết cấu từng chút một đắp lên bệnh. Theo thời gian chuyển rời, một viên mang theo màu đỏ đường vân màu ngà sữa thể lỏng hạt châu chậm rãi thành hình. Xong rồi, Trần Mục trong lòng vui mừng. Có thể sau một khắc, ông toàn bộ hạt châu chấn động, một cỗ sức đẩy đột nhiên bộc phát. Ầm. Hôn nguyên lô cái nắp bị mãnh liệt này khí kình nô lên, bang một lần liền khảm tiến đỉnh đầu nham thạch trong trần nhà. Lại nổ lô. Trần Mục sắc mặt cứng đờ, tham dò nhìn về phía hôn nguyên lô bên trong. Sau đó liền phát hiện, một viên ma lại đen tui viên châu, đang nằm tại đan lô dưới đáy. Thất bại nha. Trần Mục không khỏi thở dài lắc đầu, đây đã là hắn nổ quả thứ 3 Tị Thủy Châu. Tâm niệm khẽ động, tường sám ở trước mắt hiện hiện. Luyện kỹ thuật, Tị Thủy Châu 5032, 1000, đến cùng vẫn là hơi kém ý tứ. Lấy hắn bây giờ kinh nghiệm, luyện cắt giảm bản Tị Thủy Châu không khó. Có thể nghĩ luyện qua cả bản lại không tốt lắm xử lý. Cắt giảm bản Tị Thủy Châu, chỉ vật liệu phí liền 35 mai bạch ngọc. Coi như có thể 100% thành công, một viên cũng liền kiếm cái 340 bạch ngọc. Nghĩ nhanh chóng góp nhặt một bút bạch ngọc, vẫn là phải dựa vào Xích Tinh Quỷ Văn Châu. Trần Mục không khỏi nheo mắt lại. Xích Tinh Quỷ Văn Châu vật liệu chỉ cần một viên định sóng con trai ngọc trai, chi phí cũng liền 7-8 mai bạch ngọc. Lấy hắn giảm mạo cắt giảm bản Tị Thủy Châu, luyện một viên liền có thể kiếm hơn 70 bạch ngọc. Lại Trần Mục thông vũ chú đại thành, dẫn dắt Xích Tinh Quỷ Văn kinh nghiệm đủ sung túc, cơ hội có thể đạt tới 100% xác suất thành công. Hơn nữa nếu là vận khí tốt, một ngày liền có thể luyện ra hai cái Xích Tinh Quỷ Văn Châu, hiệu suất vượt xa đứng đắn Tị Thủy Châu. Liền nó, Trần Mục hung hăng gật đầu. Về phần giả mạo thay thế, treo đầu dê bán thịt chó. Xích Tinh Quỷ Văn Châu cũng có tránh nước năng lực, có thể tránh thủy, hay kia là Tị Thủy Châu. Hơn 10 ngày về sau, Lý Mặc Lương đập phủ. Ngươi một tòa long sĩ, lấy ở đâu nhiều như vậy bạch ngọc? Trần Mục nhìn xem trước người trên mặt bàn ngọc, một mặt kinh ngạc hỏi. Hắn xuất hiện lần nữa tại Lý Mặc Lương trước mặt, là vì mượn hắn thân phận đi bách luyện điện bán Xích Tinh Quỷ Văn Châu, nào nghĩ tới đối phương lại trực tiếp liền đưa hắn một hộp từ bạch ngọc. Chỉ liếc mắt một cái liền biết, trong hộp bạch ngọc nói ít cũng có 2000 số lượng. Chính là bởi vì ta là tòa long sĩ, ta mới có thể tích lũy nhiều như vậy bạch ngọc. Lý Mặc Lương cười lấy giải thích, ta tại Vân Sùng Hạ viện ẩn nút 9 năm, nuôi 3 năm Kim Châu bạn, luyện 6 năm Xích Tinh Quỷ Văn Châu. Ta cũng không phải luyện khí sĩ, có tiền không chỗ tiêu, vậy thì liền để dành được những này bạch ngọc. Vật này lưu tại ta chỗ này vô dụng, không bằng đưa cho tiên sinh. Hắn một mặt cung kính đem hộp giao cho Trần Mục, liền không chút gì yêu cầu. Trần Mục không tin, có thể đến giúp tiên sinh, chính là vinh hạnh của tại hạ không cầu gì khác. Lý Mặc Lương nghĩa chính ngôn tử, Ngọc Lộ Châu cũng không cầu. Trần Mục giống như cười mà không phải cười khủng. Nếu là tiên sinh có chỗ ban cho, đó là đương nhiên không thể chối từ. Lý Mặc Lương lúc này thay đổi một bộ định nọt nụ cười. A, Lý Mặc Lương là tòa long sĩ, thể nội sống nhờ âm hồn, bởi vì rời xa đại càn, cũng không đủ lương hỏa nguyên khí ôn dưỡng, thân thể hao tổn nghiêm trọng. Giờ phút này Lý Mặc Lương mặc dù bề ngoài vẫn như cũ gầy như que tủi, có thể hắn hai mắt lại đặc biệt trong sáng hữu thần, nói rõ trong đó Lý Thâm Hụt nguyên khí đã bổ túc, đây chính là Ngọc Lộ Châu chi công. Nửa năm trước, vì để cho Lý Mặc Lương cho Nguyên Hiển truyền lại chính mình rời đi Sùng Mi Sơn tin tức, Trần Mục cố ý cho hắn không ít Ngọc Lộ Châu. Cũng chính là những này Ngọc Lộ Châu, nhường Lý Mặc Lương có thể bồi nguyên cố buồn. Thể nghiệm qua chỗ tốt, Lý Mặc Lương tự nhiên khao khát càng nhiều Ngọc Lộ Châu, cho nên mới thống khoái đưa lên nhiều năm góp nhặt bạch ngọc. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi còn tại Sùng Mi Sơn một ngày, liền thiếu ngươi Ngọc Lộ Châu. Trần Mục phất tay thu hồi hộp gỗ mở miệng. Quỷ yêu biến mất, Nguyên Hiển tám thành đã phát giác được khác thường, sợ rằng sẽ tạm thời buông tha Vân Trạch Hồ. Trần Mục đến tiếp sau trọng tâm không còn là bắt quỷ yêu, mà là nằm vùng ở Nga Dương đạo, cái này yêu cầu hắn thay thế Lý Mặc Lương thân phận. Đã dùng người ta thân phận, tự nhiên muốn cho chút thủ lao, huống chi đối phương trả lại cho hắn như thế một số lớn bạch ngọc. Đa tạ tiên sinh. Lý Mặc Lương đại hỉ. Đôi bên cùng có lợi thôi. Trần Mục lơ đến quát tay. ta này còn có một chút cắt vàng ngọc phấn, chắc hẳn tiên sinh nhất định hữu dụng. Lý Mặc Lương lần nữa đứng dậy, từ bên tường đưa vật dưới kệ mới trong ngăn tủ chuyển ra cái cực đại hộp gỗ. Mở dương ra về sau, tất cả lớn nhỏ ngọc bình ánh vào Trần Mục trong mắt. Luyện chế Tị Thủy Châu, không thể chỉ ra không tiến. Những năm này vì cho Xích Tinh Quỷ Văn Châu đánh nhiệm trợ, mua không ít luyện chế Tị Thủy Châu cắt vàng ngọc phấn. Lý Mặc Lương cười lấy giải thích, tiên sinh ngài là luyện khí sĩ, có thể luyện chính thống Tị Thủy Châu, những tài liệu này chính hợp dùng. Còn có này chuyện tốt. Trần Mục không khỏi lộ ra nụ cười. Vốn là chỉ là muốn đỉnh lấy Lý Mặc Lương thân phận bán Xích Tinh Quỷ Văn Châu, nào nghĩ tới hạt châu còn không có bán đi, liền phải 2000 bạch ngọc. Tăng thêm này một đống vật liệu luyện khí, hắn bạch ngọc nguy cơ bỗng chốc liền giải quyết 7-8 phần. Hôm sau, thời tiết càng phát ra rét lạnh, vân trạch hồ bên trên mây đen dày đặc, sáng sớm bắt đầu liền có bông tuyết bay xuống vân trạch hồ. Sùng Mi Sơn Sơn Đông, phủ đuôi nửa năm động phủ lần nữa bị Trần Mục bắt đầu dùng. Cự đại quỳnh ngọc ngắm cảnh phía trước cửa sổ, một tấm tứ phương bàn ăn bày ở chính giữa. Vũ khí Hôn Nguyên Lô khảm vào cái bàn ở trung tâm, bên trong màu ngà sữa canh ngọn nguồn đủ ngủ cùng ngục lăn lộn không ngớt. Một đầu cánh tay mọc tốt như thủy tinh như trong suốt quái ngư tung bay ở giữa không trung. Trần Mục thò ra một ngón tay, màu xanh lục tam âm lục yêu khí lơi đao hóa thành đao vong bay ra, thủy tinh cá lập tức cắt thành hơi mỏng lát cá, đứng xếp hàng bay vào Hôn Nguyên Lô. Chỉ ở nước sôi bên trong lăn một vòng, cái kia trong suốt thịt cá lập tức biến thành kim hoàng sắc, nhìn xem liền cực kỳ mê người. Trần Mục lúc này liền kẹp lên một mảnh liền đưa vào trong miệng, ngon mềm non cảm giác phối hợp mùi hương ngây ngất, ăn hắn thẳng rơi vào mơ hồ. Mà theo thuận hoạt thịt cá vào trong bụng, toàn thân các nơi bắt đầu có chút phát nhiệt, một cỗ phiêu phiêu dục tiên như thư sướng cảm giác lập tức lóe lên trong đầu. Phi tiên cá quả nhiên cá như kỳ danh, ăn chi phiêu phiêu dục tiên, không hổ là vân trạch hồ bắt chân chi năm. Trần Mục cảm thán một câu, lúc này hạ đũa như bay, đem từng mảnh thịt cá liên tiếp đưa vào trong miệng. Không bao lâu, một đầu phi tiên cá liền bị hắn ăn sạch sẽ. Hôm qua đi bách luyện điện bán 5 mai xích tinh quỷ văn châu, đổi lấy 400 bạch ngọc tiền. Tăng thêm Lý Mặc Lương nhiều năm góp nhặt, bạch ngọc nguy cơ tạm thời giải trừ. Cao hứng rất nhiều, Trần Mục lên du hồ hứng thú, thuê chiếc ô đồng thuyền, liền phiêu tiến vào vân trạch hồ chỗ sâu, nhưng không nghĩ lại dùng đế thính pháp phát hiện đầu này phi tiên cá. Đáng tiếc cái đồ chơi này quá thưa thớt, còn muốn bắt một đầu, chỉ sợ không dễ dàng. Trần Mục một bên dư vị, một bên tiếp nối lắc đầu. Sau khi ăn xong, quỳnh ngọc phía trước cửa sổ. Trần Mục nâng lấy một chén ô mai nước vị hồi nguyên thang, nam tiến quỳnh ngọc phía trước cửa sổ lung lay đế dựa, suy nghĩ sau này tu hành. Nguyên hiển rất không có khả năng lại xua đuổi quỷ yêu đến vân trạch hồ. Gần đây nếu như còn muốn tăng tốc thần khiếu tẩy luyện tốc độ, đến trọng điểm soát quét một cái ô vân chân pháp độ thuần thục. Chính tông Tị Thủy Châu cũng phải bắt đầu luyện, tương lai còn phải dựa vào môn thủ nghệ này lẫn vào Nga Dương Sơn nội bộ. Hắn đến Nga Dương đạo mục đích, trừ ra bắt quỷ yêu, vốn là vì mượn nhờ Nga Dương đạo đỏ ngang rời xa Vân Châu. Ừm, có thể tại bán xích tinh quỷ Vân Châu sau khi, cách đoạn thời gian đưa ra ngoài một viên chính tông Tị Thủy Châu. Như thế tuần tự thời gian dần qua hiện ra năng lực, và Nga Dương đạo đỏ ngang bắt đầu xây dựng, liền sẽ có rất hơn tỷ lệ bị điều nhập Nga Dương Sơn. Nghĩ như vậy, Trần Mục điều ra tường xám, nhìn xem mấy cái mỗi ngày tất soát bí pháp hàng ngũ. Cự Linh Thần, 9533, 1000, Lục giai, Quỷ Thủy Âm Lôi, 41, 1000, Ngũ giai, Cửu Bôi Toàn Kinh, 631, 1000, Tam giai, Ô Vân Chân Pháp, 169, 1000, Tứ giai, Luyện Khí Thuật, Tị Thủy Châu 5947, 1000, Ô Vân Chân Pháp ưu tiên cấp tối cao, Luyện Khí Thuật sắp xếp thứ hai. Lôi pháp vừa tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn, có thể tạm thời chậm dần tiến độ. Lục giai Cự Linh Thần kinh nghiệm gần như viên mãn, có thể dùng nhiều một chút thời gian. Về phần Cửu Bôi Toàn Kinh, này không đáng tin cậy đồ chơi cũng chỉ có thể xem như tiêu khiển dùng. Chương 574, phát động chương 574, phát động tiến vào mùa đông, khô giáo gió lạnh thổi, lâu dài bao phủ vân trạch hồ hơi nước tiêu tán 5/6. Bầu trời tối tăm mờ mịt, thỉnh thoảng có bông tuyết phiêu linh, mặt hồ gió êm sóng lặng, giống như gương sáng. Một chiếc không buồn không tương ô đồng thuyền, ở trên mặt hồ bình tĩnh phiêu đi, tựa như tại trên mặt băng im ắng hoạt động. Khoang thuyền cửa trước sau màn bị hai tầng quỳnh ngọc thay thế, trong khoang thuyền tia sáng sung túc. Trong khoang thuyền trong góc, Hôn Nguyên Lô rất nhỏ bù bù, không ngừng có nhiệt lực tản ra mà ra, đem toàn bộ khoang thuyền nướng ấm áp dễ chịu. Trần Mục ngồi tại tứ phương bàn con trước, nghiêng hai lắng nghe. Thật lâu, hắn dừng lại để thính pháp lấy lại tinh thần. Phi tiên cá quả nhiên không dễ bắt. Hắn sáng sớm tại Vân Trạch Hồ bên trên đi dạo, có thể cho tới trưa đi qua, không chút nào không phát hiện phi tiên cá bóng dáng. Muốn dùng phi tiên cá ra tốc cự linh thần tu hành, chỉ sợ là rất không có khả năng. Trần Mục lắc đầu, nhìn về phía tường sáng bên trên nào đó một đầu mắt. Cự Linh Thần, 146, 1000, thất giai, bí pháp này đến từ Vũ Sơn bảy huynh đệ, có thể luyện ra một tượng thần hư ảnh, sứ bản thân sức mạnh tăng gấp bội. Trần Mục cảm thấy bí pháp này rất có tiềm lực, một mực chưa từng từ bỏ. Nhưng cũng mỗi ngày luyện cái 3 năm lần, tiến triển ổn định lại không cấp tốc. Có thể ăn một đầu phi tiên cá về sau, giống nhau thời gian tu luyện, Cự Linh Thần bí pháp kinh nghiệm lại mấy lần tăng mạnh. Vẹn vẹn đi qua 5 ngày, liền liên tiếp soát ra 4-500 kinh nghiệm, đem vốn là tại tiến giai biên giới Cự Linh Thần đẩy mạnh đến tầng thứ 7. Hắn lúc này liền đem tu luyện địa điểm đổi thành Vân Trạch Hồ, một bên tiến hành thường ngày soát kinh nghiệm, một bên dùng đế tính pháp đến tìm kiếm phi tiên cá. Đáng tiếc cho tới hôm nay, dọc theo Sùng Mi Sơn hướng đông lục soát 5-600 dặm, không chút nào tung tích cũng không. Nếu không, thử một chút Cửu Bôi Toán Kinh. Trần Mục sờ lên cầm suy nghĩ. Toán Kinh đến từ Âm Minh Kê Cổ Thành giám quân Thẩm Diễn, đối phương khi còn sống từng làm qua tiểu quốc quốc sư. Dựa vào môn này Toán Kinh, Thẩm Diễn lắc lư cái kia tiểu quốc quốc chủ cả một đời. Không thể nói bí pháp này không được, nhưng đại đa số thời điểm, nó xác thực không thế nào đáng tin cậy. nhưng lại bởi vì đây coi là qua cuối cùng có chút kỳ lạ, Trần Mục đem hắn bỏ vào mỗi ngày tất soát chuyên mục bên trong. Tích lũy tháng ngày dưới, cũng bị hắn luyện đến hoàn toàn mới giai tầng. Nghĩ tới đây, Trần Mục không khỏi nhìn về phía tường xám bên trên nào đó một đầu mắt. Cửu Bôi Toan Kinh, 801, 1000, tầm giai, mới giai đoạn bí pháp sinh ra chút không tưởng được diệu dụng, cũng không phải không có khả năng. Trần Mục nhãn tỉnh sáng lên. Tiến vào tam giai về sau, Toan Kinh đã không cần dựa vào cỏ dại tiến hành diễn toán, chỉ cần nhìn chằm chằm xung quanh một vật nhập định. Nay vật phẩm có thể là một con cỏ, có thể là một cái cây, có thể là trên trời đám mây, cũng có thể là một khối phơi gió phơi nắng tảng đá. Chỉ cần là môi trường tự nhiên bên trong tồn tại vật phẩm, liền có thể thôi động bí pháp, tiến vào một loại đặc biệt tình cảnh, một số giải giáp tin tức sẽ xuất hiện ở trong lòng. Nghĩ tới đây, Trần Mục lúc này quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía chân trời tầng mây thật dày. Tam giai toán kinh vận chuyển dưới, Trần Mục rất nhanh liền tiến vào một loại ý thức rời rạc thân ngoại trạng thái. Quanh thân hoàn cảnh trở nên mơ mơ hồ hồ, vô số tin tức ở trong lòng hết đợt này đến đợt khác, có thể bọn chúng lại mông lung, tựa như cách thủy tinh mở giống như thấy không rõ. Trần Mục cố gắng tập trung lực chú ý nghĩ đến phi tiên cá. Một đoạn thời khắc, một đường linh quang thoáng hiện, Trần Mục lập tức bừng tỉnh. Đông nam 300 dặm, loạn thạch khó, có đại phong. Trần Mục, ta muốn phi tiên cá, kết quả ngươi mẹ nó nói cho ta biết có đại phong. Thật tốt diễn toán thiên cơ bí pháp, làm sao hoàn thành dự báo thời tiết nữa nha. Thẩm Diễn trước đó lắc lư cái kia tiểu quốc quốc chủ, chẳng lẽ chính là dựa vào toán kinh thời tiết này dự báo công năng. Sách. Sùng Mi Sơn bắc 300 dặm, ba diệp đảo, một mảnh đặc đến không tản ra nổi sương mù đột nhiên hiện ra. Ông. Ba tòa trên núi nhỏ, từng đạo lớn cỡ bàn tay phủ triện lên không, màu nâu nhạt phủ trên da phức tạp pháp phủ quang mang lấp lóe, một mảnh đỏ như máu. Phù triện giữa không trung tung bay xen lẫn, nhanh chóng tạo thành một cái lưới lớn, tựa như một cái móc được bát, đem đoàn tiên đồng hậu dày đặc sương mù toàn bộ giam cầm tại ba diệp trong đảo chỗ. Một trận du dương tiếng ca từ trong sương mù truyền đến, một người mặc áo đỏ ghim viên thuốc đầu tiểu nữ đồng đột ngột xuất hiện ở trong sương mù. Nàng hai mắt đen kịt trống rỗng, lặng lặng địa tung bay ở giữa không trung, mặt không thay đổi nhìn xem ba diệp ở trên đảo đám người. Sau người, nam nữ già trẻ các loại người chậm rãi hiện hình, đồng dạng hai mắt vô thần nhìn chằm chằm đám người, một cỗ làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh âm lanh khí tức, lập tức quét sạch bốn phía. Bị huyền âm lục yêu pháp chú cầm cố, lại vẫn không hiện lộ nguyên hình. Yêu quái này, quả thật có chút mà tà môn. Phía nam tiểu sơn đỉnh, Hoàng Cừu đứng tại hơn 10 cái hoàng gia đệ tử sau lưng, nhìn xem ba diệp trong đảo trô đám kia như ẩn như hiện bóng người, không nhịn được nhíu mày. Nếu là không tà môn, ta cái kia đến Hà Hạ viện như thế nào dễ dàng như vậy thất thủ. Liên Khê lòng còn sợ hãi mở miệng, may mắn này Thiên Sơn đạo huyền âm lục yêu pháp rủa có hiệu quả, không phải vậy vẫn đúng là không biết như thế nào bắt giữ giam cầm. Hoàng Cừu khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm nơi xa trong sương mù quỷ dị bóng người. Không có ý thức, chỉ có thôn phệ nguyên khí bản năng a. Liên Khê sắc mặt ngưng trọng gật đầu, chỉ sợ là địa mạch linh tuyển bên trong nồng đậm địa linh nguyên khí, hấp dẫn loại quái vật này hiện hình. Địa mạch biến thiên, nguyên khí kỳ biến, thật sự là cái gì như quỷ xà thần đều đi ra. Hoàng Cừu cảm thán. Được rồi, mặc kệ nó. Tất nhiên đã bắt lấy, liền để nó chờ đợi ở đây đi. Hắn khoát tay nhìn về phía Liên Khê, cái kia lưỡng nghi hóa sinh pháp cấm, cũng là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng. Ngươi tốt nhất làm đủ chuẩn bị, cũng đừng giống như lần trước như thế ra chỗ sơ suất. Hoàng Cừu nhìn chằm chằm Liên Khê cảnh cáo. Ta tự mình kiểm tra đối chiếu sự thật 3 lần, tuyệt không xảy ra vấn đề khả năng. Liên Khê cắn răng cam đoan. Sùng Mi Sơn Sơn Đông, Trần Mục đập phủ. Trần Mục nhắm mắt lại móc ra một viên bạch ngọc tiền, thuần thục để vào bên cạnh trên bàn trà linh lung ngọc trong mâm. Nồng đậm địa linh nguyên khí quyết tán, ý hắn biết vẫn như cũ đắm chìm ở ngọc trùng nội bộ. Đi qua 47 ngày góp nhặt, hôn nguyên khí đầy đủ, ngay tại vừa rồi, hắn thành công hoàn thành lần thứ 9 thần khiếu tẩy luyện. Ngọc trùng bên trong, tựa như chạm giống viên cầu như 9 tầng pháp trên bùa, nhiều hơn không ít rõ ràng màu đen đường vân. Không chỉ có như thế, tầng ngoài cùng pháp phù còn nhiều thêm một loại đặc thù biến hóa, nó có thể nghịch lấy pháp phù nguyên bản quỹ tích chạy đến chuyển động. Hoàn thành 9 lần tẩy luyện, liền để tầng ngoài cùng pháp phù đảo ngược. Nếu toàn bộ hoàn thành, có phải hay không cái khác mấy tầng cũng có thể làm được. Trần Mục trong lòng có hiểu ra, nay chỉ sợ sẽ là thần khiếu có thể thai nghén tiên thiên nhất khí mấu chốt. Thật nghĩ sớm ngày nhìn xem thần khiếu cựu chuyển diệu dụng. Trần Mục xem xét mắt ngũ quỷ túi lâm hồn, bất đắc dĩ lắc đầu, đáng tiếc hồn nguyên khí không đủ, đến chậm rãi chờ. Ban đầu ở âm minh giết không ít quỷ yêu, làm sao lại không muốn lấy bắt chút mà âm minh trùng đâu. Hắn lòng tràn đầy ảo não. Khi đó vì trở về Phong An thành, từng đụng phải không ít quỷ yêu. Đáng tiếc không biết âm hồn có thể sinh ra hồn nguyên khí, không để ý quỷ yêu quanh thân âm minh trùng, mặc cho hắn bị vòng xuyên hà hút đi. Vừa nghĩ tới tốt như vậy cơ hội để cho mình không duyên cớ buông tha, hắn liền không nhịn được ra mặt rút rút. Đau lòng a. Trần Mục thở dài một hơi, xuyên thấu qua quỳnh ngọc cửa sổ, nhìn xem vân trạch hồ trên không hắc vân xuất thần. Nếu không, tính toán chỗ nào có thể làm đến càng nhiều âm hồn. Trần Mục ảo não ở giữa ý tưởng đột phát, suy nghĩ dâng lên trong đáy mắt, liền đã thôi động cựu bồi toàn kinh. Ý thức tựa như rời rạc thân thể bên ngoài, cái kia mơ mơ hồ hồ tựa như trong lúc ngủ mơ cảnh tượng lần nữa hiện hiện. Linh quang tại lấp lóe, một đường tin tức xuất hiện trong đầu. Sùng Mi Sơn Đông 20 dặm, có 3 vạn âm hồn. Trần Mục lập tức không nói gì. Này không vô nghĩa nha. Âm hồn chính là âm minh địa phủ căn cơ, phàm là tại sinh ra, cơ bản đều bị vòng xuyên hà hút đi, làm sao có khả năng đại quy mô xuất hiện tại Vân Trạch Hồ. Tiểu bôi toán kinh quả nhiên vẫn là như vậy không đáng tin cậy. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Mục vô ý thức thôi động đế thính pháp, bao trùm Sùng Mi Sơn Sơn Đông 20 dặm chỗ. Sau đó hắn liền thấy một đường hắc quang phóng lên tận trời, trực tiếp chui vào hư không, chợt từng đoàn hai người cao khói đen đoàn, liền từ bên trong cột ánh sáng chen chúc mà ra. Trần Mục, này làm sao thật là có âm hồn? Này lấy ở đâu nhiều như vậy âm hồn? Trần mắt nhìn nơi xa ngút trời hắc quang, một cú cảm giác đã từng quen biết đột nhiên lóe lên trong đầu. T. Này mẹ nó là có người huyết tế yêu ma, dẫn dắt âm hồn quái dáng lâm a, không biết Vân Sùng hạ viện cũng phải xong đời a. Thảo. Chương 575, bắt quái chương 575, bắt quái Sùng Mi Sơn Nam, Vân Trạch Hồ trên không, một cái màu xám chim ưng rụt lại cánh, tựa như một cái mũi tên, xuyên phá tầng mây, hướng về nơi nào đó mặt nước lao xuống, nơi đó đang có một đầu xanh đen cá lớn đang phun ra nuốt vào lục bình. Sau một khắc, một đường màu đen cổ sáng đột nhiên từ đáy nước xung ra, cái kia chim ưng vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị hắc quang quẹt vào. Phúc. Thân dài gần nửa mét chim ưng, trong nháy mắt khô quắt phá toái, còn sót lại mấy cây tàn phá khô cạn lông vũ, giữa không trung phiêu động. Sùng Mi Sơn, Trần Mục độc phủ. Trần Mục nhìn chằm chằm nơi xa màu đen của sáng, một cô giống như đã từng quen biết cảm giác lóe lên trong đầu. Là Kê Lung đạo vụ Yên Sơn. Một đoạn ký ức ở trong đầu hắn hiện hiện. Trước có đột ngột hắc quang ngút trời, sau đó liền có âm hồn quái trống rông xuất hiện, trong vòng phương viên mười mấy dặm sinh linh đồ thán. Hắn tại Đông Lĩnh vụ Yên Sơn liền từng gặp hình ảnh này. Khi đó hắn còn mượn nhờ âm hồn quái giết Tôn Vô Hoán, ngoài ý muốn đạt được Hoàng Tuyển Tổng Cương Bí Pháp Kinh Quyền. Lúc trước nói là Đông Lĩnh giã tu làm loạn, huyết tế thiên ngoại tà ma công kích vụ Yên Sơn. Có thể Vân Sùng Hạ Viện phương viên 3000 dặm toàn bộ là Nga Dương đạo địa bàn, lại ở đâu ra địch nhân công kích Vân Sùng Hạ Viện? Trần Mục tâm tư thay đổi thật nhanh, là cái khắc Vân Châu bảy đạo âm mưu, vẫn là đại càn tỏa Long Viện trong bóng tối mưu tính. Trong lúc đang suy tư, Đế Thính Pháp lần nữa truyền đến ba động, Sùng Mi Sơn đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, phân biệt có mấy đạo giống nhau màu đen cổ sáng ngút trời. Trần Mục giật mình trong lòng, sau lưng khói đen đột ngột hiện hiện. Hắn lúc này lùi lại một bước, tiến vào Thiên Đăng Thành biến mất không thấy gì nữa. Thiên Đăng Thành nhà nhỏ ba tầng trước, Trần Mục duy trì Thiên Đăng Thành môn hộ mở rộng, xuyên thấu qua ngoại giới trong động phủ cực đại quỳnh ngọc cửa sổ nhìn lại, 20 dặm bên ngoài hắc quang trụ phủ cận cảnh tượng mơ hồ có thể thấy được. Từng đoàn hai, ba người cao, bên trong lấp lóe màu đỏ tươi tia sáng khói đen đoàn, đang từ hắc quang trụ bên trong không ngừng chui ra ngoài. Làm sao nhìn có chút tượng âm hồn? Trước sớm bị Trần Mục thu vào Thiên Đăng Thành Lý Mặc Lương, kinh nghi bất định nhìn lên trời bên cạnh cái kia đông đảo khói đen đoàn. Đó là âm hồn quái, cả hai trên bản chất không có gì khác biệt. Trần Mục nói xong không khỏi nheo mắt lại. Vậy chúng nó có phải hay không cũng sẽ thôn vệ sinh linh? Lý Mặc Lương không khỏi cảm thán, như vậy nhiều âm hồn tàn sát bừa bãi, hạ viện các đệ tử sợ là sẽ phải tử thương rất thảm. Xác thực không thể mặc cho bọn hắn như thế tàn sát bừa bãi. Trần Mục một mặt nghiêm nghị. Hạ viện đệ tử cơ hồ đều sẽ một tay lôi pháp, vạn nhất những này âm hồn quái bị lôi pháp đánh chết. Vậy nhiều đáng tiếc a. Đến mau đem bọn chúng bắt vào ngũ quỷ túi, đã có thể tránh khỏi âm hồn quái cùng hạ viện các đệ tử lưỡng bại câu thương, lại có thể giúp ta tu hành. Người tốt ta thật lớn nhà tốt, này thỏa thỏa ba thắng. Nghĩ tới đây, hắn lúc này bước ra Thiên Đăng Thành. Sùng Mi Sơn đỉnh núi, tầng 2 trong lầu các, vách tường cửa sổ bên trên che kín phức tạp quỷ dị đen kịt pháp phù. Trong phòng chỗ, một cái cánh tay cao ngọc tịnh bình trôi lơ lửng ở giữa không trung. Một thân đạo bào màu đen hoàng cứu đứng tại ngọc tịnh bình trước, không tuyệt vọng chú. Nương theo chú nôn ngay cả phun ra, bốn phía trên vách tường đường vân đang sống, bắt đầu không ngừng nhúc đích. Không khí mơ hồ và mèo, còn tóc như màu đen nhánh hỗn nguyên khí từ trong hư không trôi ra. Chất liên tựa như trong nước du động tiểu trùng, chậm rãi bay vào ngọc tịnh bình bên trong. Nhìn trước mắt cảnh tượng, hoàng cứu trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Đứng ở bên cạnh hộ pháp Liên Khê cũng không nhịn được mặt mũi tràn đầy kích động. Hai người chính cao hứng, trên vách tường lấp lóe hắc quang đường vân đột ngột lóe lên, liền tựa như điện áp bất ổn đằng phao như sáng tối chập chờn. Tung bay ở giữa không trung hỗn nguyên khí còn chưa kịp thu vào ngọc tịnh bình, liền bắt đầu rung động không ngớt, sau đó phốc một lần nổ nát vụn thành một cơn gió màu xanh lá. Nguyên bản liên tục không ngừng xuất hiện hỗn nguyên khí, cũng biến thành nước quãng, rất khó diễn sinh. Hoàng Cửu đột nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận Liên Khê, đây chính là ngươi nói tuyệt không vấn đề. Đây chính là ngươi cho ta cam đoan. Hắn hiện tại hận không thể một đường lôi pháp đánh chết Liên Khê. Lưỡng nghi hóa sinh pháp cấm đã thôi động, căn bản không có cách nào đình chỉ. Vân Sùng Hạ Viện địa mạch khẳng định xong đời, nếu là không có thể siêu tập đến hôn nguyên khí, vậy nhưng thật sự là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Liên Khê so với Hoàng Cứu còn muốn kinh sợ. Tất cả pháp cấm ta tất cả đều kiểm tra đối chiếu sự thật 3 lần, làm sao có khả năng? Có thể sự thực là hiện tại xảy ra vấn đề. Ta lập tức đi thăm dò nhìn. Liên Khê đầu đầy mồ hôi. Nếu kế hoạch ra chỗ sơ suất, ngươi cũng đừng trách ta tâm oan. Hoàng Cứu nhìn chằm chằm Liên Khê, một mặt tấm lãnh, một cỗ sát khí đem Liên Khê gắt gao khóa chặt. Liên Khê toàn thân cứng đờ, trong lòng dâng lên hoảng sợ. Yên tâm, ta nhất định có thể tìm tới vấn đề chữa trị. Hắn không dám chờ lâu, lúc này thi triển đột pháp, nhanh chóng nhảy lên ra tầng 2 lầu các. Sùng Mi Sơn sườn đông, Trần Mục trong đập phủ. Đế Thính Pháp giải ra đồng thời, Trần Mục thi triển ngũ hành đột pháp, hóa thành gió mát dung nhập trong không khí. Nhiều như vậy âm hồn quái không có khả năng chống rồng sinh ra, khẳng định là người vì dẫn dắt giáng lâm. Hắn muốn âm hồn quái, cũng không muốn cùng phía sau màn làm loạn người liều mạng. Ngũ hành đột pháp là thiên yêu thiên phú thần thông, tốc độ không nhanh, lại có thể trốn vào muôn vật, hắn tính bí mật cực kỳ cao minh, thủ đoạn phòng thân cũng không thể để loạn. Niệm động ở giữa, thần khiếu hộ thể linh quang liền tựa như thiếp thân áo giáp như bao trùm toàn thân làn da, ở trong chứa ngân sắc sợi tơ ngũ long khí cơ cũng theo đó lượn lờ quanh thân. Lòng bàn tay phải chỗ, một tia lôi quang đùng đùng chớp hiện, một cái quỷ thủy âm lôi đã bị hắn nắm ở trong tay. Bôi đen hồng tượng thần tại sau lưng hiện hiện lại biến mất, cự linh thần thúc dục, tùy thời chuẩn bị sức mạnh tăng phúc. Năm cái tiểu người giấy cũng một mặt nghiêm nghị đứng ở đầu vai, cam đoan mặc kệ là ngũ quỷ phụ thân vẫn là Diêm Ma Thiên Tử lệnh, tùy thời đều có thể bị điều động. Chuẩn bị hoàn toàn về sau, Trần Mục hít sâu một hơi, lúc này hướng Sùng Mi Sơn sườn đông bầu trời bay đi. 20 dặm địa, mấy hơi thở công phu liền đến. Trần Mục lại không đội vã hiện thân, mà là ẩn thân bầu trời trong mây mù, cẩn thận quan sát bốn phía. Một cái đường kính 7-8 mét màu đen của sáng dẫn đầu đập vào mắt bên trong, mặt ngoài tựa như tầng một trong suốt màn nước, bên trong đen kịt sâu sắc, tựa như vô tận hư không. Cột sáng cao hơn 100 mét, đáy không vào nước hạ không biết bao sâu, đỉnh trống rông đâm vào hư không, xung quanh mơ hồ hiện hiện mấy đạo màu đen vết nước, tựa như đem bầu trời thọc cái lỗ thủng. Lúc này, một cái khói đen đoàn tại cột sáng mặt ngoài vặn bẹo lắc lư, cố gắng hướng ra phía ngoài dãy rủa, không bao lâu liền ba một lần, gạt ra màu đen của sáng. Nó tại nguyên chỗ choáng váng đi dạo một vòng, sau đó cả đoàn khói đen bắt đầu co vào tụ lực, ngay sau đó liền phịch một tiếng, tựa như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, phi tốc bắn ra hướng Sùng Mi Sơn đỉnh núi. Cột sáng cùng loại quỷ môn quan, là cái thông hướng nơi nào đó không biết nơi đặc thú môn hộ. Chẳng thể trách sẽ có nhiều như vậy âm hồn quái giáng lâm. Trần Mục tỉnh ngộ, cũng không biết này cổ sáng liên thông chính là không phải âm minh địa phủ. Hắn nghĩ không ra trừ ra âm minh địa phủ, nơi nào còn có nhiều như vậy âm hồn quái tồn tại. Cánh cửa này không thể nào là tự nhiên mới thành, phía sau khẳng định có người. Trần Mục lần nữa thôi động đế tính pháp, cẩn thận từng ly từng tí dò xét xung quanh, nhưng lại cái gì cũng không phát hiện. Đã như vậy, hắn không khỏi nheo mắt lại. Diêm Ma Thiên Tử lệnh, một cái vừa chui ra màu đen cổ sáng khói đen đoàn, đang không ngừng căng rụt, 10 phần táo bạo dò xét xung quanh hoàn cảnh. Có thể sau một khắc nó liền toàn thân lắc một cái, toàn bộ khói đen đoàn trong nháy mắt bình tĩnh, tựa như khôi lỗi như, trực lăng lăng bay vào bầu trời một mảnh bình thường phổ thông trong đám mây. Vừa tiến vào trong mây mù, một đường khói đen trống rông hiện hiện, tựa như hết xanh giỏ xét lưới bắt trùng như đột nhiên bắn ra. Cái kia âm hồn quái trong nháy mắt bị bắt kéo về, chớp mắt liền bị thu nhập ngũ quỷ túi bên trong. Chân một tựa như đè nén lò xo, bên trong pháp lực tuôn ra, quanh thân lại đứng im không nổi, đế tính pháp liên tiếp thúc dụng, nghiêm mật nghe lén bốn phía. Vừa vặn rất tốt trong chốc lát đi qua, lại bất luận cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh. Hắc quang trụ xung quanh, lại thật không ai thủ hộ. Tất nhiên không ai quản. Trần Mục nhìn xem không ngừng chui ra ngoài âm hồn quái hắc quang trụ, một vòng nóng bỏng lập tức hiện lên ở trong mắt. Chương 576, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chương 576, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được Sùng Mi Sơn đỉnh núi, hai tầng lầu trong các, nhìn xem giữa không trung gian nan hiện hình hôn nguyên khí, Hoàng Cứu lại một mặt bình tĩnh. Không bao lâu, một thân màu tràng quần áo Hoàng Kiên đi vào lầu các tầng 2. Thúc phụ, Liên Khê đã bị dẫn vào trong địa mạch. Hoàng Kiên cung kính ngỗ quyền, sẽ không ra chỗ sơ suất. Hoàng Cứu mở miệng, cái kia pháp cấm chỗ tổn hại địa mạch vốn là yếu kém, tăng thêm trước đó chỗ chôn ám thủ, chỉ cần pháp cấm khởi động, tổn hại liền sẽ tự nhiên xuất hiện, Liên Khê tuyệt đối nhìn không ra sơ hở. Hoàng Cứu không khỏi gật đầu. Trước giờ thiết trí thứ hai bộ pháp cấm mạch khiếu cũng mở ra, nhiều nhất một khắc đồng hồ, lưỡng nghi hóa sinh pháp cấm liền có thể khôi phục, thuốc phụ liền có thể thừa cơ trước giờ đem hỗn nguyên khí bỏ vào trong túi. Hoàng Kiên nói xong, không khỏi lộ ra cái nụ cười đắc ý ta cũng không muốn. Hoàng Cứu nghe vậy, khẽ lắc đầu, nhưng ta tẩy luyện thần khiếu nhiều năm, chỉ kém cuối cùng nhất chuyện, cần thiết hỗn nguyên khí thực sự khổng lồ. Ai? Thuốc phụ không cần ấy nấy, Vân Sùng Hạ viện vốn là chúng ta hoàng gia, dùng xuống sân địa mạch thúc đẩy sinh trưởng hỗn nguyên khí tự nhiên cũng là chúng ta. Nếu như thế, đó là đương nhiên cực kỳ lấy chúng ta người trong nhà trước dùng. Hoàng Kiên cười tủm tỉm mở miệng. Thuốc phụ vẫn là mau chóng thu liễm hỗn nguyên khí, sớm ngày đột phá luyện khí cửa thứ tư, cùng lắm thì ngày sau cho vậy ngay cả suối chút đền bù là được. Vậy cũng chỉ có thể trước khổ một khổ Liên Khê nha. Hoàng Cứu cảm thán một tiếng, trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh. Sùng Mi Sơn sâu trong lòng núi, một chỗ hai gian phòng ngủ lớn như vậy bán cầu hình dáng nhà ấm bên trong. Năm đấm lớn huỳnh quang tạo đèn cầu khảm nạm các nơi, đem mật không thấu ánh sáng động thất theo tươi sáng. Đen kịt đường vân che kín chung quanh vách đá, quỷ dị khí cơ đầy dây trong động mỗi một chỗ. Thổi phong ánh lửa trên không trung nổ tung, Liên Khê nương theo ánh lửa xuất hiện. Hắn nhìn xem động trong phòng phức tạp đường vân, lộ ra cái nụ cười đắc ý, Hoàng lão quỷ, thật sự cho rằng cướp đi lưỡng nghi hóa sinh pháp cấm chủ chỉ chi vị liền có thể nắm bắt ta. Lao tử sớm để phòng ngươi đây. Có cái này lưỡng nghi hóa sinh pháp cấm thứ hai hoạch tâm tại, ngươi không cho ta hôn nguyên khí, ta liền chính mình lấy. Pháp lực thôi động ở giữa, trên vách đá đường vân nhào nhào sáng lên. Trong động không khí bặm mẹo, lập tức có vài chục nói đen kịt hỗn nguyên khí chui ra hư không. Ha ha, thành á. Sùng Mi Sơn lấy đông 20 dặm, một đại đoàn mây mù chiếm cứ hắc quang trụ trên không. Tương đạo khói đen không ngừng từ trong đám mây bắn ra, vừa chui ra hắc quang trụ âm hồn quái, lập tức bị khói đen xé tiến trong mây mù. Trần Mục thân ảnh bị mây mù che lấp, mừng khấp khởi nhìn chằm chằm hắc quang trụ, tựa như câu cá lao nhìn chằm chằm ngư đường bên trong liên miên bầy cá. Đang bể bộn lục ở giữa, nơi xa một cơn chấn động hấp dẫn lấy Trần Mục. Cái thấy một chiếc định sóng thuyền tả xung hữu đột, thật không dễ dàng tránh thoát âm hồn quái đuổi bắt vây công, lại đâm đầu vào tầng một hắc quang màn. Nay màn sáng lấy hắc quang trụ làm đầu mượn, lan tràn cấu kết, tựa như một cái móc được bát, bao phủ Sùng Mi Sơn, ẩn tàng vào hư không. Trên thuyền kia người vội vàng không kịp chuẩn bị, đâm đầu vào màn sáng, liền tựa như bị nhiệt độ cao ngọn lửa trùng kích, trong nháy mắt liền hóa khí khô cạn. Thời gian nháy mắt liền hóa thành cho bụi phiêu tán. Chợt, cái kia đột ngột hiện hình màn sáng liền chậm rãi biến mất tại trong không khí biến mất. Trần Mục trong lòng siết chặt, vội vàng dò xét quanh thân. Có thể liên tiếp mấy lần thăm dò, nhưng lại chưa phát hiện cái kia ẩn hình màn sáng. Là bởi vì ta đem âm hồn quái lấy đi, dẫn đến nơi đây pháp chịu đựng tổn hại. Vẫn là nơi đây pháp cấm vốn là có thiếu hụt, cho nên mới lưu lại lỗ hổng. Không nghĩ ra. Trần Mục lắc đầu. Nhưng này không trở ngại hắn làm những gì. Hắn cùng nhau đi tới, đã không phải lần đầu tiên trải qua loại này dung chuyển, mà mỗi lần gặp nạn đều là tầng dưới chót đệ tử. Tâm hắn có đồng tình, nhưng nhường hắn trực tiếp xuất thủ cứu người nhưng cũng không có khả năng. Có thể lặng yên không một tiếng động tại Vân Sùng Hạ viện thiết hạ khổng lồ như thế cấm chế, địa vị tuyệt đối không nhỏ, hắn cũng không muốn cuốn vào phiền phức bên trong. Tâm tư khẽ nhúc nhích, Lý Mặc Lương liền bị hắn túm ra Thiên Đăng Thành. Dùng khí cấm bách lý nắm lấy Lý Mặc Lương, nhường hắn tung bay ở giữa không trung, lại để cho một cái ngũ quỷ người giấy bay đến đối phương đỉnh đầu. Trần Mục có chút trầm ngầm sau mở miệng, có ngũ quỷ người giấy tại, có thể bảo vệ ngươi không bị âm hồn quái vây công. Sau đó ngươi lặng lẽ trở về Sùng Mi Sơn, tìm cách dẫn đạo một số hạ viện đệ tử hướng nơi đây đảm mệnh. Nơi này pháp cấm tồn tại lỗ hổng, chỉ cần tránh thoát âm hồn quái công kích, liền có thể thành công thoát ly hiểm cảnh. Lý Mặc Lương nghe vậy sửng sở, nhưng chợt liền ôm quyền không người, mang theo ngũ quỷ tiểu người giấy một đầu đâm vào Vân Trạch Hồ. Sau đó cả người hóa thành một đầu dưới nước luyện hùng, nhanh chóng hướng Sùng Mi Sơn xuyên thẳng qua du động. Trần Mục nhìn xem Lý Mặc Lương biến mất thân ảnh trầm mặc không nói. Đường đi cho các ngươi chỉ ra, có thể chạy hay không đi ra, vậy liền phó thác cho trời. Lại liếc mắt nhìn, hắn liền tiếp theo chuyên tâm mất âm hồn. Ừm, làm sao cảm giác chui ra ngoài âm hồn càng ngày càng nhiều đâu? Trần Mục đột nhiên kinh ngạc nhìn xem hắc quang trụ được rồi, mặc kệ, nhiều mới tốt, càng nhiều càng tốt. Diêm Ma Thiên Tử lệ. Sùng Mi Sơn đỉnh trong lầu cát. Suy suy suy. Nương theo liên tiếp thiêu đốt âm thanh, trên vách tường màu đen đường vân đột nhiên thoáng hiện vàng sáng ánh lửa, tựa như âm đốt giấy vàng, chậm chạp lại kiên định thiêu đốt lấy cả phòng bên trong màu đen nhánh đường vân. Vốn là gian nan thúc đẩy sinh trưởng hỗn nguyên khí càng phát ra gian nan, chưa được thu vào ngọc tịnh bình bên trong hỗn nguyên khí cũng nhao nhao tan vỡ vô hình. Ngươi xác định cái kia ám thủ sẽ không ảnh hưởng pháp cấm vật đi? Hoàng Cửu đột nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận Hoàng Kiên. Cái này, điều đó không có khả năng à, cái kia chính là một chỗ địa mạch chi đường, coi như triệt để tan vỡ đều khó có khả năng gây nên quá lớn phản ứng à. Bên cạnh Hoàng Kiên một tấm mặt béo bên trên che kín mồ hôi lạnh, chẳng lẽ là Liên Khê phát hiện cái gì, cố ý quấy rối? Hoàng Cửu pháp lực tuôn ra, niệm chú liên tục, nhưng dù cho như thế, cũng chỉ là nhường pháp phù tổn hại tốc độ thoáng chậm dần. Hắn cảm giác liền tựa như có cái tổn hại lô lớn, nhường pháp cấm hiệu lực và tác dụng không ngừng tiết lộ. Cái không đến nửa khắc đồng hồ, bao trùm cả phòng sơn pháp phù văn đường liền bị thiêu đốt gần nửa. Hoàng Cửu sắc mặt lập tức hắt thành một mảnh. Trần Mục lại vui cười hớn hở. Lúc trước hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ người sau lưng đi ra tìm hắn để gây sự. Nhưng hôm nay đã thu nạp âm hồn quái gần ngàn, phương viên 20 dặm trừ ra chạy trốn tứ phía hạ viện đệ tử, vẫn như cũ không gặp cái gì tặc nhân xuất hiện. Hắn lá gan lập tức liền lớn lên. Tận dụng thời cơ. Này cũng đều là gia tốc tu hành tài nguyên. Diêm Ma Thiên Tử lệnh phóng xạ phạm vi cấp tốc mở rộng, 7-8 dặm bên ngoài trong ngoài nam bắc liền nhau hai cây hắc quang trụ, lập tức thành hắn bắt lấy âm hồn vùng đất mới điểm. Từng cái âm hồn quái cấp tốc trở nên ngu ngơ, ngoan ngoãn bay lên trời, mượn mây mù che lấp, nhanh chóng đi vào trước mặt hắn. Trần Mục mừng rỡ sau khi cũng càng phát ra không dám sơ suất, đế thính pháp một mực bao trùm xung quanh, phòng bị phía sau màn hắc thủ đánh lén. Còn không có phát hiện địch nhân, trước hết thấy được mấy chục cái đạo thân ảnh, hướng mình chỗ phương hướng hoàn toàn không có chỗ cố chạy vội chạy trốn. Những người này có bay trên trời, có dán mặt nước chạy, có thúc dục tị thủy châu, tại dưới nước kéo lấy một đường bách luyện nhanh chóng du. Nhưng hắn nhìn kỹ liền phát hiện, những người này rộng lớn trong quần áo một mảnh trống rỗng, lại tất cả đều là từng cái sắc giống quần áo. Lý Mặc Lương còn có thủ đoạn này. Trần Mục đã phát hiện, Lý Mặc Lương liền giấu ở đám người kia ở giữa. Bên người những cái kia giống trống thua chiêng chạy trốn người, tất cả đều là Lý Mặc Lương dùng bí pháp điều khiển giả trang. Mà nhận đến Lý Mặc Lương người giả ảnh hưởng, sau lưng bọn họ đang có một đoàn đệ tử từ hội tụ, theo đại lưu như đi theo Lý Mặc Lương chạy trốn. Làm tốt lắm. Trần Mục nhãn tỉnh sáng lên. Cứu nhiều người tốt, người còn sống sót nhiều, đến tiếp sau chính mình che giấu tung tích liền sẽ không quá dễ thấy. Chỉ là như thế đại động tĩnh, phi thường có thể sẽ dẫn tới người sau lưng điều tra. Nghĩ tới đây, hắn lúc này hết sức thôi động ngũ quỷ bản sơn, đem hàng phục khống chế lại âm hồn quái, nhanh chóng thu vào ngũ quỷ túi bên trong. Chương 577, thu hoạch chương 577, thu hoạch Sùng Mi Sơn lòng núi trong huyệt động. Phúc. Hào quang vàng nhạt nở rộ, trên vách động đen kịt pháp phù trong nháy mắt tan nữa. Liên Khê nhìn chằm chằm trên vách động còn sót lại cháy đen dấu vết, sắc mặt khó coi. Cấm chế làm sao lại băng tán? Là trước kia lưu lại ám thủ quá nặng, phá hủy lưỡng nghi hóa sinh pháp cấm cân bằng. Vẫn là Hoàng lão quỷ phát hiện không đúng, khai thác cái gì phản chế thủ đoạn. Đáng hận a. Ánh lửa tại lớp lóe, Liên Khê thân ảnh biến mất. Phịch một tiếng vang trầm, toàn bộ nhà ấm bị tạc sụp đổ. Ông, một cú kịch liệt ba động đột nhiên từ lòng đất bắn ra. Tựa như trên mặt hồ đầu nhập một viên cực đại thiên thạch, một vòng một người cao đầu sóng, lấy Sùng Mi Sơn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng quyết tán. Cùng lúc đó, phân lập tứ phương hơn 10 căn hắc quang trụ mặt ngoài, trong nháy mắt bị vết dạn che kín, thật giống như bị đánh nát lại dính hợp lại cùng nhau bình xứ như. Ngay sau đó liền phanh băng nổ thành vô số mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia tựa như trang giấy thiêu đốt sau cho tàn, theo gió tung bay, cũng nhanh chóng hóa thành từng sợi đen xám biến mất không thấy gì nữa. Ta cái gì cũng không có làm nha. Trần Mục chột dạ dò xét xung quanh, liền bắt mấy ngàn con âm hồn quái mà thôi, như thế nào nhường cấm chế tan bỡ? Ừ, khẳng định là cấm chế bản thân có thiếu hụt. Hắn vẻ mặt thành thật gật đầu. Sau đó liền thấy một đạo lôi quang từ Sùng Mi Sơn đỉnh nhảy lên thượng tiên, quay chúng quanh đỉnh núi bay một vòng về sau, thẳng đến hắn chỗ phương hướng mà tới. Trần Mục đầu co rụt lại, tuyệt tức thần thông lúc này hết sức vận chuyển, đem bản thân khí tức nghiêm nghiêm thật thật che lấp. Sau đó ngũ hành độn pháp thi triển, nhanh chóng chui vào dưới nước, đi theo mấy cái đồng dạng dưới đáy nước tránh nước mà đi đệ tử, hướng về đổi đồng phương nhanh chóng chạy trốn. Hiện trường phát hiện án là không thể chờ đợi, vạn nhất bị người hiểu lầm làm sao bây giờ? Vẫn là chạy trước thành kính đi. lúc chạm vào tối, Sùng Mi Sơn Nam 70 dặm xích thạch đảo. Ở trên đảo địa thế bằng phẳng, thảm thực vật thưa thớt, đa số khu vực đều bị lớn nhỏ không đều đỏ sẫm toái thạch che kín. Vùng men loạn thạch trên bên bãi, nhiều đám đống lửa nhóm lửa. Vân Sùng Hạ viện đệ tử top 5 top 3 tập hợp một chỗ, từng cái lòng còn sợ hãi sắc mặt buồn bã. Đi qua trong một ngày, biến cố đột phát, rất nhiều người tại âm hồn xuất hiện mới bắt đầu đã mất mạng, thời điểm chạy trốn lại chết một nhóm lớn, không trẻ mang quen người thậm chí liền chết tại mọi người trước mắt. Vân Sùng Hạ viện đệ tử phần lớn là nuôi con trai thải châu người, trong ngày thường cuộc sống bình tĩnh ít có tranh đấu, cái nào gặp qua bực này tàn khốc tình cảnh. Cho dù biến cố đã qua đi hơn nửa ngày, từng cái vẫn không nhịn được hoảng loạn. Lúc này, một đạo hỏa quang xẹt qua bầu trời, tại phần đông đệ tử trên không đi một vòng, sau đó lại nhanh chóng bay đi. Mọi người thấy cái kia mau chóng đuổi theo ánh lửa, không nhịn được thấp giọng nói chuyện với nhau. Đó là Điến Hà Hạ viện liền trưởng lão a, còn không có tìm tới cái kia làm loạn tập nhân. Cái kia quỷ dị cấm chế rốt cuộc là thứ gì, có thể đem người huyết nhục sấy khô? Khẳng định không phải tốt con đường. Có phải hay không sát vách Vũ Linh nói đánh tới à nha? May mắn chạy ra ngoài, không phải vậy. Cách đó không xa trong góc, Chân Mục Đỉnh lấy Lý Mặc Lương dung mạo, cùng mấy cái lạ lẫm hạ viện đệ tử ngồi tại trước một đống lửa. Nghe bên tai than thở, hắn cố gắng đè xuống khóe miệng, thật không dễ dàng mới bày ra cái trầm thống buồn khổ vẻ mặt. Hắn cũng nghĩ ẩn giật, hiện ra chút nghi ngờ không thôi cảm xúc. Có thể chỉ cần vừa nghĩ tới ngũ quỷ túi bên trong thu hoạch, hắn liền không nhịn được cao hứng. 4003. Bây giờ ngũ quỷ túi bên trong âm hồn quái chừng 4003. Theo trước đó kinh nghiệm tính ra, chỉ cần hơn nửa ngày góp nhặt, vũ quỷ túi chỗ sinh ra hỗn nguyên khí cũng đủ để mở ra một lần thần khiếu tẩy luyện. Cũng liền nói, từ nay về sau, hắn mỗi đều có thể tới một lần thần khiếu tẩy luyện. Lấy trước mắt tu hành tiến độ, chỉ cần 72 ngày, hắn liền có thể xông xe viên mãn, thành công vượt qua luyện khí cửa thứ tư. Những cái kia uy tín lâu năm ngưng khiếu luyện khí sĩ, cái nào không phải muốn mười mấy thậm chí mấy chục năm mới có thể tích lũy đủ hỗn nguyên khí hoàn thành thần khiếu tẩy luyện. Mà hắn bây giờ lại chỉ cần không đến 3 tháng thời gian. Ừm. Cũng liền so với người bên ngoài nhanh một chút như vậy. Thật không có cái gì có thể cao hứng. Ha ha. Ba ngày sau sáng sớm, loạn thạch khó. Một đỉnh bụi bẩn một mình trong trứng đồng, Chân Mục mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mở mắt ra. Cao hứng quá sớm nha. Ngọc trùng bên trong, nguyên bản tròn trùng trục 9 tầng thần khiếu pháp phù, bây giờ lại có nhiều chỗ tổn hại lỗ hổng, tựa như một cái gì xét cái hố rách dưới dây thép cầu giống như. Hôn nguyên khí sát thực đầy đủ trèo chống mỗi ngày một luyện, có thể thần khiếu pháp phù khôi phục tốc độ lại không đủ để trèo chống như thế thường xuyên tu luyện, tính sai. Chân Mục lắc đầu. Luyện khí cửa thứ tư luyện xong xe, là dùng hôn nguyên khí tẩy luyện xâm nhiễm thần khiếu pháp phù, khiến cho hoàn thành chất biến. Mỗi lần tẩy luyện, thần khiếu pháp phù đều sẽ bị ăn mòn tổn hại. Nhưng bởi vì thần khiếu pháp phù đặc tính, chỗ tổn hại chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bù đắp. Có thể những này mới bù đắp pháp phù bộ phận, lại giống như là vết thương tân sinh làn da, mềm mại vô cùng. Chỉ cần thoáng nhiễm hôn nguyên khí, ngay lập tức sẽ bị ăn mòn phá hư. Thần khiếu pháp phù cũng không phải là lập tức lột xác, tẩy luyện sau khi hoàn thành, cần thời gian đến chậm chạp hoàn thành chất biến. Hắn thở dài một hơi, trong lòng hoảng nhiên. Hắn trước kia mỗi lần tẩy luyện thần khiếu, ít nhất cũng phải cách xa nhau nửa tháng, căn bản không phát hiện điểm này. Nghĩ 3 tháng luyện thành xong xe là không thể nào. Bất quá tối thiểu không cần thành siêu tập hỗn nguyên khí phát sâu, hơn nữa tổng thời gian khẳng định không cần hơn 10 năm. So với cái kia trông coi địa chôn linh tuyển các trưởng lão không biết nhanh bao nhiêu lần, cũng không có gì tốt phản nàn. Chân Mục vui vẻ nhún vai, chui ra liều bài, hắn liền thấy loạn thạch trên gành bãi hạ viện đệ tử, chính từng cái trầm mặc không nói nhóm lửa nấu cơm. Mặc dù đã qua đi 3 ngày, nhưng bi thương bầu không khí vẫn không có tiêu tán. Trước đó biến cố, toàn bộ hạ viện đệ tử tử thương hơn phân nửa. May mắn còn sống sót những đệ tử này, không ít thân bằng đều chết tại 3 ngày trước. Cũng không biết đến cùng là ai tại phía sau màn làm loạn. Chân Mục nhíu mày nhìn về phía Sùng Mi Sơn. Trong 3 ngày này, giám sân Hoàng Cứu cùng trưởng lão Liên Khê bốn phía phi thiên độ địa điều tra, may mắn còn sống sót đệ tử cũng bị tuần tra sân đề ra nghi vấn nhiều lần. Cũng may sống sót đệ tử không ít, có dịch hình thuật cùng tuyệt tức thần thông che lấp, Chân Mục đỉnh lấy Lý Mặc Lương mặt, rất dễ dàng liền lừa dối quá quan. Nhưng đối với phía sau làm loạn người, nhưng vẫn không phát hiện gì. Nhìn xem cũng không quá giống là tỏa long viện thủ đoạn. Chân Mục lắc đầu, luôn cảm thấy cái tia dẫn dắt âm hồn quái cấm chế có chút cổ quái. Cũng không biết những này may mắn còn sống sót đệ tử sẽ bị phân phối đến đâu cái hạ viện. Hắn nghe không ngừng truyền đến tủi mùi khói lửa nói tư duy không khỏi phát tán. Trước đó Điến Hà Hạ viện bị quỷ yêu phá hư địa mạch, trong nội viện đệ tử liền bị bốn phía gánh vác, Vân Sùng Hạ viện liền tiếp thu không ít. Chân Mục suy đoán, bao quát hắn ở bên trong người sống sót, rất có thể cũng sẽ bị lần cận phân phối đi cái khác hạ viện. Nửa tháng sau sáng sớm, Sùng Mi Sơn. Chân Mục ngồi tại quỳnh ngọc trước cửa sổ, chậm rãi mở mắt ra, trên mặt vui mừng lóe lên. 17 ngày, nếu không có gì ngoài ý muốn, mỗi lần thần khiếu tẩy luyện sau chất biến thời kỳ dưỡng bệnh, đại khái ngay tại nửa tháng đến 20 ngày ở giữa. Như thế tính toán, 72 lần chất biến, cũng liền yêu cầu hơn 3 năm không đến 4 năm. Chân Mục không khỏi lộ ra hài lòng khuôn mặt tươi cười. Coi như nhìn về toàn bộ Vân Châu, hắn tốc độ này cũng tất nhiên đứng hàng đầu. Người tốt có báo đáp tốt ta. Thu lại âm hồn, gián tiếp cứu vớt mấy trăm gần ngàn hạ viện đệ tử, chính mình cũng có đầy đủ hôn nguyên khí tu luyện, đây chính là cả hai cùng có lợi. Về phần người giật dây thắng không thắng. Ừm, nhìn liên hoàng hai vị trưởng lão sức đầu mẹ chán bộ dáng, chắc hẳn màn này sau người cũng là có thể thắng a. Ha ha. Chương 578, di chuyển chương 578, di chuyển Sùng Mi Sơn phía tây 120 dặm. Liên tiếp bọt khí từ Vân Trạch hồ ngọn nguồn phát ra, mảng lớn đen kịt nước bùn hộ tống lật lên. Từng cái to bằng cái thất hình tam giác kim châu bạn bị dưới nước thải châu người lôi ra đáy nước. Mặt ngoài bóng loáng xanh đen, mở miệng biên giới lại có gợn sóng hình nếp lớn, răng nanh xen kẽ như chụp hợp lại cùng nhau. Trần Mục đứng tại bệ tre phía trước huy động thảo xiên, đem gần nhất một cái kim châu bạc lao bên trên bệ tre. Thải Châu người xài tùng tiến lên, thành thạo đẩy ra vỏ sọ phân tích thịt chai, ngũ lục hạt như hạt đậu nành màu vàng biên châu rất nhanh bị tìm kiếm đi ra. Nếu có thể lại sống thêm nửa năm, hạt châu này liền có thể dài đến cây long nhãn đại, như bây giờ có thể bán không lên giá tiền. Sai Tung nhìn xem trong tay kim châu một mặt tiếc nuối. Thiên hai nhân họa, chúng ta cũng không có cách nào. Bên cạnh một cái khác Thải Châu người đi theo tiếc hận. Biến cố đi qua hơn 20 ngày, ba phủ Vân Trạch Hồ địa linh nguyên khí cấp tốc tiêu tán. Luyện khí sĩ pháp lực khôi phục trở nên chậm, nuôi dưỡng ở Vân Trạch Hồ bên trong kim châu bạn đại lượng chết đi. Vân Sùng hạ viện không phát không được di chuyển các đệ tử, chỉ thấy lợi trước mắt như thu hoạch các loại linh dược kim châu. Lý Minh, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngài? Sai Tung đem vách trong trắng loãng xinh đẹp kim châu bạn sắc cất kỹ, quay đầu nghi hoặc nhìn Trần Mục đặt câu hỏi. Có khả năng. Trần Mục đỉnh lấy Lý Mặc lương mặt, làm như có thật gật đầu. Ta làm tốt hơn một chút năm nuôi con trai Thải Châu người, cố gắng ban đầu ở thứ vụ viện theo qua mặt. Thật là có khả năng này. Sai Tung lập tức giật mình. Trần Mục cười tủm tỉm nhìn đối phương một chút. Hắn xác thực gặp qua Sai Tung, nhưng không phải tại thứ vụ viện, mà là tại Ba Diệp Đảo. Tại hắn bắt lấy quỷ yêu âm minh chủ lúc, người này trước đó tránh thoát quỷ yêu tập kích, bây giờ lại tránh thoát âm hồn quái nguy cơ, vẫn còn có chút bản lĩnh cùng vận khí ở trên người. Đáng tiếc này đầy hồ sinh linh liền không số may như vậy. Trần Mục nhìn về phía mặt hồ, từ vong kim châu bạn thị thối cùng đảo cái bụng lớn nhỏ tôm cá thi thể khắp nơi có thể thấy được, nồng đậm tanh hôi hỗn hợp nước hồ mùi tanh đầy dây trong núi. Vân Sùng hạ viện xem như xong, hắn lắc đầu thở dài. Vân Trạch hồ địa mạch khí cơ tan vỡ hỗn loạn, có lẽ chỉ có trải qua hơn trăm năm tuế nguyệt cọ rửa về sau mới có thể từ từ phục hồi như cũ. Một tháng sau, trạm vào tối. Sùng Mi Sơn bắc hơn 200 dặm bên ngoài, trên mặt nước tung bay một chiếc đen kịt ô đồng thuyền. Trước sau bận rộn hơn một tháng, Trần Mục hôm nay mới được thanh nhàn. Đầu thuyền bên trên, Lý Mặc Lương đối Trần Mục cung kính ô quyền, tiên sinh bảo trọng. Nói xong hắn liền một đầu đâm vào mặt hồ, hóa thành một đạo hắc ảnh bơi về phía phương bắc, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trước đó hỗn loạn, đại lượng đệ tử tử thương, Trần Mục cẩn tàng ngược lại càng triệt để hơn an toàn hơn, hắn đã không cần đem Lý Mặc Lương mang theo trên người. Đối phương là Tỏa Long Sĩ, phía sau là Tỏa Long Viện, cùng Âm Minh Địa Phủ có liên lụy, hắn không nghĩ nhiễm phiền phức, dứt khoát thả hắn trở lại đại càn. Có thiên ma linh trùng tại, Trần Mục cũng không sợ đối phương bán phản bội. Nghe Lý Mặc Lương khí cơ rời đi đế thính pháp dò xét phạm vi, Trần Mục đứng tại ô đồng thuyền đầu thuyền, quay đầu nhìn về phía Sùng Mỹ Sơn. Giờ phút này đang có hai cái chấm đen nhỏ từ đỉnh núi dâng lên, chậm rãi hướng nam, đó là Nga Dương đạo nói bức phi chu. Đi qua hơn một tháng vơ vét, Vân Sùng hạ viện giá trị thẳng dư đã bị ép cô. Hạ viện các đệ tử đã bắt đầu từng nhóm di chuyển. Nửa tháng sau, Nga Dương Sơn, nương theo một trận bù bù, nói bức phi chu rộng lớn cánh thịt phun ra mây khói, chậm rãi đáp xuống đất mặt. Trần Mục đi ra lờ mờ khoang, nhìn xem phương xa vỏ quýt trời chiều cùng cao vút trong mây thanh sơn, lập tức dâng lên tâm thần thanh thản cảm giác. Cuối cùng là đến nơi rồi. Hơn trăm người chen tại nhỏ hẹp trong khoang, các loại hương vị đầy dây, thực sự không phải cái gì quá tốt thể nghiệm. Vân Sùng hạ viện giải tán, phần đông đệ tử di chuyển. Trần Mục vốn cho là sẽ bị điểm đi cái khác hạ viện, không nghĩ tới lại bị trực tiếp đưa tới Nga Dương Sơn. Niềm vui ngoài ý muốn. Hắn vốn là nghĩ ẩn nút tiến vào Nga Dương Sơn, bây giờ chính như ước nguyện của hắn. Mới tới, đừng lo lắng, tất cả nhanh lên một chút mà theo ta đi. Một người có mái tóc hoa râm cao gầy lão giả đi vào trước mặt mọi người. Hắn không nhịn được gào to một tiếng, cũng mặc kệ đám người nghe không nghe thấy, hô sòng xoay người rời đi. Vừa xuống thuyền đám người hai mặt nhìn nhau một lát, cuối cùng không thể không cong lấy bao lớn bao nhỏ đuổi theo trước. Ta họ Lưu, đến từ thứ vụ viện. Nơi này là Nga Dương Sơn, nhiều quy củ, cũng không giống như hạ viện như vậy tàn mạn. Các ngươi mới tới nói ít nghe nhiều nhìn nhiều, trung thực nghe an bài. Nếu là chọc thượng viện sư minh không nhanh, đến lúc đó bị đánh bị phạt, cũng đừng trách ta không chỉ điểm. Lão giả họ Lưu mặc kệ đám người vẻ mặt, vừa đi vừa máy móc như giới thiệu Nga Dương Sơn, hiển nhiên công việc này đã không phải lần đầu tiên làm. Trần Mục lẫn trong đám người, một bên nghe đối phương giới thiệu, một bên dò xét xung quanh. Trước hết nhất đập vào mi mắt chính là cao vút trong mây Nga Dương Sơn, trên đó có ba khu kiến trúc núi vây quanh xây lên. Sườn núi một chỗ, chân núi một chỗ, còn có một chỗ chân núi bên ngoài không xa. Lúc này trên núi đã có lẻ tẻ đèn đuốc nhóm lửa, từ xa nhìn lại, yên tĩnh, an lành, khoan thai. Không bao lâu, đám người ngay tại lão giả dẫn đầu dưới, đi vào nơi thứ ba khu kiến trúc vòng mang phía tây bên dưới. Một mảnh thấp bé nhà gỗ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính mình tìm tùy tiện tìm nhà gỗ ở, nhưng nhiều nhất chỉ có thể để các ngươi ở 3 ngày. Lão giả họ Lưu cường điệu. Về sau chỗ ở, các ngươi chỉ có thể qua bên kia chính mình dựng. Hắn chỉ vào đổi phía tây một mảnh đất hoang nói. Không thể thuê hoặc mua có sẵn nhà gỗ sao? Trong đám người có người nhíu mày đặt câu hỏi. Trước kia vẫn được, hiện tại không được. Lão giả họ Lưu tiết hận lắc đầu. Đến Nga Dương Sơn không chỉ các ngươi, có thể bán nhà cửa sớm bán sạch. Các ngươi hoặc là trước ở lều vải, thấu hoạch và thứ vụ viện thống nhất quy hoạch, hoặc là liền tìm cái địa phương chính mình dựng. Đám người lại liên tiếp hỏi chút múc nước ăn cơm các loại vấn đề, liền tốt năm tốt ba tản ra. Trần Mục cũng theo đám người rời đi, tìm cái không người nhà gỗ đi vào bên trong. Gian phòng nhỏ hẹp, chỉ có một tấm giường gỗ, hắn cũng không để ý dùng đế thính pháp xác định chung quanh không có người nào nhìn trộm, hắn liền chui tiến thiên đăng thành thật tốt rửa mặt một phen. Tiếp lấy lại trở về nhà gỗ, ngũ quỷ khói đen thả ra, đem bên trong nhà gỗ bộ triệt để dọn dẹp một lần. Tại trên giường gỗ trải lên một bộ hoàn toàn mới đệm chăn, hắn liền nằm ở phía trên không động đậy được nữa. Cùng hơn trăm người chen tại nhỏ hẹp trong khoang hơn 10 ngày, thân thể không mệt, tinh thần lại không thể nào dễ chịu. lúc này hắn chỉ nghĩ nằm lấy cái gì cũng không làm. Hôm sau, mặt trời chiếu vào gian phòng, Trần Mục mở mắt ra. Một đêm tốt ngủ, Trần Mục chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, toàn thân thư thái, nằm ở trên giường không nghĩ tới. Không thể lại nằm, trước tiên cần phải tìm điểm dừng chân và dựng tốt chỗ ở, có nhiều thời gian nằm ngửa nghỉ ngơi. Âm thầm động viên một lát, Trần Mục đứng dậy đem che phủ thu hồi, lại đi miệng trong ném đi khỏa tích cốc đan no bụng, hắn liền đẩy cửa mà ra. Tạm thời nhà gỗ ở vào Nga Dương Sơn thứ ba kiến trúc và mang, có một đầu đồ vật đi hướng rộng lớn đường đá xanh đang nằm xuyên qua. Hướng đông có thể nhìn thấy một chút hợp quy tắc nhà gỗ lầu cát, hướng tây thì là đất hoang, trên đó bị thanh thảo bụi cây che kín. Mới tới hạ viện đệ tử, chỉ có thể ở những này đất hoang bên trên dựng chỗ ở. Trần Mục chọn chúng địa phương là một chỗ sườn núi nhỏ, trên núi có một mảnh thưa thất lá cây to bẻ lầm, hắn cực kỳ yêu thích. Vắng vẻ bí ẩn, có rừng cây che lấp nhìn trộm ánh mắt, ít có người quấy rầy, yên tĩnh an toàn, liền nơi này. Niệm động ở giữa, chỉ địa thành cương vật chuyển, mặt đất bùn đất tựa như dòng nước dâng lên hội tụ, một cái cao một thước tứ phương bệ đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đen kịt tâm ảnh tại chính giữa bệ đá xuất hiện, tựa như trên tờ giấy trắng không ngừng choáng nhuộm đen như mực thủy, hướng bốn phía cấp tốc lan tràn. Một tòa hai tầng lầu gỗ, từ trong bóng đen chậm rãi dâng lên hiện hiện. Phối hợp chỉ địa thành cương pháp, tòa này bị hắn từ thiên đăng thành bên trong lôi ra tới tinh xảo tiểu lâu, rất nhanh liền cố định tại trên bệ đá. Lại điều khiển bùn đất, tại cửa ra vào bóp ra mấy đạo bậc thang, Trần Mục phủi tay, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đầy đủ. Hắn không biết xây dựng phòng ốc, nhưng thiên đăng thành bên trong lại có hàng loạt kiến trúc, tùy tiện xuất ra một cái đến, liền có thể nhẹ nhõm an ra rời sân. Chương 579, cơ hội chương 579, cơ hội chạm vào tối, dốc núi trong rừng cây, cổng hành lang bên trên. Trần Mục ngồi vào lung lay trong ghế, vuốt ve lung lay ghế dựa bóng loáng lan can, thở dài một cái. Dọn dẹp phòng ốc xung quanh loạn thạch cỏ dại, dùng ngũ quỷ khói đen quét dọn gian phòng, thu xếp đệm chăn đồ làm bếp bàn ghế, hắn một bận bịu chính là hơn nửa ngày. Lần này xem như thành công lẫn vào Nga Dương Sơn. Thổi một lát trong rừng gió mát, hắn liền điều ra tường xám, thói quen quy hoạch lên tương lai tu hành phương án. Một số hoặc chủ động hoặc bị động luyện tập bí pháp bị hắn lựa đi ra lần lượt xem xét. Đế Thính Pháp, 2081, 1000, cựu giai, vũ khí Hỗn Nguyên Pháp, 9746, 1000, tứ giai, cự linh thần, 1866, 1000, thất giai, vì thủy âm lôi, 2705, 1000, ngũ giai, cựu bôi toán kinh, 1161, 1000, tam giai, ô vân chân pháp, 4009, 1000, tứ giai, thơ vụ, xích tinh quỷ văn 7273, 1000, luyện kỹ thuật, tị thủy châu 7977, 1000, thần khiếu tẩy luyện vẫn như cũng là trước mắt tu luyện trọng điểm, ô vân chân pháp phải tiếp tục luyện. Đế Thính Pháp, cự linh thần, quỷ thủy âm lôi và bí pháp cũng không bất thiết, có thể tiếp tục chấp hành mỗi ngày quét một cái kế hoạch, từ từ góp nhặt kinh nghiệm. Tị thủy châu luyện khí thuật ngược lại là hẳn là phân phối thêm một chút thời gian. Hắn lẫn vào Vân Sùng Hạ viện, một là vì bắt âm minh trùng phụ trợ tu luyện, một mục đích khác chính là nghĩ dựng cái thuận gió thuyền, mượn Nga Dương đạo đò ngang vượt qua thập vạn đại sơn. Bây giờ bởi vì âm hồn quái nguy cơ, phụ trợ tu luyện kế hoạch vượt mức hoàn thành, cũng là thời điểm tìm cách tham gia Nga Dương đạo đò ngang xây dựng. Dựa theo nguyên hiển cách nói, Tị thủy châu là mấu chốt, tại thăm dò đến cụ thể tin tức trước đó, tận lực đem Tị thủy châu luyện pháp soát đến viên mãn. Nhìn xem tường sáng bên trên kinh nghiệm, Trần Mục yên lặng tính toán. Hôm sau, Nga Dương Sơn chân núi. Trần Mục chậm rãi trên đường đi dạo Nga Dương Sơn đỉnh núi không trong mây bưng nhìn không thấy, đạo chủ cùng mấy chức cao tu trưởng lao ở tại phía trên. Sườn núi chỗ kiến trúc nhiều ngói đen lầu gỗ, ẩn tàng tại giữa núi rừng, kiến trúc xưa cũ tinh xảo, chính là đan bảo, bách luyện, tuần tra, công việc vật các loại biệt biệt chỗ. Hắn giờ phút này chỗ chân núi kiến trúc khu, là thượng viện đệ tử chủ yếu ở lại điểm, đồng thời cũng là Nga Dương Sơn phường thị. Hai bên đường là các loại cửa hàng, trên đất trống có bày quầy bán hàng giao hàng bán hàng rong, linh dược linh mễ, các loại khoáng thạch, dị thú da lông, cái gì cũng có, phi thường náo nhiệt. Nay cảnh tượng thật đúng là đã lâu không gặp. Phường thị đông khu, bách vật các. Tích cốc đan không phải một viên bạch ngọc một bình sao? Lúc nào biến thành hai cái? Trần Mục nhíu mày. Khách nhân mới tới Nga Dương Sơn, giữ lại hai quăng đen đặc sợi dâu mập lùn trưởng quỹ vui tươi hớn hở nói, ngài cũng không nhìn một chút gần nhất này Vân Châu có bao nhiêu loạn. Thật nhiều sinh sản hoàng nha mễ hạ viện giải tán, hoàng nha mễ giá cả kéo lên, tích cốc đan tăng giá cũng là chuyện không có cách nào khác. Trần Mục những năm gần đây Vân Châu dung chuyển, trong lòng không khỏi hoảng nhiên. Không chỉ là tích cốc đan, hiện tại cái gì đều tại tăng giá. Lòng người bàng hoàng, ai cũng không biết ngày nào sẽ phát sinh đại loạn. Mập lùn lao bản thở dài, thật hy vọng Vân Châu có thể nhanh lên một chút khôi phục lại bình tĩnh. Cái kia chỉ sợ là không tốt khôi phục. Trần Mục lườm đối phương một chút, trong lòng thầm than. Vốn là gặp phải địa mạch biến thiên, phía sau còn có âm minh địa phủ thêm dầu vào lửa, Vân Châu hoàn cảnh sẽ chỉ càng ngày càng tệ. Tị thủy châu nhận sao? Giá bao nhiêu tiền? Ngài trong tay có tị thủy châu. Mập lùn lao giúp một mặt kinh hỉ, thượng phẩm vẫn là hạ phẩm. Hạ phẩm tị thủy châu ta có thể cho ngài 95 mai bạch ngọc tiền. Nếu là thượng phẩm, ta có thể cho ngài 360 mai bạch ngọc tiền. Ngươi liền không sợ bách luyện điện tìm ngươi phiền phức? Trần Mục kinh ngạc nhìn xem mập lùn lão bản. Này giá thu mua cách rõ ràng cao hơn bách luyện điện, này bách vật các phía sau là ai, dám nâng lên giá cả cùng bách luyện điện giật đồ. Không sợ, dù sao ta thu tị thủy châu cuối cùng cũng đều đi bách luyện điện, bọn hắn mới mặc kệ. Lao già mập lùn không để ý khoát tay. Vậy ngươi mưu đồ gì? Trần Mục không hiểu. Đương nhiên là nói công a. Mập lùn lão bản cười hắc hắc nói. Có người muốn nói công, có người muốn bạch ngọc, chúng ta không thể cho nói công, nhưng có thể cho thêm chút bạch ngọc tiền. Mập lùn lão bản một mặt thông minh lanh lợi nháy mắt mấy cái. Trần Mục lập tức giật mình. Hắn không thiếu tu hành bí pháp, đối nói công liền không chút nào để ý, nhưng Nga Dương Sơn bên trên hiển nhiên có người yêu cầu nói công hối đoái bí pháp kinh quyển. Cho nên mới có mập lùn lão bản môn này buôn đi bán lại chuyện làm ăn. Trần Mục lúc này móc ra ba cái xích tinh quỷ văn châu đưa cho mập lùn lão bản. Ba cái hạ phẩm tị thủy châu, 280 năm mai bạch ngọc tiền, ngài nhìn. Mập lùn lão bản vẻ mặt tươi cười. Thành giao. Trần Mục thống khoái gật đầu. Trước đó tại Vân Sùng Hạ viện, hắn luyện không ít xích tinh quỷ văn châu, nhưng hắn không dám một mạch bán hết cho Bách Luyện Điện, bởi vì loại kia xác suất thành công không phù hợp Lý Mặc Lương người thiết. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Trong phường thị khẳng định không chỉ Bách Vật Các một nhà thu mua tị thủy châu, đó là cái kiếm lấy bạch ngọc tiền cơ hội tốt ta. Trần Mục trong mắt bóng loáng lóe lên. Lúc trước tại Âm Minh Địa phủ cùng Minh Ma Thiên thời điểm, bạch ngọc tiền là địa linh nguyên khí duy nhất khởi nguồn, mỗi lần thi pháp tu luyện đều muốn tính toán tỉ mỉ. Từng có lúc trước quấn bách trải qua, trên thân không có ngót nghét một vạn bạch ngọc, hắn thật sự là không có gì cảm giác an toàn. Làm đi. Đêm khuya, Nga Dương Sơn đỉnh núi, Tích Lôi Điện sườn đông một chỗ thiên điện. Lý Mặc Lương, Hoàng Cửu sắc mặt bình thản. Hẳn là hắn, chỉ cần tới gần đối phương, liền trưởng lão cho ta ngọc bài liền sẽ có chút phát nhiệt. Sai Tung đối Hoàng Cửu cung kính ngỗ quyền. Đó chính là hắn. Liên Khê mặt mũi tràn đầy âm hàn. Chuyện này chỉ có thể nói rõ lúc trước ba diệp đảo yêu quái đào thoát cùng hắn có quan hệ. Hoàng Cửu khoát tay nhường Sai Tung rời đi, sau đó ý vị sâu xa lườm Liên Khê một chút. Ngươi có ý tứ gì, còn đang hoài nghi ta quấy rối? Liên Khê giận dữ, nếu không phải là các ngươi người hoàng gia kỹ nghệ không tinh, pháp cấm bố trí phạm sai lầm, lưỡng nghi hóa sinh pháp cấm làm sao lại tan nữa? Hoàng Cửu trong mắt lóe lên một vòng mất tự nhiên, sắc mặt lại không thay đổi, còn cố ý thật sâu liếc nhìn Liên Khê một cái, được rồi, chuyện đã qua không muốn để, càng quan trọng chính là dưới mắt nên làm cái gì. Liên Khê bị đối phương nhìn tâm lý một hư, lúc này giả bộ phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không lại dây dưa. Tinh thông lôi pháp, còn có thể đối phó quỷ yêu, tu vi tất nhiên là ngưng khiếu không thể nghi ngờ. Lúc ấy tại Vân Trạch Hồ, ngoại trừ ngươi ta, liền hắn tu vi cao nhất. Lưỡng nghi hóa sinh pháp cấm xảy ra vấn đề, tám thành cùng hắn có quan hệ. Liên Khê mặt lạnh lấy. Hơn nữa loại này tinh thông lôi pháp cao thủ, vì sao ẩn tàng Vân Sùng Hạ viện nhiều năm? Ngươi cũng đừng nói cùng các ngươi hoàng gia không quan hệ. Ý hắn vị sâu sắc nhìn xem Hoàng Cửu. Ngươi nói là, đạo chủ? Hoàng Cửu sắc mặt trầm xuống. Chúng ta vị này đạo chủ a, đang lưu túc trí đây. Liên Khê yếu ớt lên tiếng. Hoàng Cửu nghe vậy, không nhịn được nắm tay. Muốn hay không đem này Lý Mặc Lương? Liên Khê nhìn về phía Hoàng Cửu, trong mắt sát khí hiện hiện. Hoàng Cửu hít sâu một hơi quát tay, không, không được vận động. Vân Sùng Hạ viện đã hủy, giết hắn cũng không cách nào để cho chúng ta đạt được càng nhiều hỗn nguyên khí. Việc cấp bách là tìm vắng vẻ Hạ viện, lần nữa thi triển lưỡng nghi hóa sinh pháp cấm. Hoàng Cửu đè xuống lung tung trong lòng bình tĩnh nói. Đáng hận. Liên Khê không khỏi cắn răng, một hồi lâu mới hừ lạnh lên tiếng. Vậy trước tiên tha cho hắn một mạng. Đạo chủ không có gì khác thường cử động a? Liên Khê có chút lo lắng. Lão gia hỏa kia tựa hồ được một loại nào đó linh bảo mật quyển, trầm mê tế luyện nhiều năm. Ta thậm chí nghi ngờ, coi như toàn bộ Nga Dương đạo tất cả giải tán, hắn chỉ sợ cũng sẽ không lộ diện. Hoàng Cửu cười lạnh. Này không vừa vặn, có thể để cho chúng ta buông tay buông chân tinh luyện hỗn nguyên khí. Liên Khê cười tủm tỉm mở miệng. Trạng vạng tối, Nga Dương Sơn chân núi phía tây biên giới. Lầu gỗ tầng một đông gian phòng, dài mảnh bàn ăn bày ở bên cửa sổ, một đống bạch ngọc tiền chiếm cứ mặt bàn. Trần Mục một viên kiểm nghiệm, một hồi lâu mới đếm xong. 3,65 năm mai bạch ngọc tiền. Tăng thêm trên thân vốn có bạch ngọc, lần này ta liền có 7,014 mai bạch ngọc tiền. Một đợt mập a. Trần Mục vui tươi hớn hở thu hồi trên bàn bạch ngọc. Biết Nga Dương Sơn phường thị có người giá cao thu mua tị thủy châu, Trần Mục lúc này quyết định bán xích tinh quỷ văn châu. Một ngày công phu, hắn biến ảo dung mạo, bốn phía xuất kích. Trước đó góp nhặt hàng tồn, bị hắn bán không còn, thu hoạch cũng tương đối khả quan. Đáng tiếc không thể tiếp tục bán. Hắn tiếc hận lắc đầu. Xích tinh quỷ văn châu đến cùng không phải đứng đắn tị thủy châu, bán nhiều dễ dàng gây phiền toái. Trước đó thiếu bạch ngọc tiền, không thể không làm như vậy, hiện tại bạch ngọc nguy cơ cơ bản giải quyết, nên thu tay lại. Quyết định, về sau cũng chỉ bán chính phái tị thủy châu. Trần Mục một mặt chỉnh trọng nghiêm nghị. Chương 580, viên mãn chương 580, viên mãn cuộc sống ngày ngày trôi qua, thời tiết dần dần tiết trời ấm lại, sườn núi nhỏ bên trên, một chút vàng lục cây cỏ mầm non chui ra mặt đất. Chân núi phường thị Đông Khu, Bách Vật Các. 90. Một viên tị thủy châu không phải 95 bạch ngọc sao? Trần Mục sắc mặt bất thiện nhìn xem mập lùn trưởng quỹ Lôi Hồng, ngươi không biết nhìn ta là khuôn mặt mới, cố ý ép giá khi dễ người à? Lôi Hồng liên tục khoát tay, hiểu lầm, khách nhân hiểu lầm nha. Trước kia đúng là 95 bạch ngọc, có thể gần nhất có quá nhiều người đến bán tị thủy châu. Cái tháng này công phu, ta đã thu 43 khỏa tị thủy châu. Pháp khí này đến cùng là thứ vụ viện nhu cầu cấp bách, ta nếu thu mua quá nhiều, sợ là muốn rước họa vào thân, không hạ giá không được. Lôi Hồng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. 43 mai, ta tổng cộng bán cho Bách Vật Các nhiều ít xích tinh quỷ văn châu tới. 39. T. Này mẹ nó lại vẫn là chính ta nổi. Trần Mục không khỏi trong lòng chột dạ. Nào nghĩ tới hạ viện trong họa hổ tàng long, lại có này nhiều người biết luyện chế tị thủy châu. Lôi Hồng một mặt cảm khái, thừa viện luyện khí sĩ cũng không có cao như vậy luyện chế thành công tỷ lệ. Trần Mục nghe vậy, không khỏi ngượng ngùng. Tị thủy châu xác thực không cao như vậy xác suất thành công, nhưng không chịu nổi hắn luyện chính là xích tinh quỷ văn châu. Thông u pháp chú viên mãn, tùy tiện liền có thể cấu kết xích tinh quỷ văn. Có thiên yêu thân mang tới khổng lồ âm linh thần lực, chỉ cần hắn nghĩ, một ngày luyện cái 8-9 mai xích tinh quỷ văn châu nhẹ nhàng thoải mái, tiện tay một bán liền có thể đến 7-800 bạch ngọc. Đó cũng đều là trắng bóng bạch ngọc, hắn chỗ nào nhịn được. lại không nghĩ rằng lại bởi vì bán quá nhiều gây nên giá cả ba động. May bán thời điểm đều sửa lại khuôn mặt, lại vận đủ tuyệt tức thần thông, không phải vậy xác định vững chắc dẫn tới dò xét truy tung. Bây giờ cũng để giành được hơn 1.6 vạn bạch ngọc, coi như lại rơi vào âm minh địa phủ, cũng không thiếu bạch ngọc tiền sử dụng. Là thời điểm thu tay lại. Trần Mục trong lòng ngầm hạ quyết định, từ nay về sau, một viên xích tinh quỷ văn châu cũng không thể bán ra. Khách nhân, ngài trong tay hạt châu này còn bán không? Lôi Hồng đột nhiên lên tiếng. Bán? Làm sao không bán? Đến đều tới, sao có thể không bán? Trần Mục lúc này cầm trong tay 5 mai xích tinh quỷ văn châu giao cho đối phương, cầm lấy 450 mai bạch ngọc, mừng khắp khởi trở về dưới núi Lầu Gỗ. Mấy ngày sau, Lầu Gỗ tầng 2 phía tây, tinh thất tu luyện bên trong. Trần Mục nắm nuốt một viên hạch đảo đại viên châu quan sát tỉ mỉ. Viên châu chỉnh thể trắng loáng mượt mà, mặt ngoài bao trùm một chút đỏ tươi đường vân, chuyển động ở giữa, cái kia đường vân tựa như vật sống, lại sẽ ở mặt ngoài chậm rãi di động. Không hổ là thượng phẩm tỷ thủy châu. Trần Mục vẻ mặt tươi cười. Đi qua hơn một tháng, trừ ra luyện chế xích tinh quỷ văn châu, hắn tại tỷ thủy châu luyện khí thuật bên trên tốn không ít tinh lực, kinh nghiệm mỗi ngày lên nhanh, thành quả khả quan. Lúc này, một đại cổ cảm ngộ đột ngột tại não hải hiện, Trần Mục phát giác chính mình đối tỷ thủy châu đã hiểu càng phát ra tinh thâm. Hắn đột nhiên có dũng khí cảm giác, chỉ cần hắn nghĩ luyện, thượng phẩm tỷ thủy châu liền nhất định có thể thành. Suy nghĩ dâng lên trong nháy mắt, hắn liền bắt đầu đọc thủ. Các loại vật liệu bay vào hôn nguyên lô, phong hỏa đầu mối chú thôi động, pháp lực nước chảy mây trôi điều động, ba loại vật liệu cấp tốc dung hợp hội tụ, nhanh chóng đắp lên thành đặc biệt kết cấu. Liên tựa như đã sớm thiết lập tốt trình tự, không cần hắn làm sao phí sức, tỷ thủy châu pháp khí phôi thai liền bắt đầu tự động tạo hình. Một lúc lâu sau, vang một tiếng bang hôn nguyên lô nóc bay lên, một viên tròn trùng trục minh châu bay ra. Tốc độ so trước đó nhanh chừng gấp 3. Trần Mục kinh hỉ. Sau một khắc, pháp lực tràn vào trong tay minh châu, ngọc trùng bên trong tránh nước pháp phù quang mang lấp loé, tràn vào pháp khí trong phôi thai pháp lực lập tức bắt đầu biến hình. Cả đoàn pháp lực cùng nhau rung động và mẹo, vẹn vẹn hơn 10 cái hô hấp công phu, minh châu bên trên liền từ không tới có, cấp tốc che kín đỏ tươi đường vân. Tránh nước pháp phù rót vào thành công. Như vậy liền thành. Nhẹ nhàng như vậy. Cứ việc sớm có đoán trước, Trần Mục vẫn như cũ cảm thấy thuận lợi không thể tưởng tượng nổi, hắn lúc này điều ra tường xám, nhìn về phía trong đó một cột. Luyện khí thuật, Tị Thủy Châu cực hạn, quả nhiên, viên mãn sau luyện khí thuật chính là khác biệt. Trước đó hắn cũng có thể luyện thượng phẩm Tị Thủy Châu, nhưng chỉ là pháp khí phôi thai tạo hình, liền phải tốn hao cả ngày công phu, hơn nữa còn có thất bại khả năng. Bây giờ lại chỉ cần một canh giờ, còn có thể 100% thành công. Biến hóa càng lớn là pháp phù giúp bảo, không còn yêu cầu từng mai pháp phù lần lượt tạo dựng biên chế. Tựa như phục chế rắn như trực tiếp một thể thành hình, lại chỉ tốn hao hơn 10 cái hô hấp công phu liền hoàn thành. Mấy lần toàn bộ Nga Dương Sơn, chỉ sợ không một người có thể có ta tài nghệ này. Trần Mục một mặt nụ cười đắc ý. 3 ngày sau, chân núi Phương Thị, Bách Vật Các, thượng phẩm Tị Thủy Châu một viên, 350 mai bạch ngọc. Lôi Hồng nóng bỏng nhìn xem Trần Mục, Lý huynh đệ, không nghĩ tới tay nghề của ngươi càng như thế cao minh, nhìn xem này thượng phẩm Tị Thủy Châu, nhiều thông thấu. Trần Mục tràn đầy phong khinh vân đạm quát tay, nghiệp tinh thông cần hoang tại bừa, bất quá là so với người bên ngoài tốn thêm chút thời gian mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Bội phục. Lôi Hồng lúc này chân thành ôm quyền chắc tay. Lôi lão bản như biết, chúng ta Nga Dương đạo tại sao muốn nhiều như vậy Tị Thủy Châu, là muốn mở hoàn toàn mới hạ viện hay sao? Trần Mục giả bộ hiếu kỳ thăm hỏi. Cái rắm. Nào có cái gì mới hạ viện? Không chỉ có không có cái mới hạ viện mở, ta nghe nói lại có một cái hạ viện muốn giải tán. Cũng không biết thượng viện những trưởng lão kia đang làm gì ăn, cũng không nghĩ một chút biện pháp, từng cái liền biết bế quan. Lôi Hồng hầm hừ phàn nàn, khiến cho hiện tại giá hàng một ngày biến đổi, chuyện làm ăn đều không cách nào làm. Lại có hạ viện giải tán. Là quỷ yêu phá hư. Vẫn là cùng Vân Sùng hạ viện như thế, có người dẫn dắt âm hồn quái dáng lâm làm loạn. Trần Mục không khỏi hít mắt. Này Vân Châu thật đúng là càng ngày càng loạn. Về phần Tị Thủy Châu chỗ, bây giờ cũng đã không phải bí mật, bọn chúng phần lớn bị thứ vụ viện đút cho 24 tiết khí rùa. Lôi Hồng thở dài một hơi. Cầm pháp khí nuôi rùa. Đây là đường gì số? Trần Mục trong lòng lấy làm kỳ. 24 tiết khí rùa là thứ vụ viện Lâm trưởng lao phát hiện một loại dị thú. Lôi Hồng giải thích nói, cái kia ô quy mà rất thần kỳ, ăn cái gì đồ vật, uy sắc bên trên liền sẽ sinh ra giống nhau tính chất tác dụng. Trước đây ít năm liền nuôi đi ra một nhóm có thể phát lôi pháp đại ô quy, các đệ tử thu thập lôi điện, không còn yêu cầu trèo non lội suối đuổi theo lôi vân. Thải lôi phù giá giảm mạnh, hại ta thua lỗ tốt một bút bạch ngọc. Lôi Hồng thối lấy một gương mặt hư lạnh. Hiện tại sợ là nghĩ nuôi một nhóm lại tránh nước chú đại ô quy, Tị Thủy Châu giá cả đại khái tỷ lệ cũng phải đại nhạy cầu. Hắn nhìn xem Trần Mục lời nói thấm thía đề nghị, Lý huynh đệ phải đem nắm chặt cơ hội, thừa dịp hiện tại giá cả cao thời điểm nhiều hơn luyện chế, tranh thủ thời gian tích lũy một bút bạch ngọc mới là đạo lý. Đa tạ Lôi trưởng quý nhắc nhở. Trần Mục tâm tư thay đổi thật nhanh. Trên mặt lại giả bộ cảm kích. Bồi dưỡng tránh nước rùa thay thế Tị Thủy Châu. Không không không, cái kia chỉ sợ là tại bồi dưỡng đỏ ngang xây dựng vật liệu mới đúng. Đến Nga Dương Sơn sắp 2 tháng, cuối cùng là tìm được một chút cùng đỏ ngang xây dựng tin tức tương quan. Trạm bắt tối, lầu gỗ đông gian phòng. Mấy chục phiến mỏng như cánh ve thịt cá tung bay ở giữa không trung, hỏa vân hồ lô đứng ở bên cạnh bàn, một đoàn màu lam nhạt hỏa diễm đối lát cá phun ra mà ra. Hơi mỏng lát cá lập tức xì xì rung động, mùi thơm nước núi. Trần Mục vừa ăn cá nướng phiến, một bên suy nghĩ hôm nay nghe được tin tức. Dùng Tị Thủy Châu nuôi 24 tiết khí rùa. Vì chính là nhường cái kia ô quy có thể tránh thủy, lại lấy quy sắc để xây dựng nước sâu tiềm hành đỏ ngang, liền có thể làm ít công to. Trần Mục không khỏi nghĩ đến Thiên Cơ Tông Bạch Quỷ thuyền, đó là có thể mấy ngàn mét nước sâu bên trong tiềm hành xuyên thẳng qua thuyền lớn, hắn chính là dùng cự yêu Bạch Quỷ hải cốt thành lập. Về sau không thể tránh giọt nước không thể bán cho phường thị, phải đi bách luyện điện. Như vậy mới có thể để tránh giọt nước luyện khí thuật, từ từ tham gia đỏ ngang xây dựng công việc. Chương 581, mời sáng sớm hôm sau. Dốc núi lầu gỗ tầng 2, tinh thất tu luyện, dựa vào tường thấp trên giường, Trần Mục ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu hành. Một cỗ vô hình ba động từ trên người hắn tản ra, tựa như hô hấp bình thường, có quy luật chập trùng, trên thân rộng rãi quần áo đi theo phồng lên co vào không chừng. Ngọc trùng bên trong suy suy co âm thanh, pháp lực dung nhập thần khiếu pháp phủ, mấp mô chạm giống viên cầu nhanh chóng bù đắp khôi phục. Thật lâu, Trần Mục thở dài ra một hơi, mở to mắt. Đây là hắn lần thứ 13 tẩy luyện thần khiếu, khoảng cách lần trước tẩy luyện đã qua 19 ngày. Yêu cầu lột sắc không chỉ là thần khiếu pháp phủ, còn có ta bản thân. Trần Mục lòng có hiểu ra. Hắn hiện tại không thiếu hôn nguyên khí, nhưng lại không có cách nào mỗi ngày tẩy luyện thần khiếu. Thần khiếu nhìn như chỉ là 9 tầng pháp phủ, kỳ thực cùng thân thể chặt chẽ tương quan. Mỗi một lần thần khiếu tẩy luyện, pháp phủ tại chất biến, thân thể cũng đồng thời đang thay đổi. Nhưng thân thể triệt để lột sắc cần thời gian, vậy thì thần khiếu mới không có cách nào liên tục không ngừng tẩy luyện. Có lẽ chính là thần khiếu cùng thân thể mối liên hệ này, mới có thể trở lại bản tố nguyên tạo nên tiên tiên nhất khí. Điểm tâm về sau, Trần Mục xuất ra một viên trước giờ luyện tốt thượng phẩm tị thủy châu, chuẩn bị đi bách luyện điện thăm dò đỏ ngang tương quan tin tức. Có thể vừa ra cửa, liền thấy một cái mập mạp thanh niên xuất hiện tại dốc núi rừng rậm biên giới. Vốn cho rằng đối phương chỉ là đi ngang qua, lại không nghĩ rằng đối phương lại thẳng đến lầu gỗ mà tới. Thế nhưng là Lý Mặc Lương Lý Minh ở trước mặt. Mập mạp thanh niên lộ ra một tấm thân thiện khuôn mặt tươi cười. "Ngươi là?" Trần Mục không khỏi kinh ngạc. Từ khi đi vào Nga Dương Sơn, hắn một mực thâm cư không ra ngoài. Đi phường thị bán xích tinh quỷ Văn Châu, cũng đều sẽ biến ảo dung mạo thân hình. Không kết bạn người nào, càng không đã nói với người khác chính mình nơi ở chỉ, người này như thế nào tìm tới nơi này. Lý Minh này tiểu lâu chắc chắn tinh xảo, chính là có chút hiểu lánh, may hỏi thứ vụ viện lưu quản sự, không phải vậy vẫn đúng là tìm không thấy một kính. Tựa hồ nhìn ra Trần Mục nghi hoặc, béo thanh niên cười lấy giải thích. Tại hạ Lôi nghe, mạ muội quấy rầy, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Hắn ôm quyền tạ lỗi, một mặt chân thành. Lôi, bách vật các Lôi lão bản. Trần Mục không khỏi hít mắt. Cái kia mập lùn phát hiện xích tinh quỷ Văn Châu chuyện ẩn ở bên trong, phái người tới tìm ta phiền phức. Trong lòng hắn giật mình. Lôi lão bản là tại hạ Nhị Thúc. Lôi nghe cười lấy gật đầu, Nhị Thúc đối với ngài luyện chế thượng phẩm tị thủy châu tay nghề tôn sùng đầy đủ. Bây giờ ta Lôi ra nhu cầu cấp bách cao minh luyện khí sư, bất đắc dĩ lúc này mới tùy tiện đến nhà. Còn tốt, xích tinh quỷ Văn Châu sự tình không ra chỗ sơ suất. Trần Mục trong lòng buông lỏng, chợt cũng có chút nghi hoặc. Nga Dương Sơn với tư cách thượng viện chỗ, nhân tài đông đúc, có thể luyện ra phẩm tị thủy châu người cũng không ít, làm sao vẹn vẹn tìm tới chính mình? Nga Dương Sơn bên trên có thể luyện ra phẩm tị thủy châu người xác thực không ít, có thể phần lớn đã bị thứ vụ viện Lâm trưởng lão điều đi. Lôi ra đành phải tại hạ sân đệ tử bên trong tìm kiếm trợ giúp. Vậy thì Lôi nghe bất đắc dĩ giang tay ra. Lâm gia, Lôi gia là Nga Dương đạo nội bộ gia tộc thế lực. Trần Mục như có điều suy nghĩ, hắn tại Nga Dương đạo chờ đợi không ngắn thời gian, đối Nga Dương đạo nội bộ thế lực đã có nghe thấy, xác thực nghe qua hai nhà này danh hiệu. Chỉ cần giá cả vừa phải, ta có thể cung cấp thượng phẩm tị thủy châu. Trần Mục nghĩ liền thống khoái gật đầu. Không không không, tại hạ tìm đến Lý Minh cũng không phải muốn thượng phẩm tị thủy châu. Lôi nghe lại cười lấy lắc đầu. Hắn thu liễm vẻ mặt trịnh trọng mở miệng, Lý Minh đến từ Vân Sùng Hạ Viện, chắc hẳn đã biết Hạ Viện phát sinh biến động. Có ý tứ gì? Là chỉ địa linh nguyên khí tiêu tán biến cố. Trần Mục thử thăm dò hỏi. Đây là địa mạch biến thiên, là Vân Châu ngàn năm kiếp nạn, nhân lực khó mà thay đổi. Lôi nghe một mặt nặng nề gật đầu, Vân Châu đã không thích hợp nữa chúng ta luyện khí sĩ sinh tồn. Vậy thì, Trần Mục giật mình trong lòng, trên mặt lại giả bộ không biết, ngạc nhiên đặt câu hỏi. Cho nên được rời đi Vân Châu. Lôi nghe một mặt trịnh trọng. Nga Dương đạo chuẩn bị chỉnh thể hướng Hải Châu di chuyển, hai châu cách xa nhau thập vạn đại sơn, chỉ có mượn nhờ thông thiên hà đường thủy mới có thể đi ngang qua. Sớm tại mấy năm trước, thượng viện liền bắt đầu chuẩn bị xây dựng đỏ ngang. Bây giờ vật liệu đầy đủ, đang cần chính Lý Huynh như vậy cao minh luyện khí sư tương trợ. Ta lần này đến, chính là muốn mời Lý Huynh gia nhập. Bí pháp, bạch ngọc, nói công, ta Lôi ra tất cả đều cho đủ. Càng quan trọng chính là, phàm là người tham dự, đến lúc đó cũng có thể cùng ta Lôi ra đồng hành. Ta ông tổ nhà họ Lôi chính là thần khiếu đại tu, có hắn tại, đủ để che chở chúng ta an toàn rời đi Vân Châu. Lôi nghe mặt mũi tràn đầy nóng bỏng nhìn xem Trần Mục. Còn có này công việc tốt. Trần Mục mừng rỡ trong lòng. Hắn hôm qua hắn còn muốn lấy làm sao dựng thuận gió thuyền, nào nghĩ tới buồn ngủ gặp chiếu manh, Lôi ra lại chủ động tới cửa mời. Có thể cho phép ta suy nghĩ một chút. Trần Mục giả bộ chần chờ. Đương nhiên đương nhiên. Lôi nghe không để ý, cổ tay xoay chuyển, một cái bằng phẳng hộp gỗ xuất hiện ở lòng bàn tay. Đây là giới tử pháp chú, chính là giới tử phù căn bản, đồng dạng là đỏ ngang mấu chốt. Lý Huynh cầm lấy đi nhìn một chút, nếu là đáp ứng giúp ta Lôi ra một chút sức lực, ngài liền nhận lấy. Nếu là còn có cái khác lo lắng, đi bách vật các đem hộp gỗ trả lại cho ta Nhị Thúc là được. Lôi nghe hai tay đưa cho Trần Mục, còn không có gia nhập trước hết cho thù lao. Này đãi ngộ, xem ra Lôi ra là thật thiếu người. Tốt, ngươi yên tâm, sau ba ngày ta nhất định cho trả lời chắc chắn. Trần Mục tiếp nhận hộp gỗ trịnh trọng mở miệng. Vậy ta liền lặng chờ tin lành. Lôi nghe cười ha ha một tiếng, ôm quyền chắp tay về sau tiêu sái rời đi, không chút nào sợ Trần Mục nuốt thù lao không làm việc. Đưa mắt nhìn Lôi nghe rời đi, Trần Mục trở về lầu gỗ. Có thể vừa mới tiến đến gian phòng, hắn lập tức liền thả ra đế thính pháp dò xét bốn phía, xác định trung quanh không có giám thị người, thân hình hắn nhất chuyển, liền hóa thành thanh phong, nhanh chóng đi theo Lôi nghe. Một ngày thời gian, hắn cái gì cũng không có làm, liền xa xa đi theo đối phương. Nhìn đối phương tại chân núi nhà gỗ khu đi dạo, khắp nơi mời người. Mời cũng không chỉ là luyện khí sư, luyện phù luyện đan, chỉ cần nắm giữ kỹ nghệ cùng pháp phù cấm chế tương quan, lôi nghe đều sẽ chân thành mời. Đồng thời cùng đối với hắn như thế, gặp mặt sẽ đưa lên giới tử pháp phù ngọc độc, hào phóng vô cùng. Ở trong quá trình này, hắn còn chứng kiến cái khác thượng viện đệ tử cũng tại mời chào có thành thạo một nghề luyện khí sĩ. Một mực đến lúc chạm vào tối, nhìn xem lôi nghe trở về sườn núi lôi ra khu tụ tập, Trần Mục mới trở về lầu gỗ. Chuyện này hẳn không phải là cái gì cả bấy. Lầu một cửa hiên bên trên, Trần Mục lục lọi lung lay ghế dựa lan can, như có điều suy nghĩ. Nga Dương đạo xây dựng đò ngang di chuyển kế hoạch rất sớm đã có, trước đó trắng trận thu mua Tị Thủy Châu đã bắt đầu thấy mánh khỏe, bây giờ sợ là muốn chính thức khởi động. Chỉ là không nghĩ tới lại sẽ lớn như vậy mở cửa trống. Hắn vốn cho rằng Nga Dương đạo sẽ làm sơ kê lung đạo bình thường, tìm một chỗ bí ẩn xây dựng, và đã sửa xong thuyền, liền mang theo người lặng lẽ di chuyển Hải Châu. Như vậy cũng tốt, không cần tìm cách mạo hiểm lên thuyền lên qua, có thể quang minh chính đại tham dự trong đó. Trần Mục trong lòng đã ý động. Trước người khói đen lan lột, lôi nghe tặng cùng bằng phẳng hộp gỗ hiện hiện giữa không trung. Vật này chỉ sợ không chỉ là thù lao, nó vẫn là một khảo nghiệm. Nếu không lại giới tử pháp chú, sợ là không tư cách tham dự đỏ ngang xây dựng. Đồng hành bé tàu, đoán chừng liền không quá bảo hiểm. Nay pháp chú, xem ra cần phải nhiều xuống mà công phu. Chương 582, mò cá chương 582, mò cá sáng sớm hôm sau, dốc núi lầu gỗ. Trần Mục đứng tại lầu 2 tính thất bên cửa sổ hướng dưới núi nhìn. Ba chiếc cực đại vân bất phi chu chính phá vỡ tầng mây, phun ra quần quần khói trắng, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Lỗ thai khẽ động, bình giang bến tàu phụ cận cảnh tượng liền trong đầu hiện hiện. Tựa như lúc trước hắn lúc mới tới như thế, từng cái sắc mặt mở mịt hạ viện đệ tử tại thứ vụ viện lưu lao dẫn đầu dưới, chậm rãi đi tới Nga Dương Sơn. Lại có hạ viện địa mạch tan vỡ. Nga Dương Sơn bên trên các trưởng lão cũng mặc kệ quản. Trần Mục nhíu mày, nghĩ đến lôi ra dòng chống khua chiêm nhận người tạo thuyền sự tình, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một chút hiểu ra, Nga Dương Sơn bên trên luyện khí cao tu, sợ là đã quyết định triệt để từ bỏ Nga Dương đạo địa bàn, hết sức chuẩn bị di chuyển. Nghĩ tới đây, hắn liền quay người đi trở về tinh thất thấp trên giường ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh trên bàn thấp giới tử pháp chú ngọc độc xem xét tỉ mỉ. Như vậy cũng tốt, sớm rời đi sáng sớm tốt lành toàn. Trước có địa linh nguyên khí tiêu tán nguy cơ, sau có tỏa long viện trong bóng tối gây rối làm loạn, Trần Mục luôn cảm thấy Vân Châu tình thế quỷ dị nguy hiểm. Giới tử căn cơ pháp phù có 28 mai, số lượng rất nhiều, nhưng một cái pháp phù độ khó tựa hồ chỉ là bình thường. Chẳng thể trách lôi ra phải dùng môn bí pháp này làm thử thách. Có thể từng mai pháp phù tiến hành theo chất lượng nắm giữ, khảo hạch đứng lên dễ dàng hơn. Trần Mục trong lòng hiểu rõ. Hôm qua cầm tới giới tử pháp chú, đêm đó hắn liền bắt đầu suy nghĩ. Giờ phút này ngọc trùng bên trong liền có một viên đậu xanh đại tối ngân sắc viên châu trôi nổi, chính là giới tử pháp chú 28 mai pháp phù một trong. Tâm niệm khẽ động, màu xám vách tường ở trước mắt hiện hiện. Giới tử pháp chú 33, 1000 không, nhất dài, lấy hiện tại tiến độ đến xem, 3 ngày thời gian đầy đủ nắm giữ một nửa. Coi như lôi ra nhận người yêu cầu lại thế nào hà khắc, ta tốc độ này cũng đủ để thông qua thử thách. 3 ngày sau, Nga Dương Sơn sườn núi sườn đông có một mảnh dấu tại rừng rậm ở giữa lầu gỗ đàn. Một chàng hai tầng tiểu lâu trong phòng khách, Trần Mục ngón trỏ tay phải điểm tại một viên lớn cỡ bàn tay trên ngọc bài. Theo pháp lực rót vào, ba cái phát ra băng lương khí tức điểm đen hiện hiện. Cách tứ phương bàn trà ngồi ở một bên Lôi Văn lộ ra hài lòng khuôn mặt tươi cười. Giới tử pháp chú tổng cộng 28 mai pháp phù, mỗi một mai đều có hắn chỗ khó. 3 ngày thời gian nắm giữ ba cái pháp phù, Lý huynh tại luyện khí nhất đạo bên trên quả nhiên thiên phú bất phàm. Hắn cười ha hả tán thưởng. Trần Mục mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lắc đầu đồn nắn, Lôi Minh nói sai, thiên phú của ta chỉ là bình thường, có thể nắm giữ lấy ba cái pháp phù, chỉ là so với người bên ngoài chăm chỉ một điểm. Lôi Văn, cùng ngươi khách sáo hai câu, ngươi làm sao còn tưởng là thật nữa nha? Giới tử pháp phù giai đoạn trước độ khó bình thường, chỉ có pháp phù ngưng luyện tăng nhiều về sau mới có thể bởi vì pháp phù lẫn nhau bài xích biến khó. Hắn những ngày này phỏng vấn không ít luyện khí sĩ, 3 ngày thời gian học được 3 cái pháp phù chỉ có thể tính trung đẳng mà thôi. Không biết Lý Minh khi nào có thể đến giúp ta lôi ra tạo thuyền. Lôi Văn quyết định nói sang chuyện khác, tùy thời đều được. Trần Mục lúc này mở miệng, cũng không đội tại này nhất thời. Lôi Văn cười nói, còn có một chút cái khác đồng đạo phải cùng một chỗ an bài. Như vậy, 2 ngày sau Lý Minh lại đến nơi đây, chúng ta sẽ cùng đạo hữu khác cùng một chỗ tiến về Bình Giang đạo tràng giúp ta lôi ra tạo thuyền. Nga Dương Sơn sườn đông Bình Giang, mặt sông rộng lớn mấy trăm trượng, thâm đen như vực sâu, mặt ngoài bình tĩnh không lay động, nhìn xem liền làm lòng người rét lạnh. Đáy nước chỗ sâu, không biết tên hơi mở thủy con trai tản mát lòng sông. Lớn chừng quả đấm vỏ sò bên trên tán phát điểm điểm huỳnh quang, lại đem đen kịt đáy nước theo kỳ quái, tươi sáng một mảnh. Từng cái sân bóng lớn như vậy cực đại sắc rùa đen, lặng lặng địa ghé vào đáy nước. Đỉnh đầu Tị Thủy Châu phần đông luyện khí sĩ, giờ phút này ngay tại quy sắc mặt ngoài các nơi tay kết pháp quyết miệng tụng chú nôn. Cái nào đó quy sắc đỉnh, Trần Mục tay phải ấn lấy to lệ quy sát, ngồi xếp bằng. Ngọc trùng bên trong pháp lực phun trào, bảy viên tối ngân sắc viên châu như pháp phủ chiếu sáng rạng rỡ. Như có một chi vô hình bút vẽ huy động, liên tiếp màu đen nhỏ bé đường vân tại quy sắc bên trên uốn lượn xuất hiện. Đây đã là Trần Mục gia nhập lôi ra tạo đội tàu ngày thứ 10. Hắn công việc hàng ngày chính là dựa theo Lôi Văn chỉ thị, tại dưới chân quy sắc đặc biệt vị trí bên trên đánh vào bảy viên giới tử pháp phủ. Lặp lại, đơn điệu, đơn giản. Thật lâu, Trần Mục thu tay lại, nghỉ ngơi mô hình nghỉ ngơi thức thở dài ra một hơi, lao hắn tận lực bức ra trán mồ hôi dị. Chất liền giả bộ như thân thể thua thiệt hư không thể không điều tức khôi phục bộ dáng nhắm mắt lại. ba ngày học được ba cái giới tử pháp phù, mỗi lần thi pháp đều muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian, có năng lực nhưng lại có hạn, đây đều là hắn tham khảo hơn 30 vị đồng đạo cố ý thiết kế ra được biểu hiện, một cái năng lực trung đẳng luyện khí sĩ trung niên. Dù sao đã thành công dựng vào Lôi Gia Thuận Gió Thuyền, làm náo động sự tỉnh ta nhưng không làm. Tranh thủ thời gian mò cá thời gian bên trong, Trần Mục cũng không có làm ngồi, mà là đem không lực chú ý chìm vào ngọc trùng ở giữa. Pháp lực cuộn cuộn, bảy cái vòng xoáy nhỏ xuất hiện. Xương trắng hình dáng pháp lực hội tụ có bảo, bảy viên mang theo một chút xưa cũ đường vân tối ngân sắc viên châu xuất hiện. Nhưng lại tại này bảy cái hoàn toàn mới giới tử pháp phù xuất hiện trong nháy mắt, trước kia ngưng luyện 14 mai giới tử pháp phù bắt đầu cùng nhau chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đó bảy viên pháp phù liền im hơi lặng tiếng tán loạn. Đen kịt trên mí mắt, màu xám vách tường hiện hiện, Trần Mục không khỏi lướt qua. Giới tử pháp chú, 5673, 1000, nhất giai, không hổ là có thể khai tịch giới tử động thiên pháp chú, nghị triệt để nắm giữ, vẫn là đến luyện tiếp. Giới tử pháp chú cực kỳ kỳ lạ, 28 mai căn cơ pháp phù một cái không khó, khó liền khó tại như thế nào để bọn chúng đồng thời cụ hiện. Cầm tới pháp chú ngày thứ 5, hắn đã nắm giữ hai tổ 14 mai pháp phù. Bây giờ đi qua hơn 10 ngày, hắn có thể tại ngọc trùng bên trong ngưng luyện giới tử pháp phù, vẫn là 14 mai. Cũng may chỉ cần nắm giữ một tổ 7 cái pháp phù liền có diệu dụng, không phải vậy không thể nói trước liền phải nhiều lộ hàng mà bản lĩnh mới có thể lẫn vào Lôi Gia luyện khí đoàn. Lôi Gia hiển nhiên cũng biết giới tử pháp chú chỗ khó, không cầu hoàn toàn nắm giữ giới tử pháp chú, chỉ cần có thể nắm giữ một tổ pháp phù, có thể cùng cái khác luyện khí sĩ phân công hợp tác, bọn hắn liền mời chào đến phụ trợ luyện chế đo ngang. Trần Mục từ từ nhắm hai mắt, không ngừng ngưng luyện giới tử pháp chú, nửa canh giờ công phu, 28 mai pháp phù thay nhau ngưng luyện 10 lần. Thấy ngọc trùng bên trong vẫn như cũ chỉ có thể cùng tồn tại 14 mai pháp phù, hắn cũng không thế nào để ý giới tử pháp chú có thể khai tịch giới tử động thiên, rất thần kỳ. Nhưng hắn có ngũ quỷ túi có thiên đăng thành, đối giới tử động thiên nhu cầu không lớn. Trần Mục hiếu kỳ bí pháp ảo diệu, nhưng cũng không như thế hiếu kỳ. Soát kinh nghiệm càng nhiều là vì ngồi Lôi Gia Thuận Gió Thuyền bảo đảm hiểm. Liếc mắt giới tử pháp chú ổn định tăng trưởng kinh nghiệm, hắn liền quay đầu bắt đầu suy nghĩ luyện sông xe tiến triển. Đi qua trong khoảng thời gian này, hắn lại hoàn thành một lần thần khiếu tẩy luyện. Dựa theo hắn suy tính, tiếp qua 3 tháng, hoàn thành 5 lần tẩy luyện, tầng thứ 2 thần khiếu pháp phù liền có thể hoàn toàn lột xác. Những cái kia uy tín lâu năm luyện khí sĩ muốn hoàn thành thần khiếu nhị chuyển, tối đa cũng liền 2-3 năm. Ta tốc độ này, cũng liền bình thường. Trần Mục nghỉ ngơi mô hình nghỉ ngơi thức khiêm tốn cảm thán. Trần Liên vui vẻ nhìn chằm chằm tường xám bên trên ô vân chân pháp nhìn. Nếu là thân thể lột xác tốc độ có thể càng nhanh một chút mà. Hắn không thiếu hôn nguyên khí, nhưng mỗi lần tẩy luyện thần khiếu về sau, tùy theo mà đến thân thể lột xác lại cần thời gian. Nay thánh hạn chế hắn tẩy luyện thần khiếu tốc độ một đại nạn điểm. Ô vân chân pháp là Ly Dương đạo hạch tâm bí truyền, nó khả năng giúp đỡ luyện khí sĩ tiết kiệm hôn nguyên khí, có thể giảm xuống tẩy luyện thần khiếu thì nguy hiểm, nhưng đây không phải môn bí pháp này cực hạn. Dựa theo tường sáng phản hồi đến xem, ô vân chân pháp mục tiêu là vì cực hạn tinh tế hóa thần khiếu tẩy luyện. Giảm xuống rửa mặt nguy hiểm cùng tiết kiệm hôn nguyên khí chỉ là bổ sung hiệu quả, đề cao thần khiếu tẩy luyện hiệu suất mới là trọng điểm. Trần Mục nghĩ như vậy, không khỏi liếc mắt tường sáng bên trên kinh nghiệm. Ô vân chân pháp, 7129, 1000, tứ giai, trước soát đầy tứ giai nhìn xem. Không thể nói trước liền có thể tìm tới tăng tốc thân thể lộ sắc phương pháp. Đế Tinh pháp quét một vòng xung quanh, phần đông luyện khí sĩ có vội vàng nhập chú, có thì giống như hắn ngồi xếp bằng điều tức. Trần Mục đánh giá một lần chính mình thời gian nghỉ ngơi, biết không quá thời gian, hắn liền tiếp tục nhắm mắt lại soát ô vân chân pháp kinh nghiệm. Chương 583, Quỷ văn chương 583, Quỷ văn thời gian ngày lại ngày trôi qua. Nga Dương đạo lại có hai tòa hạ viện giải tán, càng ngày càng nhiều hạ viện đệ tử hội tụ Nga Dương Sơn. Càng nhiều lều vải nhà gỗ dưới chân núi xuất hiện, Trần Mục lầu gỗ trô dốc núi, sớm liền không còn là chân núi khu kiến trúc biên giới. Cũng may dây thế cao, vị trí lệch, rất nhiều người ngại lên xuống núi phiền phức, tránh đi dốc núi xây dựng chỗ ở cái này khiến hắn ở lại xung quanh hoàn cảnh, vẫn như cũ có thể bảo trì nhất định yên tĩnh bình yên. Sáng sớm ngày hôm đó, Thái Dương vừa mới dâng lên, Trần Mục liền mở mắt ra. Rơi dương mặc quần áo, ngũ quỷ khói đen ở xung quanh người tràn ngập, một chút cho bụi dơ bẩn bị thôn vẽ hút khô. Ăn xong điểm tâm, lại đối gương đồng điều chỉnh thân hình dung mạo, Trần Mục liền đỉnh lấy Lý Mặc Lương mặt đi ra ngoài, bước nhanh hướng Nga Dương Sơn Sơn Đông Bình Giang đạo tràng phương hướng đuổi. Đi qua những ngày gần đây, hắn mỗi ngày đều muốn đi Bình Giang đạo tràng phụ trợ tạo thuyền. Không thể tới trễ không thể về sớm, một ngày năm canh giờ muốn làm đấy. Đều xuyên qua tu tiên lại còn muốn cùng kiếp trước như thế đi làm, ách, cũng là không người nào. Trần Mục khẽ lắc đầu. Được rồi, đi làm sẽ đi làm, có thể rời đi Vân Châu liền tốt, lại không phải là không thể mò cá tranh thủ thời gian. Nga Dương Sơn Sơn Đông Bình Giang chính là thông thiên hà nhanh sông, lượng nước lại, đường sông lại thâm sâu vừa rộng. Bình Giang đạo tràng tọa lạc tại đáy nước lòng sông phía trên. Trần Mục giống như thường ngày, đỉnh lấy Tị Thủy Châu mở không ngâm nước, đi vào một cái khổng lồ quy sát đỉnh. Cùng bên cạnh người quen gật đầu chào hỏi, Trần Mục tựa như ngày xưa như thế, thành thạo đem giới tử pháp chú đánh vào trong mai rùa. Giờ phút này, 21 mai ngân châu hình dáng pháp phù tại ngọc trùng bên trong chìm nổi không ngừng. Mặc dù hắn không tận lực tu luyện, nhưng mỗi ngày sử dụng, nhưng cũng soát đi ra đại lượng giới tử pháp chú kinh nghiệm. Không bao lâu, là có thể đem giới tử pháp phù liền có thể ngưng luyện hoàn toàn, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Bận rộn nửa canh giờ, xem xét mắt xung quanh, phát hiện có không ít luyện khí sĩ bắt đầu điều tức tu chỉnh. Trần Mục lúc này thu tay lại, khoanh chân ngồi tại quy cách bên trên mỏ cá tranh thủ thời gian. Tường xám ở trước mắt hiện hiện, Trần Mục nhìn về phía trong đó một cột. Ô vân chân pháp, 9424, 1000, tứ giai, đi qua trong hơn 10 ngày, phần lớn thời gian ở không đều bị hắn dùng tại ô vân chân pháp bên trên. Hắn tiến cảnh nhanh chóng, mắt thấy đã đến tiến giai biên giới. Niệm động ở giữa, từng mai hoàn toàn mới mây đen pháp phù tại ngọc trùng bên trong xuất hiện, tại ngưng luyện cùng phá diệt luân chuyển ở giữa, kia sợi chân pháp ảo diệu trong đầu hiện hiện. Sau năm ngày, Bình Giang đạo tràng quy sắc bên trên, Trần Mục giống như thường ngày nhắm mắt tranh thủ thời gian. Ngọc trùng bên trong pháp lực phun trào không ngừng, màu xám mây đen pháp phù kết nối liên miên, tựa như một đại đoàn mây đen bình thường, bao phủ thần khiếu xung quanh. Một đoạn thời khắc, toàn bộ mây đen chấn động, nhanh chóng bành trướng quyết tán. Ngay sau đó liền đột nhiên co vào, veo một cái liền theo thần khiếu chạm rống khe hở, tiến vào 9 tầng thần khiếu pháp phù nội bộ, cái tia sợi sương mù mơ hồ tại thần khiếu bên ngoài tràn ngập. Đây là được rồi. Trần Mục vui mừng, lúc này điều ra tường xám xem xét. Ô Vân chân pháp, cực hạn, cái này luyện đến đỉnh điểm. Ta còn tưởng rằng này chân pháp có thể có càng nhiều tầng đâu. Trần Mục bình tĩnh lại, bắt đầu chấp nhận tường xám cho cảm ngộ. Cái thoáng xem, liền không nhịn được vui mừng không thôi. Ô Vân chân pháp ảo diệu ở chỗ mây đen pháp phù, lĩnh ngộ càng thấu triệt, có thể ngưng luyện pháp phù càng nhiều. Bây giờ đến cực hạn, mây đen pháp phù số lượng một lần tăng vọt đến 3000. Cả đoàn pháp phù thể tích mở rộng mấy lần, đối hỗn nguyên chi khí điều khiển tinh tế tới cực điểm. Hắn lúc này bắt đầu nếm thử thần khiếu tẩy luyện. Nhỏ bé không thể nhận ra tiếng xèo xèo trong đầu vang lên, từng kia từng sợi rất nhỏ cảm giác đau truyền đến, thể nội chỗ sâu mở ra một vòng mới lột xác. Trước kia tẩy luyện thần khiếu, hoặc là mở ra, hoặc là đình chỉ, liền tựa như lũ lụt tới tràn. Bây giờ lại điều khiển hữu tâm, nhằm vào mỗi một bộ phận tinh tế thao tác, liền tựa như tính nhắm vào tới nước. Hôn nguyên khí bị đầy đủ lợi dụng, mỗi lần tẩy luyện sử dụng hôn nguyên khí, trực tiếp tiết kiệm một nửa. Không chỉ có như thế, càng lớn cải biến ở chỗ tẩy luyện sử dụng tổng thời gian. Trần Mục cẩn thận cảm nhận, nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Trước kia tẩy luyện thần khiếu, một lần rất hơn nửa canh giờ, nhưng tùy theo mà đến thân thể khôi phục cùng lột xác, lại yêu cầu nửa tháng lâu. Bây giờ tinh tế điều khiển, tẩy luyện tốc độ chậm dần, một lần tẩy luyện thậm chí phải tiếp tục 7-8 ngày. Nhưng về sau chỉ cần tu dưỡng 1-2 ngày, liền có thể mở ra một vòng mới tẩy luyện, ngược lại cực lớn rút ngắn thời gian. Không hổ là Ly Dương đạo bí truyền, quả nhiên huyền diệu phi phàm. Trần Mục không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Về sau mấy ngày, Ô Vân chân pháp tự chủ vận chuyển, chậm chạp kéo dài đối thần khiếu tiến hành tẩy luyện. Trần Mục chỉ cần phân ra một phần tâm thần, thoáng chú ý Ô Vân chân pháp bên trong hỗn nguyên khí phải chăng sung túc, thiếu đi liền bổ, cái khác đều không cần quản. Luyện khí cửa thứ tư sông xe tu luyện, biến thành một loại tự động hóa vận chuyển đơn giản tu luyện. Cả người hắn tâm tình cũng không khỏi được rồi mấy phần, trên mặt một mực treo lấy khuôn mặt tươi cười. Làm việc đến đặc thù nhiệt tình, thậm chí liên mò cá thời gian đều giảm bớt. Ân, đây là giảm bớt không được một điểm. Nhiều lắm là đánh vào giới tử pháp phù thời điểm đổi nghiêm túc tinh tế một điểm. Mấy ngày sau, Trần Mục cho giới chân to bằng cái thất trên khu vực, đánh vào cuối cùng một viên giới tử pháp phù. Không đội vã đi tìm Lôi Văn nhận lấy nhiệm vụ mới, mà là giống như thường ngày, khuynh chân giả bộ nghỉ ngơi, tâm thần thì chìm vào ngọc trùng bên trong xem xét thần khiếu tẩy luyện tiến triển. Lại có 2 ngày liền có thể hoàn thành lượt này tẩy luyện. Tu dưỡng một ngày, liền có thể mở ra lần thứ 16 thần khiếu tẩy luyện. Nhiều nhất 1 tháng, liền có thể hoàn thành thần khiếu nhị chuyển. Tất cả thuận lợi, không ra 2 năm, ta liền có thể triệt để luyện thành xuống xe, hoàn thành luyện khí cửa thứ 4. Trần Mục yên lặng suy tính. Ô Vân chân pháp viên mãn về sau, đem so với trước, luyện xong xe chỉnh thể thời gian sử dụng lại tiết kiệm gần như thời gian 1 năm. Đáng tiếc Ô Vân chân pháp đến đỉnh, nếu có thể lại đề cao một điểm hiệu suất thì tốt hơn. Trần Mục lòng tham chưa đủ nghĩ. Nhìn một lát tự động vận chuyển Ô Vân chân pháp, đang chuẩn bị suy nghĩ cái khác bí pháp, một thanh âm đột nhiên vang lên ở bên hai. Các vị đạo hữu, đi qua mọi người cộng đồng cố gắng, tránh nước toa ngoại bộ pháp cấm đã triệt để hoàn thành. Trần Mục mở mắt ra, ngẩng đầu liền thấy đứng tại quy sắc đỉnh Lôi Văn. Chú ý tới tầm mắt mọi người, Lôi Văn ung dung không đội thi triển bí pháp, nhường thanh âm của mình tại dưới nước quyết tán. Sau đó mọi người liền cùng ta tiến vào trong mai rùa bộ, bắt đầu đỏ ngang nội bộ xây dựng. Đám người phần lớn buông lòng một hơi, tại đè nén đáy nước bận rộn nhiều ngày như vậy, cuối cùng thành công vượt qua một cái giai đoạn. Hứa hẹn gieo hạt trùng khen thưởng, Lôi Văn liền dẫn đầu mọi người đi tới quy sát phía trước. 24 tiết khí rùa nội bộ sớm đã bị móc sạch, đầu lâu cùng chân trước nguyên bản chỗ lỗ hổng, bị tầng một vô hình cấm chế sức mạnh bao phủ. Tựa như tầng một màn mỏng, đem thủy ngăn cách ở bên ngoài. Trần Mục đi theo đám người đi lên trước, tùy tiện xuyên qua cách ngăn, tựa như đi qua tầng một hơi nước màn mảnh vải, trừ ra có chút mát mẻ, liền không còn gì khác thường cảm giác. Sau đó, một chỗ đèn đuốc sáng trưng cực đại không gian xuất hiện tại trước mắt hắn. Đỉnh đầu có hơn 10 tầng lầu cao như vậy, dài rộng càng dường như hơn 2 cái sân bóng giống như. Giới tử pháp chú quả nhiên là đang khuyết đại 24 tiết khí rùa nội bộ không gian. Trần Mục có nhiều hứng thú dò xét xung quanh. Lúc trước hắn từng dùng đế thính pháp lặng lẽ thăm dò, biết trong mai rùa bộ không gian lớn xa hơn ngoại bộ biểu hiện. Thật là dùng nhìn bằng mắt thường đến về sau, vẫn như cũ không nhịn được sợ hãi thán phục. Giới tử pháp chú chỉ sợ là cùng ngàn dặm hộ đỉnh trong túi ảnh thu nhỏ pháp có quan hệ. Trần Mục hiểu rõ. Các vị đạo hữu, đò ngang xây dựng tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn, sau đó như cũ yêu cầu các vị lục lực đồng tâm. Lôi Văn một mặt chân thành nói, không thể nói trước các vị đạo hữu, liền muốn cơi tòa này tránh nước toa vượt qua thập vạn đại sơn. Vì ta Lôi ra, cũng vì các vị bản thân an toàn, mong rằng các vị đạo hữu có thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng hoàn thiện tốt chiếc này tránh nước đò ngang. 24 tiết khí rùa vốn là khổng lồ, lại có giới tử pháp chú mở rộng không gian, nội bộ cực kỳ rộng rãi. Tăng thêm một ít đặc thù pháp cấm gia trì, không khí cũng có chút mới mẻ. Về sau mấy ngày, mỗi ngày đều có mới luyện khí sĩ bị Lôi Văn mang vào trong mai rùa phụ trợ tạo thuyền. Một bộ phận giống như Trần Mục bọn người như thế bố trí pháp cấm, một bộ phận khác thì bắt đầu dùng một ít nhẹ nhàng cứng rắn dị thú xương cốt tài liệu xây dựng khoang thuyền lầu cát, chia cắt trong mai rùa bộ không gian. Mà Trần Mục bọn hắn thì bị Lôi Văn an bài đến phương hướng khác nhau, tiếp tục hướng trong mai rùa vách tường rót vào giới tử pháp phù. Quy sắc ngoại bộ màu nâu xanh tựa như đáng ngẩm, vách trong lại thành ôn nhuận màu trắng, tựa như bạch ngọc giống như. Từng kia từng sợi màu đỏ đường vân, tại nội bộ như ẩn như hiện. Trần Mục nghỉ ngơi thời điểm, không nhịn được xem xét tỉ mỉ, rất nhanh cũng cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc. Là tránh nước chú pháp phù. Bách luyện điện giá cao thu mua tỷ thủy châu, vẫn thật là dùng tới nuôi dưỡng 24 tiết khí rùa. Trần Mục không nhịn được nhíu mày. Trước đó hắn còn đối tin tức này bán tín bán nghi, bây giờ nhưng lại không thể không tin. 24 tiết khí rùa có chút thần kỳ, nghe nói nuôi nâng cái gì đặc thù vật liệu, quy sắc liền có tỷ lệ sinh ra giống nhau năng lực. Không nghĩ tới ăn tỷ thủy châu pháp khí, lại vẫn thật có thể mọc ra tránh nước đặc tính. Hắn lúc trước thế nhưng là bán không ít tỷ thủy châu, nói không chừng liền đút cho trước mắt đầu này 24 tiết khí rùa. Nghĩ như vậy, Trần Mục trong lòng nổi lên một cỗ kỳ diệu vui mừng. Lúc này, một đầu mảnh khảnh hình dạng xoắn ốc vặn mèo đường vân, đột ngột hiện lên một vòng khắc thường màu đỏ tươi. Trần Mục không khỏi nhìn về phía cái kia tinh tế đường vân, có thể nhìn một chút liền toàn thân cứng đờ, trong lòng có một cỗ không ổn cảm giác sinh ra. Xích tinh quỷ văn, không phải đâu. Lúc trước hắn bán tỷ thủy châu xác thực không ít, nhưng bán càng nhiều, lại là xích tinh quỷ văn châu. Hắn xích lại gần lần nữa cẩn thận xem xét. Một lát sau, Trần Mục khỏe miệng giật một cái, mặt mũi tràn đầy chê cười ngồi dậy. Tin tức tốt là, đầu kia khác thường đường vân rất nhỏ, cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Tin tức xấu là, cái kia đường vân, đúng là xích tinh quỷ văn. Ta lúc đầu bán nhiều ít xích tinh quỷ văn châu tới, vật này cũng không ảnh hưởng quy sát tránh nước hiệu lực và tác dụng a. Nghĩ tới tương lai chính mình rất có thể sẽ tới chiếc này đỏ ngang, Trần Mục không nhịn được mặt tối sầm. Này mẹ nó là rời lên tảng đá đập phá chân của mình nha.